lại tay nhẹ nhàng múa ra, lăng không hóa một vòng, một đạo thanh khí vòng sáng lập tức tạo thành. Trương Cửu Đông hướng mặt đất chỉ một cái, thanh quang từ đám mây rơi xuống, càng đổi càng lớn, không có vào bùn trong, đem ấn loan sơn chung quanh gần bên trong phạm vi thâu tóm, vầng sáng trước mắt, ngay sau đó ảm đạm. Vẽ đất làm tù. Trần Tấn Nguyên đang đi Vân Mộng Trạch phương hướng chui đi, nào ngờ phía trước trong đất đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng, chặn lại đường đi của mình, quanh quẩn chung quanh người đất nguyên lực đột nhiên bị kim nguyên lực thay thế, vậy kim nguyên lực đậm đà, thật là để cho cũng không tu thành kim loại họ thánh thể Trần Tấn Nguyên, cũng có thể thiết thiết thực thực cảm ứng được, cái này một mảnh vực, vào giờ khắc này, tựa như bị lồng lên một cái to lớn lồng sát, thuật độn thổ đã không cách. Nào thi triển. Bành. Trần Tấn Nguyên một quyền hướng vậy canh kim khí tạo thành nhà tù đập tới, vậy nhà tù dao động một chút, lại cũng không tan vỡ. Một con rồng lực, lại không cách nào đem đánh nát, người này quả thật vẫn là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, cũng không hốt hoảng. Trương Cửu Đông trên tay linh bảo lợi hại, hơn nữa lúc này chính là chiến ý hưng hực, duệ không thể làm. Mới vừa mới mấy hiệp, Trần Tấn Nguyên ước lượng một phen, cái này cảnh giới võ đạo kim đan đại thần thông, không phải là mình tưởng tượng dễ dàng như vậy đối kháng. Bây giờ chỉ là một cái vẽ đất làm tủ, liền đem mình vây khốn. Đại thần thông chi hạ, mình bây giờ khẳng định không phải hắn đối thủ, bằng mình bây giờ thực lực, muốn cùng có đại thần thông siêu cấp cường giả đối kháng, còn thiếu 3 phần hỏa hầu. Bành, bành. Trần Tấn Nguyên lại ra tăng lực đạo, ở đó nhà tù trên đập mấy cái, nhà tù kịch liệt dao động, có muốn tan vỡ điểm báo, Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng, lại bền chắc nhà tù, cũng không cản được tuyệt đối lực lượng, lập tức lại là ngoan mệnh đập, cần phải phá tù ra. Hừ. Không nên uổng phí khí lực. Trương Cửu Đông khỏe miệng vạch qua một tia độ cong, trong con ngươi mang cười nhạt, gặp được từ mình vẽ địa mà thành nhà tù dao động, nhưng cũng không có nửa điểm hốt hoảng, tay phải khẽ nâng, lại là mấy vòng vẽ ra tới, một đạo tiếp một đạo không có vào đất đai, vậy vốn đã bị Trần Tấn Nguyên đập sắp tan vỡ nhà tù lập tức trở nên vững chắc đứng lên, hơn nữa còn càng ngày càng vững chắc. Cơ mờ nở, người này còn thật là độc ác. Trần Tấn Nguyên hung hãn phun một cái, ngừng lại, trên đầu bị ấn loan sơn đè. Dưới đất lại bị Trương Cửu Đông đại thần thông cho phong bế, người này chết muốn đem mình cho vây chết ở chỗ này à? Cứ như vậy kết thúc đi, cùng sau khi ngươi chết, ta liền đem ngươi thi thể mang về núi Thanh Vân, cũng coi là Vũ Văn sư đệ cùng ta mà trả thù. Trương Cửu Đông hư lập giữa không trung, trong miệng lầm bầm lầu bầu, lại là chỉ một cái chỉ hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở vậy mảnh bùn, một đạo đậm đà thành quang sau đó rơi xuống đám mây. Lại là chỉ đất thành thép. Cơ hồ là ngay tức thì, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác khu vực này hoàn toàn bị canh kim khí bao trùm, không cảm giác được một tia một hào đất nguyên lực tồn tại, nói cách khác, mình bây giờ đang bị Trương Cửu Đông chôn sống. Trung quanh bùn trở nên so sắt thép còn bền hơn cứng rắn vô số lần, Trần Tấn Nguyên bị thật chặt trói buộc ở trong đó, nghẹt thở, Trần Tấn Nguyên bận bịu chuyển là thở thánh thai, thay đổi thân hình, muốn cưỡng ép cửa ra một mảnh khe hở. Trương Cửu Đông trong mắt mang hờ hững, ngón tay khẽ giơ lên, vận lên thần thông lần nữa hướng mặt đất chỉ mấy chỉ. Đếm tới thanh khí ngay tức thì không vào mặt đất. Từ từ hưởng thụ đi, Trương Cửu Đông giọng mang từ bi nói một tiếng, hắn cũng không sợ Trần Tấn Nguyên chạy trốn, bởi vì là hắn đối với thần thông của mình có tuyệt đối tin tưởng, có lẽ thì không muốn thấy một người bị chôn sống mà chết dáng vẻ, hư không đạp một cái, rơi vào ấn loan sơn ở trên, ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi Trần Tấn Nguyên chết. Giờ phút này, hắn đã không quan tâm Trần Tấn Nguyên là vì sao lai lịch, mối thù giết con không đội trời chung. Đối với cái này không chỉ có giết con trai mình, còn bắt Vũ Văn Trường, hại được từ mình một nhà ba người mệt nhọc chạy thuộc mạng tác nhân, hắn nhất định phải lấy hắn tính mạng, như vậy không chỉ có là con trai trả thù, cũng coi là cho Vũ Văn Thiên Hành một câu trả lời. Đại thần thông, thật cứ như vậy lợi hại sao? Theo Trương Cửu Đông trên tay thanh khí không xuống mặt đất, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy canh kim khí càng tăng lên gấp mấy lần, áp lực từ bốn phương tám hướng đè xuống, mình lại tạm thời không cách nào nhúc nhích, mẹ kiếp, lần này có thể tính sai. Lại có thể tự chui đầu vào lưới, mẹ, 36 kế, tẩu vi thượng sách. Nhìn vẻ mặt rội danh thích, như lão tăng nhập định vậy ngồi ở ấn loan sơn lên Trương Cửu Đông, dưới mặt đất Trần Tấn Nguyên trong con người đột nhiên thoáng qua một tia nhanh quang, ý niệm động một cái, ngay tức thì biến mất, tiến vào cổ võ không gian. Ồ, Trương Cửu Đông đột nhiên mở mắt ra, hắn cảm ứng được Trần Tấn Nguyên hơi thở đột nhiên biến mất, thần thức hướng phía dưới đằng đằng biển lửa tìm kiếm, quả thật đã không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Làm sao có thể? Trương Cửu Đông nhíu mày, rõ ràng bị mình dùng vẽ đất làm tù vây khốn, làm sao có thể sẽ vô căn cứ biến mất, đây quả thực vi phạm lẽ thường, coi như Trần Tấn Nguyên có thực lực đó chạy khỏi, cũng tuyệt đối không làm được như thế im hơi lặng tiếng. Chắc là dùng cái gì che giấu phương pháp, muốn gạt ta tản ra thần thông, nhân cơ hội chạy trốn. Hừ, nằm mơ. Thần thức dò được không nhất định chính là chân thực, nếu như đối phương có cái gì che giấu đồ sắc bén, là được che đậy mình thần thức. Trương Cửu Đông tâm niệm chuyển một cái, tin tưởng Trần Tấn Nguyên như cũ ở thần thông nhà tù trong, chỉ là muốn dùng loại này mánh khỏe lừa gạt Thiên Qua Hải, cùng mình giải tán thần thông, hắn liền nhân cơ hội chạy trốn. Trương Cửu Đông sẽ không như vậy ngu, nếu Trần Tấn Nguyên đã vào hũ, hắn liền tuyệt đối sẽ không để cho hắn có nửa điểm chạy trốn có thể. Ngày hôm nay mang về núi Thanh Vân, chỉ có thể là một cổ thi thể, muốn thôi. Trương Cửu Đông lần nữa nhắm hai mắt lại, lặng lặng chờ đợi. Liên tục mưa nhỏ càng lúc càng lớn, nhưng mà vậy mảnh màu tím biển lửa không chút nào giảm bớt, ngược lại hướng bốn phía từ từ lan tràn, càng đốt càng thịnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Cửu Đông không nhúc nhích như tùng, nước mưa rơi vào quanh người, lập tức bị hộ thể chân khí văng ra, liền một mảnh và táo cũng dính ướt không tới. Cổ võ không gian, đây có thể bị gì? Trần Tấn Nguyên thở hổn hển hai cái, cau mày, diễn cảm hết sức nghiêm trọng. Trước hắn cũng không ngờ rằng Trương Cửu Đông đại thần thông như thế lợi hại, lại có thể đem mình vây khốn. Trương Cửu Đông đại thần thông mặc dù không đả thương được mình, nhưng là mình nhưng cũng trong chốc lát khó mà chạy khỏi, còn có ở trên tay hắn trôi này ngọc kiếm, không biết là cái gì linh bảo, lại có thể phá ra mình như thế cường đại thân xác. Chương 901, nửa bước tiên nhân cảnh. Lấy Trương Cửu Đông vậy cẩn thận tính cách, phát hiện mình không thấy, chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi, một điểm này Trần Tấn Nguyên nhưng mà sớm có lanh giáo. Đêm qua ở Bách Hoa Cốc, chỉ là trong lòng nổi lên nghi ngờ, Trương Cửu Đông liền tổn thủ suốt một đêm mới chịu bỏ qua, hôm nay nhận định mình bị vây khốn, nói không chừng sẽ một mực canh chừng đi xuống. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ ra tốt gì biện pháp giải quyết, cái này cổ võ không gian, từ nơi nào tiến vào, đi ra thời điểm cũng là nơi nào, sẽ không rời đi địa phương, cho nên bây giờ đi ra ngoài cũng chỉ là bị kẹt, hơn nữa còn để cho Trương Cửu Đông tin chắc mình không có thể chạy trốn. Mẹ! Ta cũng không tin ngươi có thể ở chỗ này thủ cả đời, cùng ngươi thần thông hao hết, ta mới đi ra sẽ ngươi không mượn. Dù sao ở nơi này bên trong không gian cổ võ, mình có ăn có uống, còn có người đẹp làm bạn, ngây ngô cả đời cũng không thành vấn đề, không nghĩ tới phương pháp, Trần Tấn Nguyên tìm họ không muốn, nhấc chân hướng lầu 4 Ô Long Viện đi. Ô đi tới 41 trước cửa phòng, Trần Tấn Nguyên ngừng lại, trong đầu hiện lên một tia linh quang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, khoe miệng quỷ dị cong lên, ngay sau đó không đi về phía trước nữa. Cũng không đi Ô Long Viện, mà là trực tiếp đẩy ra gian phòng 4, một cửa. Thiên trì. Cái này gian phòng 4, một trong, là mình thăng là cấp 4 người triệu hoán lúc này không gian đưa cho mình thăng cấp lễ vật, thiên trì quái hiệp động phủ. Ban đầu mình chính là ở nơi này thiên trì trong lấy được thân thể cứng cấp thần công bí tịch, mới đưa vậy hoạt la thần ô đánh bại, đem hoàng đế nội kinh cho đoạt vào tay. Tiến vào gian phòng, Trần Tấn Nguyên không có làm chút nào dừng lại, liền một cái hụt đầu xuống nước đâm vào thiên trì trong. Hướng thiên trì quái hiệp đáy nước động phủ bơi đi. Chủ nhân, chúng ta đây là gia luyện ma tháp sao? Trong động phủ truyền ra một cái tục tằng thanh âm. Trần Tấn Nguyên vừa tiến vào thiên trì động phủ, liền đem Nhu Cảnh, đồng chiến cùng Hồ Ngọc Nhi Linh Châu từ Liêu Không Bình trong lấy ra ngoài, vừa ra trai không, ba người chân linh liền từ Linh Châu trong biến ảo ra, Nhu Cảnh nhìn chung quanh cùng trong tháp luyện ma khác hẳn bất đồng hoàn cảnh, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Không sai, chúng ta bây giờ đích xác đã không có ở đây trong tháp luyện ma. Bất quá ta gặp được phiền toái, các ngươi chân linh không thể ở chỗ này ở lâu, nhanh chóng xem cái này cái thân xác, ai muốn. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mặt kích động không thôi ba người, cổ võ không gian trong vẫn có thiên địa dương hỏa tồn tại, chỉ bất quá nơi này ở vào âm hàn đáy ao thiên trì, dương hỏa yếu hơn nhiều, cho nên ba người chân linh còn chưa cảm giác khó chịu. Ba người nghe vậy, theo Trần Tấn Nguyên ngón tay nhìn, lúc này mới phát hiện bên cạnh giường băng trên, lặng lặng ngồi xếp bằng một vị quần áo đen ông già, lặng yên không một tiếng động. Một tia sức sống cũng không, ba người cũng sáng tỏ, đây là một cái người chết. Cái này ông già chính là thiên trì quái hiệp, xác thực nói, hẳn là thiên trì quái hiệp thi thể, Trần Tấn Nguyên tới nơi này, chính là vì thiên trì quái hiệp cái này cái thân xác tới. Nửa bước tiên nhân cảnh. Thấy thiên trì quái hiệp thân xác, như cảnh ba người đều là bị rung một chút, bọn họ đều có thể nhìn ra cái này cái thân thể thực lực, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể tìm tới nửa bước tiên nhân cảnh cường giả thân xác. Cái gọi là nửa bước tiên nhân cảnh. Chính là đã có một cái chân bước chân vào tiên nhân cảnh, cái chân còn lại nhưng chậm chạp không có bước vào cổ võ cường giả, loại người này đã chạm tới võ đạo bên bờ, đem đại thần thông tu luyện đến cực mạnh cảnh giới, vô hạn đến gần tiên nhân cảnh võ đạo kim đan cường giả, Hồ Ngọc Nhi các người cũng không qua võ đạo kim đan trung kỳ, đối với cái này một cảnh giới, các nàng cũng chỉ có ngửa mặt trông lên, cho nên vừa nhìn thấy thiên trì quái hiệp thân xác, các nàng cũng không nhịn được kêu lên. Nguyên lai thiên trì quái hiệp là nửa bước tiên nhân cảnh cường giả. Đáng tiếc vẫn chết. Trần Tấn Nguyên cảnh giới thấp, không Hồ Ngọc Nhi các nàng nhìn thấy như vậy chân thiết, chỉ biết thiên trì quái hiệp thân sắc cường hãn, trên người quần áo đều đã đừng 5 tháng ăn mòn, nhưng là thân sắc vẫn không có nửa điểm mục nát, mặc dù có cái này trong động phủ hàn băng tương trợ, nhưng là muốn kinh niên mệt mỏi tháng giữ được dung nhan không thay đổi, vẫn như người sống, thế nào cũng phải có tuyệt mạnh thân sắc không thể. Như thế nào, các ngươi ai muốn? Trần Tấn Nguyên nhìn ngơ ngác ba người, khoe miệng tiều vểnh lên. Tính hồi lâu, Hầu Ngọc Nhi trên mặt thoáng qua một tia dãy rủa, sóng mắt lưu chuyển, có chút oán niệm nhìn Trần Tấn Nguyên, khẽ mở đôi môi nói, biết rất rõ ràng người ta là nữ sinh, còn tìm cái lao đầu tử thân xác cho người ta, ghét, ta không cần, hai người các ngươi đòi đi. Hầu Ngọc Nhi cả người lộ ra quyến rũ để cho Trần Tấn Nguyên giật mình, trong lòng không ngừng kêu không chịu nổi, bận bịu ngượng ngùng cười nói, chị Ngọc Nhi cũng đừng thất vọng, sau này ta cho ngươi tìm một tốt hơn. Vậy cũng quyết định lạc, ngươi nếu là dám lừa gạt chị cũng không tha cho ngươi. Hầu Ngọc Nhi hàm răng nhỏ cắn, quyến rũ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, trong con ngươi vẻ thất vọng từ từ tiêu lui xuống, mặc dù cái này cái thân xác rất mạnh, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông tha họ của mình đừng, để cho mình cái này như hoa như ngọc đại mỹ nữ đi dùng một cái lao già khẳng thân xác, suy nghĩ một chút cũng để cho người khó mà tiếp nhận. Chị Ngọc Nhi bỏ quyền, như vậy, hai vị tiền bối, các ngươi ai tới? Ba đi một, còn dư lại đồng chiến cùng ngữ cảnh, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không thiên vị ai, thân thể này quyền sở hữu, hay là để cho chính bọn họ lựa chọn? Ừ, để cho lão Ngưu tới đi, lão đầu này quá già rồi chút, không phải ta phong cách đồng chiến vùng vây hồi lâu, cũng lựa chọn thối lui ra, không cùng Ngưu cạnh tranh thân thể này, dùng hắn lời nói, cái này cái thân sắc thật sự là quá già rồi chút, cũng không phù hợp hắn trước sau như một non nớt hình tượng, cho nên, đi qua một phen quen thuộc lự, đồng chiến cũng lộ vẻ tức giận buông tha. À, các ngươi đều không muốn. Vậy cũng tiện nghi ta lão Ngưu cũng không ngại hắn già, ha ha, nửa bước tiên nhân cảnh à, có cái này cái thân xác, mấy người các ngươi người cộng lại cũng không thắng ta. Ngưu cảnh gặp hai người thối lui ra, nhất thời ha ha phá lên cười, hắn một chút cũng không kén ăn, chỉ cần quá mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không chê, đây chính là nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cao thủ thân xác cả, để cho chính hắn từ từ tu luyện, không biết còn muốn tu luyện mấy trăm năm, bây giờ hưởng công cho hắn, dĩ nhiên là muốn mừng như điên. Trần Tấn Nguyên ba người gặp Ngưu cảnh vậy đắc ý hình dáng, đồng thời liếc mắt, Trần Tấn Nguyên không nhịn được đả kích nói, Ngưu tiền bối. Cái này cái thân thể thọ nguyên đã hết, đã không nửa điểm sức sống, hơn nữa ngươi vẫn là thân châu. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, liền bị Ngưu cảnh đỉnh đạc phất phất tay, thô lô cắt đứt, thân thể này tuy đã sức sống đoạn tuyệt, nhưng là ta vốn là thân xác tinh hoa đều bị luyện ma tháp luyện vào linh châu trong, đối với ta chân linh chiếm hắn thân xác, luyện hóa linh châu sau đó, tự nhiên sẽ sức sống lại xuất hiện, còn như ta thân châu, vậy thì càng không cần lo lắng, chủ nhân chỉ cần cho lão Ngưu ta một chút thời gian. Ta liền có thể đem cổ thân thể này luyện thành ta thân phận châu. Thật sự. Được, đối đãi ngươi sau khi sống lại, liền theo ta đi tìm về mặt mũi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng là vui mừng, bản thân thiên chỉ quái hiệp thân thể đã thọ nguyên hao hết, Trần Tấn Nguyên còn có chút bận tâm chuyện không thể thành, bây giờ nhưng là hoàn toàn yên lòng. Hầu Ngọc Nhi cùng đồng chiến có chút không ưa người này vậy đắc ý hình dáng, đều là biểu môi, hóa là linh châu trở lại Trần Tấn Nguyên liêu không bình trong. Chương 902, thật là một con châu lớn. Bên trong động phủ chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng Ngưu Cảnh, dĩ nhiên, còn có thiên chỉ quái hiệp thân xác. Chủ nhân, phiền thoái người giúp Lão Ngưu ta hộ pháp, Lão Ngưu lập tức luyện hóa cái này cái thân xác. Ngưu Cảnh có chút không kịp chờ đợi, thật giống như rất sợ động thủ trễ, bị người khác cướp đi vậy, chính hắn cũng không biết chờ cơ hội này đợi đã bao nhiêu năm, vốn là cũng lấy là muốn suốt đời chọn đời bị giam cầm với bên trong tháp luyện ma, nhưng chưa từng nghĩ còn có nặng lấy được sinh mạng mới một ngày, giờ khắc này. Ngưu Cảnh là phát ra từ thật lòng kêu Trần Tấn Nguyên một tiếng chủ nhân. Ngươi cứ việc yên tâm luyện hóa chính là, nơi này tuyệt đối an toàn, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Ngưu Cảnh cũng không hỏi nhiều, Trần Tấn Nguyên nói an toàn, vậy khẳng định cũng rất an toàn. Chật, Ngưu Cảnh liền ở Trần Tấn Nguyên mí mắt phía dưới hóa là một viên linh châu, hướng thiên chỉ quái hiệp thân sắc đánh tới, ngay tức thì không vào thiên chỉ quái hiệp tim vị trí. Linh châu không có vào tim một khắc kia, thiên chỉ quái hiệp cả người chấn động một cái. Vậy hơi cúi hoành phát đầu lâu, đột nhiên ở giữa giơ lên, ánh mắt thoáng chốc mở ra, vậy không khí trầm lặng trong hai tròng mắt, chợt hiện qua một tia tinh quang, ngay sau đó lại mở đi đi xuống, hai tròng mắt đóng chặt, khôi phục thái độ bình thường. Cả người mục nát quần áo đen lập tức hóa là bụi bặm, chân người trần trụi thể, vậy hơi có vẻ tái nhợt trên da, từ tim vị trí lan tràn khởi một mảnh ánh đỏ, chẳng qua là chốc lát, cả người da đều tựa như mạ lên một lớp đỏ mang, điều điều gân xanh phấn khởi, giống như là có vật gì đang lưu động. Bành đông, bành đông. Thiên chỉ quái hiệp ngực nhất khởi nhất phục, mạnh mẽ có lực vật lộn thanh truyền tới, lúc đầu một phút ước chừng một hai lần, dần dần càng lúc càng nhanh, Trần Tấn Nguyên cơ hồ dùng mình lỗ thai cũng có thể nghe rõ, giống như là trên chiến trường chiến sĩ ở lôi vang chống trận vậy. Người này mênh mông, nếu là lúc tu luyện làm xảy ra cái gì đại động tĩnh, đem mình làm bị thương cũng không tốt. Nán lại chốc lát, Trần Tấn Nguyên chỉ lưu lại Ngưu Cảnh một người ở trong động phủ, mình một mình ra đáy nước động phủ, đi tới thiên chỉ bên cạnh chờ đợi. Ngồi tĩnh toàn nửa, Trần Tấn Nguyên mở mắt, đứng dậy, thư giãn giãn ra gân cốt, thiên chỉ mặt ao vẫn bình tĩnh, đáy nước động phủ có thể ngăn cách thần thức dò xét, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể lại lẻn vào động phủ xem xem. Trong động phủ, thiên chỉ quái hiệp thi thể chỗ, đã hình thành một cái to lớn kén máu, quỷ dị tia máu đem toàn bộ động phủ chiếu sáng đỏ bừng một mảnh, tỏ ra hết sức quỷ dị. Cái này lão Ngưu, sẽ không tu luyện mấy tháng, mấy năm chứ? Lười đợi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, chờ có chút không nhịn được, trực tiếp ra thiên trì động phủ, chuẩn bị đi Ô Long Viện vui đùa một chút nói sau, dù sao đây là đang mình trong không gian, chứ mình, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy Ngưu Cảnh tu luyện. Anh Tấn Nguyên, làm sao những ngày qua không có tới xem tiên nhi đâu? Hoắc Thủy Tiên rúc vào Trần Tấn Nguyên trong ngực, ngọc mang trên mặt tường đỏ, ngón tay ở Trần Tấn Nguyên hùng tráng trên ngực không ngừng vẽ vòng vòng. Đừng nói nữa, cùng người đánh một trận, bây giờ bị vây khốn. Trần Tấn Nguyên bắt được Hoắc Thủy Tiên tay trắng, suy nghĩ một chút vậy Trường Cửu Đồng chính là như thế vẽ một vòng tròn vòng, liền đem mình cho vây khốn, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Hê hê, anh Tấn Nguyên như thế lợi hại, ai có thể vây được ngươi? Hoắc Thủy Tiên cũng không có lo lắng. Cái này vốn có chút tranh chua cô gái, bây giờ đã hoàn toàn trở thành Trần Tấn Nguyên cô bé, đối với Trần Tấn Nguyên có một loại mù quáng tín nhiệm. Ai, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi thật đúng là đem ta làm vô địch thiên hạ sao? Trần Tấn Nguyên cưng chịu cạo một cái Hoắc Thủy Tiên cái mũi nhỏ, khẽ thở dài một hơi nói, bất quá ngươi nói đúng, mặc dù ta bây giờ còn chưa đủ mạnh, nhưng là không có nghĩa là ta sau này sẽ không mạnh hơn, cùng Lao Ngưu sống lại, ta thế nào cũng phải để cho hắn cho ta tìm về mặt mũi không thể. Hoắc Thủy Tiên chẳng qua là cười, không nói gì, trong lòng mơ hồ có chút cảm ơn cái đó đem Trần Tấn Nguyên khốn trụ được người, nếu không phải như vậy, nàng sao có thể như thế ấm áp cùng Trần Tấn Nguyên sống chung một chỗ. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một phen, bỏ ra nghĩ bậy, mỏi mệt đi lên, liền ôm Hoắc Thủy Tiên ngủ thật say. 5 ngày thoáng một cái đã qua. Cái này trong 5 ngày, Trần Tấn Nguyên liền ở trong Ô Long Viện bầu bạn Hoắc Thủy Tiên, xem phim, đánh đàn tranh, quá cũng coi là ung dung tự tại. 3 ngày trước, Trần Tấn Nguyên từng không nhịn được ra qua một lần không gian, kết quả phát hiện vậy Trường Cửu Đồng quả thật không đi, như cũ ngồi ngay ngắn ở đó ấn loan sơn trên, bên người còn nhiều hơn Lâu Ngọc Châu, Trần Tấn Nguyên nào dám lưu lại, lập tức lắc mạnh trở về không gian. Đáng tiếc như cũ bị Trường Cửu Đồng phát hiện, để cho Trường Cửu Đồng càng thêm chắc chắn mình chưa chạy trốn, Trần Tấn Nguyên nhưng là có chút hối hận mình không kiên nhẫn chạy ra ngoài, bây giờ Trường Cửu Đồng càng không thể nào rời đi. Anh Tấn Nguyên, sớm như vậy, ngủ thêm một lát mà đi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Trần Tấn Nguyên để nguyên áo đứng lên, vô tình kinh động còn ở trong ngộng đẹp Hoắc Thủy Tiên. Hoắc Thủy Tiên hé mắt, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra ngoài, bên áp, bên dù gì nói. Ngươi lại ngủ nhiều một chút đi, ta đi xem lão Ngưu tên kia sống lại không có. Trần Tấn Nguyên túi người ở Hoắc Thủy Tiên chán hôn hôn một cái, cho nàng đắp kín mền, liền đi ra ngoài. Gian phòng 4, 1. Vừa vào thiên trì, Trần Tấn Nguyên liền nghe được một hồi ùng ùng vang lớn, đất đai kịch liệt lay động, thật giống như động đất vậy. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên sinh lòng nghi ngờ, đứng tại thiên trì bên cạnh, đi vậy trùng điệp dãy núi nhìn, cợt mờ nở, thật là một con trâu lớn. Một đầu to lớn trâu, ở dưới chân núi đánh bên trái, đánh bên phải, trong lỗ mũi phun hừng hực hơi nước, giống như là ở hút phì phò, hai con sừng to không ngừng đánh về phía bị tuyết động bao trùm núi lớn trên tuyết động rào rào sụp đổ, trâu lớn giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy, nơi này cùng một chút, nơi đó chọn một chút. Toàn bộ dãy núi đều run rẩy động, giống như là tùy thời cũng biết sụp xuống. Này, anh Ngưu, lại dừng tay. Trần Tấn Nguyên bận biểu hướng về phía vậy châu lớn một tiếng tiêu uống. Trần Tấn Nguyên sơ lược một lường được, hoặc giả là lần trước ở trong tháp luyện ma thấy là linh thể, có thể vô hạn phóng đại nguyên nhân, thiên chỉ quái hiệp thân sắc mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bị Ngưu Cảnh luyện hóa thành thân châu sau đó, so với trong tháp luyện ma nơi gặp nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có cao hơn 100 trượng, 330 m. Nhưng là trong tháp luyện ma nơi gặp, dù sao cũng là chân linh biến thành linh thể, không có thân thể trói buộc, muốn trở nên lớn bao nhiêu, liền trở nên lớn bao nhiêu, bây giờ nhưng mà đích thực thân xác, nhìn qua quả thực rất phi phàm, chỉ là hai cái sừng trâu đều có trên 100 mét trưởng, khá là chấn nhiếp tâm thần, người bình thường nhìn, sợ là phải bị sợ tè ra quần. Ồ hộ, trâu lớn giống như là nghe được Trần Tấn Nguyên kêu lên, đang đụng núi đụng hang say như cảnh ngừng lại, cao ngước đầu lên, nhìn về phía đỉnh núi, phát hiện Trần Tấn Nguyên tồn tại. Thật dài kêu liền một tiếng, thân châu giống như một quả cầu da xì hơi vậy, cấp tốc thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, một cái chĩa vào sừng châu người đàn ông vạm vỡ hướng thiên chỉ phương hướng bay lên tới. Chủ nhân, ngươi chạy nơi nào rồi? Sừng châu người đàn ông vạm vỡ vừa rơi xuống ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, trên mặt liền đầy mang oán nghiệm. Ta không phải nói với ngươi qua nơi này tuyệt đối an toàn sao, cho nên ta liền đi ra ngoài vòng vo chuyển, lười ở nơi này thủ ngươi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngươi mới vừa rồi làm gì vậy đâu? Muốn nghịch thiên A. Chương 903, tìm về mặt mũi. Ách, hề hề, ta mới vừa rồi tỉnh lại, không tìm được ngươi, lão ngưu ta lại không tìm được đường ra, cho nên khắp nơi mù đụng thôi, thật lâu không có thử có thân thể cảm giác, loại cảm giác này thật đúng là thoải mái. Ngưu Cảnh lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó trên mặt lại hiện đầy hưng phấn, ở trên bước về phía trước một bước, tùy tiện tựa vào Trần Tấn Nguyên trên vai, ta nói chủ nhân, nơi này rốt cuộc là địa phương nào hả? Làm sao một người cũng không nhìn thấy? Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hát tuyến, nơi này là ta một phương không gian, chỉ thuộc về ta một người, ngươi nếu là ở nơi này thiên trì sống lại, vậy sau này nơi này chính là địa bàn ngươi. Cái gì? Ngươi nói đây là thuộc về ngươi một phương không gian. Đây là một phe khác thế giới. Ngưu Cảnh nghe vậy, lập tức liền đem một đôi mắt trâu cho trợn tròn, đen kịt trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Trần Tấn Nguyên cười không nói, Ngưu Cảnh nhưng trong lòng thì nhấc lên một mảnh sóng lớn, giới tử không gian. Ở ba vùng đất lành lớn vốn là vô cùng là ít gặp, có thể chứa vật còn sống giới tử không gian liền càng thêm hiếm hoi, mà Trần Tấn Nguyên lại còn nói khổng lồ như vậy một mảnh thế giới là thuộc về hắn giới tử không gian, thật là do không thể hắn không khiếp sợ, cái này sợ đã là tiên bảo một loại. Như cảnh chân linh bị mình cấm linh chú cho giam cấm, chỉ cần hắn hơi có tà niệm, mình một cái ý niệm liền có thể đem hóa thành bụi, Trần Tấn Nguyên cũng không có giấu giếm như cảnh dự định, cũng không sợ hắn biết mình bí mật. Công lực của ngươi cũng khôi phục. Trần Tấn Nguyên hỏi. Ngưu Cảnh từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nắm quyền một cái, cảm giác được tràn đầy lực lượng, óc lập tức bị hưng phấn thay thế, cái này cái thân xác so ta hóa ra thân xác mạnh hơn rất nhiều, bất quá chỉ có 5 ngày thời gian, muốn thả hoàn toàn dung hợp, phát huy ra cường lực nhất tính nhưng là muốn cũng đừng nghĩ, ta bây giờ cũng chỉ bất quá bước đầu đem thân xác luyện hóa thành ta thân phận châu thật sự, thực lực chỉ có thể phát huy ra hóa ra 1-2 tầng mà thôi. Mới 2 tầng à? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Yên tâm đi chủ nhân, 2 tầng thực lực cũng đủ giúp ngươi tìm về mặt mũi. Ngưu Cảnh gặp Trần Tấn Nguyên vậy thất vọng dáng vẻ, vui vẻ cười to trước vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, lời nói ở giữa xen lẫn vô cùng tự tin. Anh Ngưu, ngươi có thể được không? Trần Tấn Nguyên do có chút không quá tin tưởng, dẫu sao Ngưu Cảnh chẳng qua là khôi phục ước chừng 2 thành công lực mà thôi, đối mặt khỏe hẳn Trương Cửu Đông, vạn nhất nếu là không địch lại, vậy mình coi như bồi quá đáng. Chủ nhân, ngươi cái gì đều được hoài nghi. Nhưng là tuyệt đối không nên hoài nghi lão Ngưu ta năng lực, không phải là một cái võ đạo kim đan sơ kỳ đứa nhỏ sao? Lão Ngưu ta một móng đi xuống, lập tức biến thành thịt nát. Nghe Trần Tấn Nguyên hoài nghi, Ngưu Cảnh trong lòng nhất thời có chút khó chịu, kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay, nhìn chung quanh nói, lão Ngưu ta đang muốn giãn ra gân cốt, nhanh chóng mang ta đi ra ngoài, để cho lão Ngưu cho ngươi trả thù, chủ nhân, ngươi cái này không gian làm sao đi ra ngoài à? Đi thôi. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn xem chiến ý hừng hực Ngưu Cảnh một cái. Người này chính là người trời xanh hiếu chiến phân tử, bạo lực người điên, Trương Cửu Đông gặp hắn, sợ là phải bi thảm. Tên kia thần thông lợi hại, khiến cho cái vẽ đất làm tù người thủ đoạn, đem ta cho vây khốn, sau đó lại chỉ điệu thành thép, muốn đem bố cho chôn sống. Anh Ngưu, ngươi chờ lát nữa được giúp ta thật tốt dạy bảo hắn. Yên tâm, dám khi dễ ngươi, đó chính là không cho ta lão Ngưu mặt mũi. Đối với không cho lão Ngưu mặt mũi người, lão Ngưu ta khẳng định tự tay bóp vỡ hắn trứng. Anh Ngưu, ngươi thật ngay thẳng. Ha ha, cho nên ta mới kêu Ngưu Cảnh mà, chủ nhân, chờ lát nữa trốn bên trong lỗ thai ta đi, tránh cho bị thương ngươi. Dung Tiêu, Cảnh Trinh Trực. Hai người khoác vai nhau thân thiết, ra không gian. Vân Mộng Trạch cạnh, một phương đại ấn như núi vậy cao vút, ấn xuống đằng đằng lửa trời vẫn ở chỗ cũ cháy không ngừng, bùn bị cháy sâu đậm sổ xuống. Anh Đông, đã 3 ngày, yêu nghiệt kia còn thế nào chưa xuất hiện. Ấn Loan Sơn ở trên, Trương Cửu Đông như cũ ngồi xếp bằng như tùng. Như lão tăng nhập định, ngồi bên cạnh một tóc thai bù xù, ánh mắt thẫn thờ, thần thái tiều tụy phụ nhân trong ngực ôm một cái cả người máu tươi người tuổi trẻ ngực một cái lớn chừng miệng chén trống rỗng, sức sống hoàn toàn không có, hiển nhiên là một người chết. Cùng Trương Cửu Đông há miệng một cái, chỉ nặn ra một chữ, mặc dù đã qua 5 ngày, nhưng là từ 3 ngày trước Trần Tấn Nguyên xuất hiện một lần kia, để cho hắn càng thêm chắc chắn Trần Tấn Nguyên không có thể chạy trốn, hắn có chính là kiên nhẫn. Chỉ phải ở chỗ này há miệng chờ sung dụng, Trần Tấn Nguyên sẽ tự không nhịn được đi ra. Trình Nhi hắn chết thật thê thảm, anh Đông có thể muốn là hắn trả thù à? Lâu Ngọc Châu ánh mắt đã sưng vù, cái này 5 ngày tới, nước mắt của nàng đã khóc khô, đời người lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là thương tâm muốn chết, lời nói ở giữa không chỉ có bị thương đau cùng hối hận, càng nhiều hơn nhưng là đối với giết chết con trai mình cái đó hung đồ cứu hận. Hôm đó Trần Tấn Nguyên ngay trước mặt nàng, một trường đem Trương Trình đánh chết, lúc ấy nàng cũng cảm giác đầu bị sét đánh, khắp thiên địa cũng sụp đổ xuống, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu, con trai duy nhất, thương yêu nhất con trai, cứ như vậy ngay trước mình mặt bị người đánh chết, đây đối với bất kỳ một người nào mẹ mà nói, đều là khó mà tiếp nhận đả kích. Giờ phút này nàng thật hận không thể nhảy vút nhập phía dưới vậy mảnh trong biển lửa, đem vậy tặc nhân lấy ra tới, rút ra cốt thực tủy. Trương Cửu Đông quay đầu nhìn xem lẳng lặng nằm ở Lâu Ngọc Châu trong ngực Chương Trình, trong mắt lóe lên vẻ bi thương, đứa con trai này mặc dù nhân phẩm không đứng đắn, nhưng là đó dù sao cũng là mình tự mình, chỉ như vậy ngay trước mình mặt bị người giết, hắn trong lòng cũng là vạn phần hối hận, nếu như lúc ấy hắn có thể nói cao một chút cảnh giác, Chương Trình căn bản cũng không biết chết. Hắn đã bị khốn 5 ngày, chắc hẳn đã chống đỡ không được bao lâu, đợi hắn hiện thân đi ra, ta liền đem xương nghiền thành cho rác. Trương Cửu Đông cắn răng, trong con ngươi vạch qua một tia cừu hận ánh đỏ. "Oan, anh Đông." Đột nhiên, Ấn Loan Sơn nhẹ nhàng run một cái, Lâu Ngọc Châu một tiếng thét kinh hãi, thiếu chút nữa không có thể ngồi vững vàng, bận bịu ôm Chương Trình, hướng Trương Cửu Đông nhích lại gần, đau tăng con, để cho nàng đối mặt bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có chút kinh hoàng thất thố. "Hừ, thú bị nhốt chi đấu." Ấn Loan Sơn run rẩy một khắc kia, Trương Cửu Đông đùng một tiếng đứng lên, khóe miệng phủ lên một tia tàn nhẫn cười. Hắn lấy là Trần Tấn Nguyên rốt cuộc chịu đựng không nổi, muốn làm sao cùng ngã gục dãy rủa, thần thức dò xuống đất để, nhưng đột nhiên ở giữa sắc mặt đại biến. "Đi mau." Trương Cửu Đông một tiếng quát to, ống tay háo vung lên, cuốn lên Lâu Ngọc Châu cùng Chương Trình, cấp tốc phi độn. "Ho ho." Lòng đất truyền tới một tiếng rung trời châu tê, vân mộng trạch chung quanh bảy trên núi chim muông tất cả đều bốn phía chạy, có chút thực lực cao thâm linh thú lại là run lẩy bẩy, tựa như gặp được khắc tinh. Ung ung trăm trượng cao ấn Loan Sơn không ngừng lay động. Mặt đất giống như động đất vậy, phảng phất có cái gì kinh khủng man thú muốn dưới đất chui lên, Trương Cửu Đông dùng đại thần thông vẽ ra nhà tù, cơ hồ là ngay tức thì liền bị tan vỡ, đất bùn mặt vụn mang vậy hừng hực lửa trời tứ tán mà bay. Trương Cửu Đông chui mở mười mấy dặm, quay đầu vừa thấy, tại chỗ một cái núi túi ầm ầm nô lên, đem cao hơn trăm trượng ấn Loan Sơn sống sờ sờ đỉnh đứng lên, trên đồi đất bùn rào rào rào rào mà rơi, Trương Cửu Đông nhìn chăm chăm vừa thấy, vậy vác ấn Loan Sơn, lại là một đầu trăm trượng cao châu lớn. Chương 904, ngươi thật giống như đang uy hiếp ta. Chủ nhân, ngươi làm sao không có nói cho ta nơi này còn có lửa trời đâu? Châu lớn miệng phun tiếng người, trong giọng nói phá mang một ít toán khí, đứng ở nơi đó giống như một tòa nguy nga núi lớn, quả thực nhiếp nhân tâm phách, cả người run một cái, thân thể bên, trên lưng ấn Loan Sơn nhất thời lật hướng một bên, bịch một tiếng đập vào trong đất, cợt mờ nờ, nếu không phải ta thân thể này so ban đầu mạnh mẽ, thiếu chút nữa lại trước liền nói. Hê hê, anh yêu, ngươi thật là mạnh, ta xài 5 ngày cũng cầm đồ chơi này không có biện pháp, ngươi ngược lại tốt, một củng liền cho củng mở ra. Trần Tấn Nguyên núp ở ngưu cảnh trong lỗ thai, trừ lông thật nhiều châm người bên ngoài, địa phương ngược lại cũng rộng rãi, trong lòng ngầm thán ngưu yêu uy mãnh, thân phận thật sự vừa hiện, sợ là phải trực tiếp đem Trương Cửu Đông bị hù chạy. Cao hơn trăm trượng thân phận thật sự à, đó là nhiều lực lượng mạnh, một cước này đạp xuống đi, chỉ có thể dùng trời long đất lỡ để hình dung, cái loại đó lực lượng, Trần Tấn Nguyên đã không cách nào tưởng tượng. Lần trước gặp Từ Đạt cùng Thường Ngộ Xuân hai người sử dụng pháp thiên tượng địa, cũng bất quá mới ba trượng thân phận thật sự mà thôi. Chuyện nhỏ, để cho lão Ngưu ta xem, là ai khi dễ ngươi ngươi, bố đem hắn ra cho lột. Trần Tấn Nguyên tâng bốc để cho Ngưu cảnh vô cùng hưởng thụ, ngắt cái vòng, liền thấy mấy chục dặm bên ngoài lơ lửng trước Trương Cửu Đông hai người, thằng nhóc, chính là ngươi khi dễ chủ nhân ta sao? Ngưu yêu này là từ đâu tới? Thực lực như vậy khủng bố, để cho ta lại có thể sinh lòng sợ hãi. Trương Cửu Đông nghe được như cảnh vậy tiếng nổ vậy hô đầu hàng, trong lòng máy động, hắn trong miệng nói chủ nhân lại là ai? Chẳng lẽ là Vân Mộng Trạch Tần Tu? Không đúng à? Cái này Vân Mộng Trạch chính là Bách Hoa Cốc tổ tiên Vân Mộng Tiên Tử ẩn tu chỗ, tục truyền Vân Mộng Tiên Tử đã sớm ở mấy ngàn năm trước vũ hóa, nơi đây lại không ẩn tu, hàng năm bị một đám linh thú chiếm cứ, làm sao có thể sẽ có như thế cường đại tồn tại? Thằng nhóc, bố hỏi ngươi lời nói đâu? Như cảnh gặp Trương Cửu Đông chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, không nhịn được một tiếng quát mắng, thiếu chút nữa đem Trương Cửu Đông hai người bị sợ rơi xuống đám mây. Trương Cửu Đông tim kịch liệt rung một chút, trong lòng dâng lên một khẩu nguy cơ vô hình cảm, bất quá dầu gì cũng là xây dựng ảnh hưởng đã lâu cao nhân, rất nhanh liền chấn định lại, cách không hướng về phía nguy nga như núi lao ngưu chắp tay, vạn bối Thái Thượng Kiếm Tông Vọng Bắc Phong chủ nhân Trương Cửu Đông bái kiến tiền bối, không biết tiền bối ở chỗ này ẩn tu, vãn bối có nhiều đắc tội. Cái gì tông? Đại người đàn ông nói chuyện làm sao cô nàng phun phun, cho bố lớn tiếng chút. Lão Ngưu vậy kinh ngạc thanh âm, như quần quận sóng lớn vậy sốc tới, cũng không biết là thật không có nghe được, vẫn là nghe được làm ra vẻ không nghe được. Trương Cửu Đông nhíu mày một cái, ngay sau đó lại cất cao giọng nói, vãn bối Trương Cửu Đông, không biết tiền bối cao tính đại danh. Trương Cửu Đông phải không? Châu ông nội ta đại danh, ngươi còn chưa xứng biết. Chính là ngươi khi dễ nhà ta chủ nhân. Ngưu Cảnh vừa nói hào liền một giọng, dường như đem Trương Cửu Đông bên người Lâu Ngọc Châu xuống sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Cha nàng cũng là võ đạo kim đan trung kỳ cường giả, nàng nhất có thể nhận thức cái loại đó tuyệt mạnh khí thế, mà trước mặt cái này con trâu nước lớn trên người khí thế còn muốn so cha nàng trên người khí thế mạnh hơn rất nhiều. Tiên bối, không biết quý chủ nhân là thần thánh phương nào, vãn bối vô tình xúc phạm, tới đây chỉ là vì lùng bắt một tên tiểu tặc mà thôi. Trương Cửu Đông trong lòng phốc thông nhảy cỡ lên, mạnh như vậy ngưu yêu, lại có thể còn có một cái chủ nhân, thực lực của người kia nên cường đại bao nhiêu. Hừ. Dám mắng nhà ta chủ nhân là tiểu tặc, thằng nhóc ngươi thật là không muốn sống sao. Là để cho ta giết ngươi, vẫn là ngươi tự sát, chọn đi. Châu lớn một tiếng hừ lạnh, tiếng nói vừa dứt, thân thể liền vội tốc thu nhỏ lại, đổi trở về thân người, nhìn như tùy ý hai ba bước ở giữa, liền xuất hiện ở Trương Cửu Đông trước mặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trương Cửu Đông, ánh mắt kia giống như là ở xem một cái tử thi. Là ngươi Trương Cửu Đông thấy Ngưu Yêu sau lưng cùng Trương Trình giống nhau như lúc Trần Tấn Nguyên, con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Gương mặt lập tức bị tức giận thay thế, liền Ngưu Yêu câu hỏi đều bị hắn cho tự động bỏ quên, một tay giơ vớt, hướng Trần Tấn Nguyên bắt tới. Hừ, tự tìm cái chết. Ngưu Cảnh lúc đó để cho Trương Cửu Đông ngay trước mình mặt, đối với Trần Tấn Nguyên ra tay, nếu thật để cho hắn được như ý, hắn còn có cái gì mặt mũi, thẳng một cái tát hướng Trương Cửu Đông mu bàn tay vỗ tới. Giáp giáp. Một tiếng khiếp người thúy hưởng, Ngưu Cảnh vốn là lực lượng thiên phú siêu nhân yêu nghiệt, mặc dù bây giờ chỉ khôi phục 2 tầng thực lực. Nhưng là cái này cái thân xác so với hắn trước kia thân xác tới, mạnh hơn gấp mấy lần, một tát này quất vào Trương Cửu Đông trên mu bàn tay, bạo lực dưới, Trương Cửu Đông xương tay lập tức nứt ra. À đau nhức chuyển tới, Trương Cửu Đông không nhịn được kêu thảm một tiếng, che tay phải bị thương cấp tốc bay ngược, sau khi đứng vững, đưa tay giơ đến trước mắt vừa thấy, cổ tay trên cả bàn tay, cơ hồ trở thành mảnh trạng, xương cốt đã bể thành bùn. Tiền bối, người này cùng ta có mối thù giết con, xin tiền bối cùng vãn bối một cái thuận lợi. Trương Cửu Đông chịu đựng trên tay đau đớn, đem Lâu Ngọc Châu bảo vệ đến sau lưng, trên trán đã ngâm ra mồ hôi lạnh. Hề hề, cùng ngươi thuận lợi. Ngươi muốn giết chủ nhân của bố, còn muốn bố đây cho ngươi thuận lợi. Ngưu Cảnh một tiếng cười khẽ, tựa như nghe được trên đời chuyện cười lớn nhất vậy. Hắn là ngươi chủ nhân. Trương Cửu Đông nét mặt bây giờ, mới thật sự giống như nghe được trên đời chuyện cười lớn nhất vậy, mạnh như vậy sức lực một vị siêu cấp đại cao thủ chủ nhân, vậy mà sẽ là cái này cảnh giới tiên thiên tiểu tặc. Đây quả thực là không thể nào chuyện. Anh Ngưu, hắn thật giống như không tin lời ngươi. Trần Tấn Nguyên tiến lên mấy bước, hư lập đến Ngưu Cảnh trước người, mới vừa rồi gặp Ngưu Cảnh một cái tắt liền phế Trương Cửu Đông một bàn tay, trong lòng đối với Ngưu Cảnh thực lực lại có càng xâm nhập biết rõ. Yên tâm, hắn không tin, ta sẽ để cho hắn tin tưởng, thật lâu không ăn thịt người, thật có hoài niệm. Ngưu Cảnh ta cười một tiếng, liếm miệng một cái, nhìn về phía Trương Cửu Đông ánh mắt là như vậy trong lòng không ý tốt. Khuôn mặt dữ tợn phải giống như là muốn đem Trương Cửu Đông toàn bộ nuốt xuống vậy. Tiên bối, ngươi thật muốn bảo vệ người này. Đối với Ngưu Cảnh ánh mắt, Trương Cửu Đông không nhịn được trong lòng run lên, sống lưng phát rét, đối mặt Ngưu Cảnh, hắn có thể khẳng định mình không có nửa điểm sức đánh trả, nhưng là hắn còn có cường đại linh bảo, bằng vào linh bảo, hắn tự nhận vẫn là có sức đánh một trận. A, tiểu tử, nghe khẩu khí ngươi, hình như là đang uy hiếp ta à? Ngưu Cảnh một tiếng cười khẽ, hắn Ngưu Cảnh là nhân vật nào? Mấy ngàn năm trước ngang dọc Đồng Lai đại lục mạnh mẽ tồn tại, há sẽ đem Trương Cửu Đông cái này hậu học mặt vào coi ra gì. Nay kẻ gian giết ta mà, mối thù giết con không đội trời chung, ta nhất định phải chính tay đâm này kẻ gian, tiền bối nếu không để cho mở, vậy vãn bối cũng chỉ có đắc tội. Trương Cửu Đông cũng không nói nhảm, tay phải bị thương từ trước ra sau một gánh, bên trái vung tay lên, một đạo kim quang rời tay ra, thẳng hướng Ngưu Cảnh lao đi. Cẩn thận, phi kiếm kia lợi hại phải sức lực. Trần Tấn Nguyên gặp Trương Cửu Đông sử dụng ngọc kiếm, trong lòng biết lợi hại hắn bận bịu cho Ngưu Cảnh nói ra cái tỉnh, liền vọt đến một bên. "Chủ nhân, ngươi chỉ nhìn được rồi." Ngưu Cảnh khinh miệt cười một tiếng, trong tay vô căn cứ hiện ra một cây đen thui cây gậy, giống như là một cây móc lửa côn vậy, hai đầu hơi lớn, ở giữa hơi nhỏ, nhìn qua có chút xấu xí kỳ quái. Ngưu Cảnh khoác liền cái côn hoa, trực tiếp một gậy hướng kiếm kia quang rút đi. Chương 905, Lượng Thiên Châm Ảnh, Ngũ Lôi Kiếm Quyết. "Hừ." Một tiếng kim thiết chi minh, gậy sắt trực tiếp nện ở ngọc kiếm trên, ngọc kiếm lập tức bị bắn bay ra ngoài, mà Ngưu Cảnh cũng bị cường đại kia đụng lực đánh bay liền mấy dặm, nắm gậy sắt tay hơi rung động. Thằng nhóc, ngược lại có 3 phần bản lãnh. Ngưu Cảnh trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc, rất rõ ràng, chuyện hắn trước hoàn toàn không ngờ rằng trôi này phi kiếm sẽ có uy lực lớn như vậy, túi đầu nhìn xem trong tay gậy sắt, bên trên đã bị ngọc kiếm chém ra liền một cái nho nhỏ lỗ hổng. Cái này cùng cây gậy là Ngưu Cảnh đột phá yêu thú cảnh giới sau đó, dùng thần thông ngưng luyện mà thành, tên là Thông Thiên Côn, hắn khỏe hẳn lúc, từng dùng cây gậy này đem một tòa trăm trượng núi cao cho thọt xuyên, có thể nói là uy lực đặc biệt, mà hôm nay lại bị một trôi phi kiếm cho chém ra liền dấu, không nghi ngờ chút nào trôi phi kiếm này nếu so với cây gậy của mình phẩm cấp cao hơn nhiều. Ngưu Cảnh trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, bây giờ hắn thực lực ước chừng khôi phục 2 tầng, bản thân đối phó Trương Cửu Đông là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là Trương Cửu Đông trên tay có như thế cường đại linh bảo, như muốn bắt lại, nhưng là phải hao phí một phen tay chân. Ngay tại Ngưu Cảnh ngẩn ra chốc lát, thanh kia ngọc kiếm ở Trương Cửu Đông lái dưới, quẹo cua mà lại bay trở lại, độn quang gấp hơn, Ngưu Cảnh biết kiếm kia quang lợi hại, không dám lại khinh thị, trong tay Thông Thiên Côn Vũ đoàn đoàn chuyển, cùng phi kiếm kia chiến đến cùng nhau. Phi kiếm kia giống như bị một vị cao thủ võ lâm lấy tay nắm vậy, thi triển cao minh kiếm pháp, kiếm khí ngang dọc, ác liệt bằng bạc. Trong chốc lát lại cùng Ngưu Cảnh chiến cái kỳ cổ tương đương. Tiểu tặc, cho ta Trình Nhi đền mạng tới. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ con mắt, ghê tởm nhất chính là, Trần Tấn Nguyên bây giờ còn dùng Trương Trình dung mạo, Ngưu Cảnh bị Trương Cửu Đông lưu quang phi kiếm cho tạm thời kiềm chế. Lâu Ngọc Châu đã sớm đem Trần Tấn Nguyên hận đến cắn răng, lúc này lượm cái trống giống làm, còn không đem Trần Tấn Nguyên chỉnh vào chỗ chết, đem Trương Trình thi thể lui về phía sau lưng một gánh, rút ra trên đầu lượng thiên châm, nội lực quan chú. Thiện tay tựa như Trần Tấn Nguyên đứng địa phương. Thiện tay rạch một cái. Suy. Một tiếng đâm vang, không gian giống như một khối vải rách vậy, bị vậy lượng thiên châm cho miễn cưỡng hoa kéo ra một cái khe, kẽ hở kia chạy thẳng tới Trần Tấn Nguyên đi, khí thế hung hăng, dường như muốn đem ngăn cản ở phía trước hết thể cũng cho chiếm đoạt. Cỏ. Đang xem náo nhiệt Trần Tấn Nguyên, đã sớm đề phòng Lâu Ngọc Châu đánh lén, thấy vậy dị trạng, trong lòng cũng là cả kinh, vậy đạo sâu thẳm kẽ hở, đùng đùng vang dội. Mang cực lớn lực lôi xé, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định, coi như mình thân xác ở mạnh mẽ, như bị cái này kẽ hở cho đuổi kịp, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt gì đi, nói không chừng sẽ trực tiếp bị xé thành hai nửa. Hư lạnh một tiếng, Trần Tấn Nguyên bay lên không bắn lên, lấy tốc độ cực nhanh tránh ra, một cái nháy mắt lắc mạnh, thẳng hướng Lâu Ngọc Châu đi, sắc bén trước mắt, kiếm thanh phong xuất hiện ở trong tay, ngưng trống giống một kiếm hướng Lâu Ngọc Châu ngay đầu đánh xuống. Lâu Ngọc Châu đang suy nghĩ vạch ra thứ hai sai. Trần Tấn Nguyên cũng đã xuất hiện ở đầu nàng đỉnh, một đạo thất luyện vậy kiếm khí ngay đầu đè ép xuống, Lâu Ngọc Châu trong lòng hoảng hốt, căn bản cũng không có nghĩ đến Trần Tấn Nguyên sẽ nhanh như vậy, kiếm khí kia trong sen lẫn hùng hồn nội lực lại có thể so mình mạnh hơn. Bản năng một cái né người, khó khăn lắm tránh được Trần Tấn Nguyên phát ra kiếm khí, nhưng mà dưới tình thế cấp bách nhưng không có bắt được Chương Trình thi thể, Chương Trình thi thể thoáng chốc ở giữa từ lưng của nàng ở trên tuột xuống, thẳng hướng dưới chân vậy hừng hực biển lửa rơi đi. Trình Nhi. Lâu Ngọc Châu một tiếng bi hô, vốn người liền muốn đem Chương Trình thi thể tiếp lấy, nào ngờ Trần Tấn Nguyên lại là một kiếm chém tới, Lâu Ngọc Châu vội vàng vốn người, châm đỏ hóa là ba hơn thức trưởng, khoác liền cái kiếm hoa, một đạo kiếm khí hướng Trần Tấn Nguyên kiếm khí nghênh đón. Kiếm khí đón đầu đụng nhau, lập tức nổ mở, ngang dọc tàn phá, mãnh liệt chấn động, để cho vội vàng ứng chiến Lâu Ngọc Châu tạng phủ chấn động, cổ họng một ngọn, khạc ra một búng máu. Tiểu tặc, ta muốn ngươi chết. Lâu Ngọc Châu bình phục tới lúc Chương Trình thi thể đã không vào vậy mảnh màu tím trong biển lửa, người đã chết, bây giờ còn bị làm cho hài cốt không còn. Lâu Ngọc Châu đã tuyệt vọng, hai con mắt máu đỏ một mảnh, giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm, vô luận cái gì giá, cho dù là chết, cũng muốn giết người này, là Trình Nhi báo thủ rửa hận. Hả, giết ta? Ngươi còn thiếu chút hòa hầu, hay là để cho ta tới đưa ngươi đi cùng con trai ngươi đoàn tụ đi, ngươi yên tâm, qua không được bao lâu, ngươi anh Đông cũng muốn đi theo ngươi. Đến lúc đó các ngươi một nhà liền đoàn tụ. Trần Tấn Nguyên tà tà cười một tiếng, ở đây trời ánh lửa chiếu sáng dưới, tỏ ra là như vậy dữ tợn đáng sợ. Ngũ Lôi Kiếm Quyết. Lâu Ngọc Châu phát ra một tiếng khàn cả giọng tức giận kêu gào, bay lên trời, nhảy lên Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu hơn 10 trượng, thân hình nhanh chóng long lánh, từng chiêu tuyệt diệu tuyệt luân kiếm pháp sử dụng, không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Thời gian nháy con mắt, Lâu Ngọc Châu trong tay ba thước châm đỏ hướng bầu trời quang đãng chỉ một cái. Bầu trời quang đãng phát ra một tiếng lay trời sấm vang, mấy đạo đen sấm sét màu tím, giống như là răng đẩy tại không gian lên mạng nhện vết nứt vậy, tất cả đều tụ tập đến vậy đầy sai đầu trên. Hô! Lâu Ngọc Châu một tiếng quát lạnh, châm đỏ kẹp theo quỷ dị màu tím đen điện quang hướng Trần Tấn Nguyên chỉ một cái, một đạo tử điện thần quang ngay tức thì từ châm đỏ trên thoát ra khỏi, tận cùng Trần Tấn Nguyên trước người chợt một phân làm ba, đem Trần Tấn Nguyên con đường phía trước toàn bộ đường lui phong kín. Trần Tấn Nguyên hai tròng mắt rét một cái, ba đạo sai ảnh trong sen lẫn cực lớn năng lượng, Trần Tấn Nguyên lại cảm thấy một tia uy hiếp, không nghĩ tới cô gái này lại còn có kiếm pháp tinh diệu như thế, xem uy thế sợ là đã có thể đuổi kịp được cho võ đạo kim đan sơ kỳ cường giả một kích, trong lòng mơ hồ thán phục, cái này quá ở trên kiếm tông không hổ là lấy kiếm nổi tiếng môn phái. Không dám hơi làm dừng lại, một tay thi triển huyền âm thuẫn bảo vệ quanh thân, trực tiếp hướng lên vọt lên, một chiêu phi long tại thiên, ngưng trống rông vô một cái, mấy chục trượng dài hình rồng chân khí lận theo cái này cương manh trưởng khí vô về phía Lâu Ngọc Châu. Mới gặp Trần Tấn Nguyên như vậy cương manh trường pháp, Lâu Ngọc Châu trong lòng cũng là run lên, Lượng Thiên Châm tiện tay phẩy một cái, lại đem không gian vạch ra một cái hở lực lôi xé rất nhanh liền đem vậy con kinh khủng dữ tợn hình rồng chân khí cho hút vào. Không có làm chút nào dừng lại, lấy sai là kiếm, đạo đạo tím đen thần quang như vạn kiếm tề phát vậy hướng Trần Tấn Nguyên vây đi, ùn ùn kéo đến, dường như đem thiên địa cũng che cái mờ tối không ánh sáng, xen lẫn Lâu Ngọc Châu vậy không có gì sánh kịp tức giận cùng sát ý, thế phải đem Trần Tấn Nguyên bằng thây vạn đoạn. Cơ mờ nở, đàn bà thúi, xem ta thủ đoạn. Trần Tấn Nguyên phun một cái, pháp hải bát vàng lật ở trong tay, nội lực một thúc dục, hướng đỉnh đầu ném đi. Bát vàng đón gió gặp trường, hóa số lượng trượng chu vi, giống như một hớp đại hàng, kim quang dường như miệng bát bắn ra, thoáng chốc ở giữa đem vậy tím đen thần quang đắp đi xuống, cực lớn hấp lực hút hô hô do vang, vạn đạo tím đen thần quang như châu đất xuống biển, rất nhanh liền bị hút vào bát trong. Cho ta vào đi thôi, đàn bà thúi. Bát vàng hút đi Lâu Ngọc Châu ngũ lôi kiếm quang, Trần Tấn Nguyên cũng không lúc này dừng lại, miệng bát chuyển một cái, nhắm ngay vẫn còn đang ngẩn ra ở giữa Lâu Ngọc Châu, chân khí quán chú, hấp lực lại là tăng đồ sộ, đàn bà thúi, các ngươi muốn tìm Vũ Văn Trường, ngay tại ta bát vàng này bên trong, đi vào tìm hắn đi. Chương 906, Lưu Quang Phi Kiếm, Ngự Kiếm Mà Chui. Lâu Ngọc Châu lảo đảo một cái, cực lớn hấp lực xông tới mặt, người trên không trung bản thân cũng chưa có dùng sức điểm, sao có thể kháng được pháp hải bát vàng hấp lực? Thân thể không tự chủ được, xoáy mà đi kim quang kia loẹ loẹ miệng bắt đi. Lâu Ngọc Châu trong lòng hoảng hốt, nếu như bị hút vào, còn có mình việc làm tốt sao? Hốt hoảng dưới, trong tay châm đỏ hóa là dài hơn 10 trượng, thật giống như một cây cột điện vậy, khó khăn lắm cắm ở bát dọc theo ở trên. Anh Đông, cứu ta. Lâu Ngọc Châu giống như gió lớn mau chóng lãng ở giữa một lá nhỏ thuyền nhỏ, gắt gao ôm châm đỏ, không dám buông tay, cùng gió thổi nàng cơ hồ muốn ngất xỉu, khổng lồ hấp lực đem nàng thân thể băng phải chặt dường như. Một bên đang điều khiển trước Lưu Quang Phi Kiếm, cùng Lưu Cảnh khổ khổ chiến thành một đoàn Trương Cựu Đông, nghe được Lâu Ngọc Châu kêu cứu, xoay đầu lại, liền thấy Lâu Ngọc Châu nguy hiểm tình hình, trong lòng cũng là hoảng hốt, không môn thoáng chốc mở toang ra, Lưu Cảnh thừa dịp cái này chống giống làm, lấn người về phía trước, một gậy quất vào Trương Cựu Đông trên ngực. Trương Cựu Đông phun ra một ngụm máu tươi, bay ra mấy dặm mới khó khăn lắm ổn định thân hình, khá tốt bị thương không hề coi là nặng, chỉ chặt đứt hai con xương sườn mà thôi, cả người chấn động một cái. Gãy lìa gân cốt liền lập tức trở về vị trí cũ, liếc mắt nhìn xem treo bắt vàng miệng bắt lên Lâu Ngọc Châu, đang định phải cứu, nhưng gặp đầu kia chiến đấu cuồng vậy Ngưu Yêu lại lấn người đi lên, ngăn cản đường đi của mình, trong lòng tự có thể tối tăm cấp. Tiền bối, ta cùng ngươi không đoán, ngày gần đây không thủ, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Trương Cửu Đông khạc ra một búng máu mạng, trong mắt mang vô tận oán hận. Hừ, ta lão Ngưu cùng ngươi thật sự là không thủ không đoán, bất quá ngươi chọc nhà ta chủ nhân, đó chính là tử tội. Ngưu Cảnh hư lạnh một tiếng, thông thiên côn hướng Trương Cửu Đông chỉ một cái, không chứa chút nào tình cảm nhìn Trương Cửu Đông. Hừ, Trương Cửu Đông há là tùy tiện nhận thua hạng người, đang một chút chiến ý bộc phát, Lưu Quang Phi kiếm lại hướng Ngưu Cảnh bắn tới. Băng vào một thanh phi kiếm, liền muốn khó khăn ở ta sao, mới vừa rồi lão Ngưu ta chẳng qua là muốn làm nóng người một chút mà thôi, bây giờ, thằng nhóc, để mạng lại đi. Ngưu Cảnh phách lối cười một tiếng, đang muốn nói côn tiến lên, đem Trương Cửu Đông toi mạng. Nhưng gặp Trương Cửu Đông trên mặt thoáng qua một tia quỷ tiếu, còn dám phản kháng. Lưu Quang Phi kiếm xuyên ngược tới, Ngưu Cảnh trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, thông thiên côn bỗng nhiên trở nên lớn mấy trượng, hướng phi kiếm kia rút đi. Kiếm ca tụng làm bạn, chói hai kim thiết tiếng cơ hồ phải đem mảng nhị của người ta đâm rách, Ngưu Cảnh đánh bay phi kiếm, nanh cười một tiếng, cần phải một gậy đem Trương Cửu Đông đầu gõ bạo, chợt thấy đỉnh đầu một mảnh mờ tối, thoáng chốc cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lại. Vậy ấn Loan Sơn chẳng biết lúc nào lại bị Trương Cửu Đông chiêu trở lại, trăm trượng núi lớn, từ đỉnh đầu mình đè xuống. Có Ngưu Cảnh học Trần Tấn Nguyên dáng vẻ phun một cái, không thể không xoay người lại ngăn cản, thông thiên côn để ở ấn Loan Sơn để, khổng lồ áp lực đè xuống, may là Ngưu Cảnh lực lớn, cũng bị ép không ngừng rũ xuống rơi. Ngưu Cảnh vội vàng tương gánh, giờ phút này không có hiện ra nguyên hình, lực lượng căn bản là không cách nào gánh lên cái này trăm trượng núi lớn vậy Ấn Loan Sơn, cho nên chỉ là khoảnh khắc bây giờ, liền bị Ấn Loan Sơn to lớn kia trọng lực cho ép vào lòng đất. Bá! Đánh lén thành công, Trương Cửu Đông không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp điều khiển trước lưu quang phi kiếm, hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Trần Tấn Nguyên giờ phút này đang ra sức thúc dục pháp hải bát vàng, muốn đem Lâu Ngọc Châu thu vào bát vàng trong, thấy phi kiếm bắn tới, gặp qua thanh phi kiếm này lợi hại, nào dám lạnh nhạt, đem bát vàng thu hồi, nghiêng đầu liền chạy. Lâu Ngọc Châu trên người hấp lực biến mất, trong chốc lát lại còn chưa phản ứng kịp, sững sờ chốc lát, thấy chuôi này truy đuổi Trần Tấn Nguyên lưu quang phi kiếm, lúc này mới biết là Trương Cửu Đông cứu mình, lập tức ở giữa thiếu chút nữa thống khổ thất thanh, mới vừa rồi một khắc kia, quả thực nguy cấp. Nếu không phải Trương Cửu Đông kịp thời ra tay, nàng không bắt được lượng thiên châm, nhất định sẽ bị hút vào bát vàng trong, bây giờ nghĩ lại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Tấn Nguyên trốn ra mấy dặm, vội vàng ở giữa quay đầu vừa thấy, nhưng gặp phi kiếm kia vẫn không ngừng theo sát, không khỏi trong lòng ngầm não, nếu không phải phi kiếm này lợi hại, Trương Cửu Đông sợ rằng đã không biết chết bao nhiêu lần. Hống! Trần Tấn Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người kim quang long lánh, khoảnh khắc ở giữa hóa là một cái hơn hai trượng dáng dấp kim long, nhảy lên vặn eo vây đuôi, một móng hướng trôi phi kiếm này vỗ tới. Đổi là thật rồng thân thể sau đó, thân xác thực lực cao hơn một cấp bậc, một chảo này mặc dù để cho Trần Tấn Nguyên móng đuốt có chút chết lặng, nhưng là cũng dường như đem phi kiếm kia đánh bay mấy trăm mét. Trần Tấn Nguyên hóa là thân rồng, dương nanh múa vuốt, dữ tợn đáng sợ, uy vũ bất phàm, giống như là tuần du thiên hạ trên hết quân chủ, nhàn nhạt vai rồng phúc tàng ra, để cho Trương Cửu Đông đều có chút kinh hãi. Trương Cửu Đông con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái, tay trái hướng vậy bị đánh bay ngọc kiếm chỉ một cái, ngọc kiếm thân kiếm một hồi kích động, thoáng chốc ở giữa một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa dù sao cũng, giống như đầy trời mưa kiếm, ùn ùn kéo đến thẳng hướng Trần Tấn Nguyên đi. Hống! Một tiếng cao vút rồng ngầm, Trấn Vân Mộng Trạch run rẩy không ngừng, đối mặt Trương Cửu Đông mãnh liệt như vậy chiêu thức, Trần Tấn Nguyên thần long bãi vĩ, đẩy ra một mảnh rung động, nghiêng đầu chui đi, một cái hụp đầu xuống nước đâm vào Vân Mộng Trạch trong hồ nước. Muôn vàn kiếm quang sau đó ba ba ba bắn vào Vân Mộng Trạch trong. Tung lên từng miếng cơn sóng thần, cái gọi là thần tiên đánh giặc, người phàm gặp họa, lời nói này nửa điểm không giả, trong hồ cá bơi tôm cua chết một mảnh tiếp một mảnh, thậm chí có chút tránh không kịp hung thú, linh thú, gặp vậy vô vọng hài hương, trực tiếp bị bầm thây vạn đoạn, hài cốt không tích chữ. Vèo. Trương Cửu Đông Lâm không chỉ một cái, lưu quang phi kiếm chỉ Vân Mộng Trạch trong bắn sắp xuất hiện tới, trở lại hắn lòng bàn tay, mắt gặp thân kiếm cũng không mang máu, Trương Cửu Đông không khỏi nhíu mày một cái. Vậy ý nghĩa một chiêu này cũng không làm bị thương vậy con chân long. Ầm. Trương Cửu Đông đang do dự phải chăng tiếp tục đuổi giết Trần Tấn Nguyên, lúc này xa xa Ấn Loan Sơn một hồi đung đưa, ngưu cảnh lần nữa hiện ra nguyên hình, cần phải dưới đất chui lên. Trương Cửu Đông sắc mặt tái nhợt nếu giấy, trong lòng ngầm nói không tốt, giờ phút này hắn người bị thương nặng, không dứt xương sườn chặn vài gốc, hơn nữa tạng phủ lại là bị thương phải lợi hại, nếu để cho ngưu cảnh dưới đất chui lên, mình tuyệt không có thể còn sống. Đi. Lập tức không do dự nữa, ngự khởi lưu quang phi kiếm, phun một ngụm máu tươi ở trên thân kiếm, cũng không biết khiến cho cái cách gì, lưu quang phi kiếm hóa là cánh cửa lớn nhỏ nhờ ở dưới chân, cuốn lên Lâu Ngọc Châu, tản ra hộ thân chân khí đem Lâu Ngọc Châu bảo vệ, lưu quang phi kiếm lập tức dắt hai người hóa là một đạo kiếm quang, hoa phá trường không đi, liền vậy đệ Ngưu Cảnh Ấn Loan Sơn cũng không cần, bây giờ hắn nghĩ không phải làm sao báo cửu, mà lại như thế nào chạy khỏi tính mạng. Họ họ, mang tức giận châu họ họ tiếng vang khắp thiên địa. Ngưu Cảnh lần nữa hiện ra thân phận thật sự, đem Ấn Loan Sơn đính khai, chừng hai con mắt lao viên, thật giống như hai vũng suối máu, mang vô hạn sát ý, hai cái lỗ mũi giống như là hai cái to lớn ống khói, không ngừng hướng ra phía ngoài phọt ra hừng hực hơi nóng. Nhìn ra được hắn vô cùng tức giận, bị một cái hậu sinh vãn bối cho đánh lén thành công, tự phụ như hắn, như thế nào có thể đủ chịu đựng, phi đem Trương Cửu Đông nghiền sát sinh thực không thể. Hống. Ngưu Cảnh hóa thành hình người, bốn phía nhìn một cái, cũng đã không gặp Trương Cửu Đông hai người bóng người, hung hãn cắn răng một cái, đang muốn đuổi theo, nhưng gặp Vân Mộng Trạch thủy quang kích động, đi đôi với một tiếng long âm, một cái kim long từ mặt nước thoát ra, chạy thẳng tới mình. Chương 907, Vân Mộng Tiên Phủ. Anh Ngưu, đừng đuổi theo. Kim quang long lánh, Trần Tấn Nguyên hiện ra bổn tôn, ngăn cản cần phải đuổi theo Trương Cửu Đông Ngưu Cảnh, mới vừa rồi hắn ở đáy hồ, thần thức khóa lại Trương Cửu Đông, tự nhiên biết Trương Cửu Đông chạy trốn, vậy kiếm tốc độ của ánh sáng không phải là hai người có thể đuổi kịp. Hừ, cứ như vậy thả thằng nhóc này, lão Ngưu ta còn không có sử dụng bản lĩnh thật sự đâu. Ngưu Cảnh nặng nề hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra hai món cường tráng hơi nước, nhìn ra được hắn trong lòng ngất khí khó khăn làm, bất quá Trần Tấn Nguyên không để cho truy đuổi, hắn cũng không cách nào, chỉ có thể nghe lệnh. Tên kia trên tay phi kiếm lợi hại, bây giờ truy đuổi đã không đuổi kịp. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cũng có chút thương tiếc, nếu như ở chỗ này đem Trương Cửu Đông một nhà cho đưa vào Hoàng Tuyển, đem sổ nợ này ỉ lại cho Hoang Trạch ở giữa yêu thú, vậy đạo không mất là một chuyện tốt. Bất quá bây giờ cũng tốt, biết mình Trương Trình đã hài cốt không còn, Trương Cửu Đông cũng không biết mình vốn là tướng mạo, hơn nữa nơi đây đã ra Bách Hoa Cốc đất quản hạt, Thái Thượng Kiếm Tông cho dù có lòng nghi ngờ, muốn truy cứu, Bách Hoa Cốc cũng có trăm ngàn vạn chủng lý do đem ngăn cản trở về. Chủ nhân, ngươi chớ coi thường Lão Ngưu. Lão Ngưu ta pháp bảo thần thông cũng còn không có thi triển ra, mới vừa rồi chẳng qua là cùng thằng nhóc kia vui đùa một chút luyện tay, nào ngờ thằng nhóc kia như vậy quỷ quyệt, lại có thể dùng vậy đại ân đánh lén. Ngưu Cảnh có chút tức giận nói, ta cũng không xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi cái này luyện tay một chút, nhưng đem người cho ta luyện chạy. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, mình cộng thêm Ngưu Cảnh, lại có thể liền một cái cũng không có giải quyết, cái này phải bị người biết, còn có cái gì mặt mũi. Ngưu Cảnh lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái đầu sừng trâu. À, còn lấy là giỏ trúc rót nước, không nghĩ tới tên kia vẫn còn cho ta giữ lại bảo bối này. Trần Tấn Nguyên quay đầu vừa thấy, vậy phương ấn Loan Sơn lẳng lặng đứng sừng ở Hoang Trạch trong, mới vừa rồi Trương Cửu Đông vì tạm thời trấn áp Ngưu Cảnh, chỉ hoãn một ít thời gian, liền không có đem ấn Loan Sơn mang đi, cùng sinh mạng so với, một món linh bảo nhưng là phải tiện nghi nhiều. Chủ nhân, đợi Lão Ngưu ta đi lấy cho người tới. Ngưu Cảnh vỗ ngực một cái, đang muốn đi đem vậy cao hơn trăm trượng ấn Loan Sơn với tay cầm, nhưng gặp ấn Loan Sơn cấp tốc nhỏ đi tới. Trần Tấn Nguyên trong lòng còn đang lo lắng cho lớn như vậy người mình không có cách nào sử dụng, tính toán lợi dụng không gian lấy dùng lúc này, nhưng không nghĩ ấn Loan Sơn mất đi Trương Cửu Đông khí cơ dẫn dắt, khoảnh khắc ở giữa biến thành nguyên trạng, không có vào vậy mảnh trong biển lửa. Luyện lửa cờ xuất hiện ở trong tay, Trần Tấn Nguyên tiện tay đi không trung ném đi, luyện lửa cờ treo ở nhô lên cao, hóa số lượng trượng cờ lớn, cực lớn hấp lực tự trên mặt cờ truyền ra, đem vậy chu vi mười mấy dặm đã sắp lan tràn đến Vân Ngộng Trạch lửa trời tầng tầng cá voi nuốt. Hưng hực ánh lửa hóa là từng miếng sóng lửa, hướng luyện lửa cờ hội tụ, không tới 2 phút, mới vừa còn cháy đang vượng lửa trời liền bị hoàn toàn hút vào, quét một cái sạch. Đi qua 5 ngày bị phỏng, đất đai bị cháy ra một cái sâu đậm hố to, nám đen một mảnh đất đai phát ra từng cổ một nồng nặc khói đen cùng tiêu thúi, Trần Tấn Nguyên đem luyện lửa cờ thu hồi, hạ tới mặt đất ở trên, đem ấn Loan Sơn nhặt lên. Ấn Loan Sơn, dùng để âm nhân ngược lại không tệ. Trần Tấn Nguyên đem nho nhỏ con dấu điêm liền 2 cái, con dấu phần đấy có khắc 3 cái chữ triện, chính là ấn Loan Sơn. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong cong, cùng Trương Cửu Đông đánh một trận, ngược lại không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, chí ít còn có một cái như vậy pháp bảo, chẳng qua là không đem Trương Cửu Đông trôi phi kiếm này cho giành được, ngược lại có chút đáng tiếc. Bảo bối này bất quá là phẩm cấp thấp linh bảo mà thôi, không cách nào làm được nhận chủ, người bất kỳ vào tay trên tay, chỉ cần có nội lực cũng có thể sử dụng. Chủ nhân không ngại thử một lần. Ngưu Cảnh nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nội lực quán chú ở ấn Loan Sơn ở trên, ấn Loan Sơn quả nhiên đón gió gặp trường, tùy tâm sở dụng, muôn lớn thì lớn, nhỏ hơn liền nhỏ, đại lúc hóa là trăm trượng dãy núi, giờ hóa là 2 tấc con dấu, quả thực kỳ diệu, bị cái này đại ấn đè ở trên người, nếu không phải giống như Ngưu Cảnh như vậy lực mạnh xuất chúng, lực lượng thiên phú siêu tuyệt nhân vật, sợ là liền trực tiếp sẽ bị ép thành miếng thịt. Pháp bảo cũng phân là phẩm cấp, bất đồng cường giả cảnh giới luyện chế ra pháp bảo, uy lực cũng là bất đồng, giống như pháp hải bát vàng cùng ấn Loan Sơn như vậy linh bảo, người bất kỳ cũng có thể lấy dùng, bảo bối như vậy phẩm cấp thì phải hơi thấp một chút, mà giống như đồng chiến đưa cho mình luyện lửa cờ, cần phải nhận chủ mới có thể sử dụng, người khác cầm đi, không chỉ có không thể sử dụng, ngược lại còn sẽ bị trên lá cờ lửa trời gây thương tích, còn có Trương Cửu Đông trôi phi kiếm này, sợ là cũng phẩm cấp không thấp. Đi. Trần Tấn Nguyên đem ấn Loan Sơn bỏ vào trong túi, bay lên trời. Chủ nhân, chúng ta đi chỗ nào? Ngưu Cảnh đi theo bay lên không nhảy lên, trên mặt nhưng là có chút hiếu kỳ. Mới vừa rồi ta ở đó trong hồ nước, phát hiện có một động phủ, thời gian vội vàng, ta cũng không đi thăm dò, bây giờ chúng ta đi xem một chút, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Trần Tấn Nguyên nói một tiếng, liền lại một cái hụp đầu xuống nước đâm vào Vân Ngộng Trạch trong, Ngưu Cảnh theo sát phía sau, mang theo từng miếng nước. Vân Ngộng Trạch đi qua mới vừa rồi một phen vô vọng hai hương. Cá bơi tôm cua một mảnh tiếp một mảnh, tàn thi thịt vụn ở trên mặt hồ nhẹ nhàng thật dày tầng một, vô số tử thương, Vân Mộng Trạch vậy thanh lượng nước hồ cơ hồ bị nhuộm thành máu đỏ, toát ra một cổ máu tanh nồng nặc vị, chung quanh trên núi lớn chim muông tất cả đều rúc lại xào huyệt trong run lẩy bẩy, chiến đấu mới vừa rồi để cho chúng cảm thấy tử vong nguy hiếp, thật tốt một mảnh thế ngoại đất lành, lại trở thành bây giờ nhân gian. Luyện ngục. Vân Mộng Trạch nước hồ không hề coi là sâu, bất quá 100-200m, Trần Tấn Nguyên mở ra thần thức, chịu đựng mùi máu tanh, hướng vậy động phủ chỗ bơi đi. Chính là chỗ này. Đáy hồ một mảnh san hô bích trước, Trần Tấn Nguyên đứng yên, hướng về phía Ngưu Cảnh ánh mắt tỏ ý, vậy mảnh san hô bích bị thật dày phù sa che lấp, không cần thần thức căn bản là không nhìn ra chút nào dị trạng. Ngưu Cảnh hội ý, tiến lên mấy bước, quạt lá vậy vung tay lên, mang theo trong hồ một đạo nước chảy xiết, thoáng chốc ở giữa đem vậy san hô trên vách phù sa cọ rửa mở, trước mắt dâng lên một cổ trọc lãng, thiếu chút nữa đem hai người ánh mắt cho mê hoặc. Chờ đợi nửa ngày, phù sa động lại chút, Trần Tấn Nguyên dùng thần thức đảo qua, khối kia san hô trên vách phù sa đã bị Ngưu Cảnh dọn dẹp xong, phía trên hiện ra một tòa 2m tới cao trưởng phương cửa đá, trên cửa đá ngân quang lóe lên, một đạo tị thủy trận pháp ngăn trở nước hồ chảy vào trong đó. Vân Mộng Tiên Phủ. Trên cửa đá phương, có khắc 4 cái chữ cổ, mặc dù niên đại có chút rất xưa, nhưng là loáng thoáng còn có thể nhận rõ ràng, thấy cái này 4 cái chữ cổ, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng vui vẻ, vừa bị sâu thượng tiên phủ tên. Như vậy động phủ vốn là chủ nhân có lẽ chính là tiên nhân cảnh cường giả, nhìn cửa phủ bị phù sa che phủ, sợ là đã không có người ở đây, nói cách khác, mình lần này sợ rằng phải phát ở trên một khoản tiền nhỏ. Hướng Ngưu Cảnh vây vây tay, hai người liền giống như hai cái trộm mìn đất kẻ gian vậy chui vào cửa đá. Ách, đây là tiên phủ. Vào tới động phủ, trong động phủ dáng vẻ lại để cho Trần Tấn Nguyên hai người hết sức kinh ngạc, chỗ này hẳn là đi sâu vào Vân Ngộng Trạch bên cạnh trong lòng núi, nguyên bản ở Trần Tấn Nguyên trong tưởng tượng. Tiên phủ thì hẳn là trang hoàng lộng lẫy, tiên linh mười phần, nhưng mà sao ngờ tới trước mặt nơi gặp, cùng tưởng tượng có khác biệt một trời. Chương 908, Thiên nhân cảnh thân xác. Trong động phủ chẳng qua là mấy ở giữa phổ thông thông thạch thất, phổ thông thật là không thể phổ thông đi nữa, trừ cửa cái đó tị thủy trận, bên trong động phủ liền nửa điểm cấm chế đều tìm không ra. Điều này có thể coi như là tiên phủ sao? Ngưu Cảnh nhìn vòng quanh một vòng, cũng cảm thấy hết sức mộc mạc. Cơ hồ đều lấy là cái này là vị tiền bối nào làm đùa dai, như vậy động phủ, làm sao có thể gọi là tiên phủ, chỗ này có thể có bảo bối gì sao? Trần Tấn Nguyên hai người đều cảm thấy có chút thất vọng, vốn là khi tiến vào tiên phủ trước, hai người cũng đều là đầy bụng mong đợi, nào biết cái này tiên phủ trong là bộ dáng này, còn không bằng một cái bỏ hoang kho hàng. Bất quá nếu đã tới, hay là chờ khắp nơi thăm dò một chút mới chịu cam tâm, dẫu sao người cũng là không thể xem bề ngoài, vạn nhất có bảo bối gì bị mình bỏ lỡ. Vậy thì đáng tiếc. Tiên phủ ba gian thạch thất, Trần Tấn Nguyên mang Ngưu Cảnh đi thẳng về phía thứ nhất ở giữa, cẩn thận đề phòng trước đem cửa đá đẩy ra, sợ trong thạch thất sẽ có đả thương người cấm chế. Kết quả lại để cho hắn hết sức thất vọng, thạch thất rất phổ thông, vậy cửa thạch thất đẩy một cái liền mở, cũng không có bất kỳ cấm chế tồn tại, trong thạch thất chất đống mấy cái túi, hẳn là làm ra vẻ thức ăn, lâu năm lâu ngày, đã sớm nát vụn mục nát, trong thạch thất tràn đầy một cổ rất nặng mùi mốc. Mẹ kiếp, đây là địa phương nào? Cái này phủ đệ chủ nhân nghèo kiết đến đất này bước, để cho ta làm sao chịu nổi. Che lỗ mũi, thần thức quét một vòng, không có bất kỳ phát hiện gì, Trần Tấn Nguyên liền đem cửa đá che lại, mang Ngưu Cảnh hướng thứ hai gian thạch thất đi. Cái gian thạch thất này hơi nhỏ chút, bên trong là sinh hoạt nấu cơm công cụ, Trần Tấn Nguyên lòng lập tức nặng đến đáy cốc, xem ra cái này tiền phủ thật đúng là không thứ tốt gì giữ lại, nói không chừng nguyên bản nơi này ở cường giả đã sớm rời nhà, đem đổ toàn bộ đều rời trống. Còn lại cuối cùng một gian thạch thất, Trần Tấn Nguyên trong lòng mang một tia hy vọng cuối cùng, đem vậy cửa đá đẩy ra tới. Nha! Trần Tấn Nguyên một tiếng gần như, vội vàng lui về phía sau hai bước, thật giống như ở thạch thất trong nhìn thấy gì kinh khủng quái thú vậy. Vạn bối không biết tiền bối còn ở trong động phủ, có nhiều xúc phạm, xin tiền bối chu tội. Lui ra ngoài cửa, Trần Tấn Nguyên quăng lại hai tay hướng về phía nội môn cúi đầu một cái. Tiền bối! Ngưu Cảnh hết sức kinh ngạc, chỗ này đều được dạng gì, làm sao sẽ còn có người ở nơi này? Nhất định chính là làm cho đùa mà, lập tức không nhịn được nghi ngờ, hướng trong thạch thất đi tới. Ách, cái này. Ngưu Cảnh tiến vào thạch thất trong, ngay sau đó liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ chốc lát sau, Ngưu Cảnh lui ra, mắt lộ ra khiếp sợ hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, không phải người sống, hẳn đã chết rất lâu rồi. Làm sao có thể? Trần Tấn Nguyên trên mặt một bộ dáng không thể tin, vẹt ra Ngưu Cảnh, tự đi vào. Thạch thất trong nhiệt độ lạnh vô cùng, lạnh như băng phải thấu xương, thạch thất cũng không tính lớn. Bố trí giống như cô gái bình thường khuê phòng vậy, trừ một cái tủ quần áo, một cái bàn đá cùng một cái bàn trang điểm ra, chỉ có dựa vào tường địa phương đặt một cái giường nhỏ, toàn bộ gian phòng không dính một tia bụi bặm, tỏ ra chỉnh tề như mới. Trên giường, một cái quần trắng cô gái lẳng lặng ngồi xếp bằng, như thác tóc đen phi vẩy tề đồn, một bản thanh tú mặt ngọc không mang theo nửa điểm tì vết nào, nhìn qua bất quá tới tuổi 20, cả người trên dưới mang một cổ nhàn nhạt mùi thơm, xem dung mạo, lại cũng là một thanh thuần tuyệt sắc người đẹp. Cô gái bày một cái tĩnh tọa tư thế, nhắm mắt lại, giống như là ở nhập định trong, Trần Tấn Nguyên thận trọng đi tới mép giường cẩn thận nhìn một cái, cô gái này cả người trên dưới không mang theo nửa điểm tử khí, có thể nói là sinh mệnh lực 10 phần, chỉ giống là ngủ, tùy thời cũng có thể tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên không kiềm được sinh lòng nghi ngờ, xoay mặt mang nghi vấn nhìn Ngưu Cảnh. Nàng đích xác là chết, hơn nữa đã chết không biết bao lâu, nàng thân xác mặc dù sinh mệnh lực thịnh vượng, nhưng là nàng chân linh đã sớm không có ở đây, bị chết không thể chết lại. Ngưu Cảnh trong lúc nói chuyện có chút thổn thức, mới vừa rồi đi vào, hắn cũng bị giật mình, kết quả cẩn thận vừa thấy, cô gái này sức sống tuy tích trữ, nhưng là chân linh đã mất. Trần Tấn Nguyên âm thầm yên lòng, tiến lên hai bước, đi tới giường nhỏ bên cạnh, đưa tay đem phụ nữ kia ngạch tiền mái tóc tung lên, một bản gò má đẹp đẽ, giống như trắng nõn vậy, thật tốt giống như một vị người đẹp ngủ trong rừng, chờ đợi vương tử tới đem thức tỉnh. Rồi một cái người đẹp, lại chết như vậy thật là đáng tiếc. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút tiếc hận thở dài, dù ngươi phương hoa tuyệt thế, cũng không địch lại thiên uy mênh ngông. Cái này vị tiền bối là tiên nhân cảnh cao thủ, xem hắn cả người tinh khí 10 phần, thọ nguyên hẳn chưa xong mới là, chắc là đột phá tiên nhân cảnh sau đó, không địch lại số trời, bị tâm kiếp hủy diệt chân linh, ai, thật là đáng tiếc. Ngưu Cảnh cũng là lắc đầu than thở. Võ đạo một đường ngàn khó khăn vạn hiểm, muốn từng bước một đăng lâm võ đạo hết sức điên, liền phải chịu đựng người thường khó mà tiếp nhận ngàn cướp muôn vàn khó khăn, hơi không chú ý sẽ gặp hóa là cướp bụi đất, biến mất với ở giữa thiên địa. Tiên thiên đột phá võ đạo kim đan cần kháng qua trời phạt kiếp lôi, võ đạo kim đan muốn đột phá tiên nhân cảnh, giống vậy cũng phải trải qua kiếp lôi khảo nghiệm, không chỉ có như vậy, vượt qua kiếp lôi, luyện liền tiên nhân khu sau đó, còn muốn trải qua một lần tâm kiếp khảo nghiệm, tâm kiếp cùng nhau, dù ngươi võ công cao hơn nữa, cũng phải xa vào ở vô biên huyễn tượng trong, như nếu không cách nào giải thoát ra, chân linh tức thì tan thành mây khói, liên chuyển đời trọng tu cơ hội cũng không cho ngươi. Hai người thương tiếc liền chốc lát, liền xoay người ở trong phòng vơ vét đứng lên, đáng tiếc, để cho Trần Tấn Nguyên thất vọng chính là, trừ trên bàn trang điểm có chút cô gái sơ trang đồ dùng bên ngoài, còn lại liền một cọng lông cũng không có tìm được, hơn nữa tốt ít thứ đều là vừa đụng liền xấu xa, duy nhất đáng giá hoài nghi chính là vậy mặt sơ trang gương đồng, đáng tiếc nhìn kỹ xem cũng là phổ phổ thông thông vật phẩm. Trần Tấn Nguyên có chút nhục trí, trong lòng lại có chút đáng thương trên giường người đẹp này, lại có thể ngay cả một dáng dấp giống như pháp bảo cũng không có, duy nhất lưu lại bảo bối, sợ sẽ là cái này cái thân thể đi. Ừ, người đẹp này trên người quần áo ngược lại là cổ quái, thứ khác đều là vừa đụng liền xấu xa, cái này người quần áo nhưng vẫn bền chắc như vậy, nên là một bộ bảo y đi. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, bất quá ngay sau đó lại mở đi, mình làm sao có thể như vậy vô sỉ cởi người ta quần áo, chuyển ra ngoài, cũng quá bị ổi chút. Ai, sai lầm sai lầm. Ngưu Cảnh đột nhiên ở giữa kêu to lên, giọng sen lẫn nồng nặc hối tiếc. Cái gì sai lầm? Trần Tấn Nguyên hồ nghi hỏi. Sớm biết nơi này còn có mạnh như vậy một cái thân xác, lão Ngưu ta cần gì phải dùng lao đầu tử kia, đây chính là tiên nhân cảnh cường giả thân xác à. Ngưu Cảnh đấm ngực dậm chân, vậy hối tiếc hình dáng, thật giống như bỏ lỡ 5 triệu giải thưởng lớn vậy. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên dùng sức vô hót một cái, ngươi người này được tiện nghi còn khoe tài, đây chính là cô gái thân xác, ngươi cứ như vậy không kén ăn sao, coi như ngươi muốn, ta còn không cho ngươi đâu, như vậy tiên tư, há có thể bị ngươi cái này còn mãng ngưu cho làm bẩn. Hi hi, chủ nhân, lão ngưu ta cũng chính là phát phát tù tao, bất quá lời này nhưng là không có nói bậy bạn, lão ngưu ta xác thực không kén ăn, nữ liền nữ thôi, nếu không chúng ta thương lượng, đem ta cái này cái thân xác cầm để đổi đổi. Ngưu Cảnh nói. Chương 909, đại hạn buông xuống. Cút. Trần Tấn Nguyên gặp Ngưu Cảnh vậy chẳng biết xấu hổ dáng vẻ, không nhịn được dùng sức phun một cái, người này thật đúng là lên mũi lên mặt. Ngưu Cảnh nuốt ngụm nước miếng, trên mặt đều là vẻ thất vọng, sớm biết cũng không gấp như vậy chú trọng sinh, từ từ chờ sau này hàng tốt. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, liếu không bình lấy ra, đem Hồ Ngọc Nhi Linh Châu cho lấy ra ngoài. Hồ Ngọc Nhi vậy diêm rúa loẹ loẹt thân hình hiện hiện ra, trả lại như cũ cám dỗ xoay một vòng. 9 con rối bù cái đuôi từ trên mông rủ xuống tới, dao động, bình thêm mấy phần cắm rỗ. Tìm Ngọc Nhi làm gì? Chủ nhân là muốn Ngọc Nhi liền sao? Hồ Ngọc Nhi vặn bày tròn trịa cái mông, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, đỏ rực quần áo vô cùng tiếp thân, đem nàng vậy linh lung thân hình bọc càng thêm thấu rõ, cổ áo mở rất thấp, một cái danh đong đưa người hoa mắt, Trần Tấn Nguyên hô to không chịu nổi, có dũng khi muốn chảy máu mũi xung động. Xoay mặt vừa thấy, Ngưu Cảnh lại là đem mặt phiết hướng một bên. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhất thời liền thăng bằng, cũng không phải là tự mình một người không chịu nổi. Chủ nhân. Hồ Ngọc Nhi vậy quản những thứ này, tiến lên liền nắm ở liền Trần Tấn Nguyên cánh tay, mặc dù là linh thể nửa thực chất, thế nhưng xúc giác nhưng là thiết thiết thực thực, hai viên đầy đặn thật chặt đè ép ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay, hơi một vùi đầu cũng có thể thấy vậy con danh sâu thẳm. Trần Tấn Nguyên tim một hồi mau chóng xúc, mặt tăng đến đỏ bừng, nữ nhân này mị công thật là cần người mạng già. Hê hê. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ trên giường vậy cái thân xác, hướng về phía Hồ Ngọc Nhi nói, chị Ngọc Nhi, ngươi xem cái này thân xác còn hài lòng. Hồ Ngọc Nhi nghe vậy, lúc này mới xoay mặt hướng trên giường nhìn, vậy trêu chọc diễn cảm, lập tức trở nên khiếp sợ, cái này, tiên nhân cảnh. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, Hồ Ngọc Nhi tiến lên nho nhỏ quan sát một phen, ánh mắt càng ngày càng sáng, sững sờ hồi lâu, đột nhiên xoay người lại, hướng Trần Tấn Nguyên trên người nhào tới. Hoa, tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, chủ nhân, ngươi đối với Ngọc Nhi thật là quá tốt, Ngọc Nhi muốn lấy thân báo đáp, hôn Hồ Ngọc Nhi ôm Trần Tấn Nguyên đầu liền dùng sức hôn một cái. Ách, Trần Tấn Nguyên đầu đầy đều là hát tuyến, thơm Ngọc nhập trong lòng, để cho Trần Tấn Nguyên đầu góc đều có chút hoảng hốt, trong lòng ngầm tối tăm có chút hối hận, cô gái này chẳng qua là linh thể thời điểm cũng như vậy mị người, nếu để cho nàng được thân xác, vậy còn đến đâu sao? Xoa xoa bị Hồ Ngọc Nhi hôn qua mặt, Trần Tấn Nguyên trong lòng tuy hối hận, nhưng là lúc đã chậm, Hồ Ngọc Nhi đã không nói hai lời, hóa là linh châu, hướng vậy cái thân thể ngược bàn tới. Tiền bối chớ trách, chị Ngọc Nhi được ngươi thân xác, vạn bối nhất định sẽ nghiêm ngặt dạy dỗ, sẽ không để cho dính vào. Trần Tấn Nguyên thở dài, hướng về phía thân thể kia chắp tay, Hồ Ngọc Nhi cả người đều là cổ tao mị kính, cùng cái này cái thân thể cái loại đó thuần khiết không danh khí chất hoàn toàn xa lạ, bị Hồ Ngọc Nhi chiếm, thật đúng là kêu chiếm thức ổ. Ai, chủ nhân, ngươi nói những thứ này có cái thí dụng, còn không bằng để cho ta phải thân thể này đâu, cô nương kia mà nếu là tao sức lực vừa lên tới, vậy cũng đủ ngươi chịu. Như cảnh mới vừa một mực đem mặt ngoảnh qua một bên, có chút không quá đợi gặp Hồ Ngọc Nhi, giờ phút này vậy cái tiên nhân cảnh thân xác bị Hồ Ngọc Nhi chiếm, hắn trong lòng liền càng thêm không thăng bằng. Được rồi, ngươi người này chính là một biến thái. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, kéo Như cảnh đi ra ngoài, lặng lẽ đợi Hồ Ngọc Nhi sống lại. Như cảnh bây giờ chẳng qua là khôi phục hai tầng công lực, cần bắt chặt thời gian tu luyện, để cho hắn vậy cái mới có được thân xác phù hợp phải hơn nữa hoàn mỹ, Trần Tấn Nguyên liền đem hắn thu hồi không gian. Vân Mộng Trạch không thể so với mình cổ võ không gian, hắn ở giữa linh thú đông đảo, đối với Hồ Ngọc Nhi mà nói vẫn là có chút uy hiếp, cho nên Trần Tấn Nguyên liền một thân một mình ở Vân Mộng Trạch là Hồ Ngọc Nhi thủ quan, tránh cho bị đánh khoái. Bách Hoa Cốc. Sư phụ, Trần Tấn Nguyên xuất cốc đã mấy ngày, đến nay còn chưa trở về, đệ tử phải chăng nên phái người đi ra tìm một phen? Mẫu đơn trong sân, Liêu Như không người đứng ở Đỗ Ngọc Thiền bên người. Từ hôm đó Trần Tấn Nguyên xuất cốc, đã cách nhau mấy ngày quan cảnh, Liêu Như tự biết Trần Tấn Nguyên phải đi tìm vậy Trương gia ba miệng phiền thoái, nhưng là Trương Cửu Đông chính là võ đạo kim đan cao thủ, Trần Tấn Nguyên lâu như vậy còn chưa trở về, để cho lòng nàng bên trong có chút không quá hay dự cảm. Lương Thưởng. Không cần khẩn trương, Trần Tiểu Hữu không phải là người thường, đối với khí vận trùng điệp người, coi như gặp thai ách, cũng có thể gặp nạn thành tường, gặp dự hóa lành, sẽ không như vậy dễ dàng có chuyện. Xếp chân ngồi trên giường Đỗ Ngọc Thiền mở mắt, nhìn ra được, nàng cũng không thế nào lo lắng. Dạ. Liêu Như gật đầu một cái, nếu sư phụ cũng không lo lắng, vậy nàng cũng không cần quá để ý, Trần Tấn Nguyên cũng không phải là như vậy lỗ mãng người, sự việc xong xuôi, tự nhiên sẽ hồi cốc tới, hoặc là nói đã rời đi Bách Hoa Cốc cũng không nhất định. Như Nhi, sau này Bách Hoa Cốc đầy đủ phải dựa vào ngươi theo xem, chúng ta Bách Hoa Cốc từ ở trên 3 lần bắt đầu liền hiện ra suy thoái thế, ngươi càng phải phí tâm, quang diệu cánh cửa. Yên lặng sau hồi lâu, Đỗ Ngọc Thiền xoay mặt nhìn Liêu Như, giọng điệu có chút thương tang, thậm chí là bi thương. Sư phụ, ngươi làm sao đột nhiên nói những lời này? Liêu Như nhíu mày một cái, Đỗ Ngọc Thiền loại giọng nói này, hình như là ở giao phó chuyện sau lưng vậy, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm xấu. Hê hê. Đỗ Ngọc Thiền có chút thê lương cười một tiếng, vi sư ngày gần đây đã cảm giác đại hạn không xa vậy. À, sư phụ, tại sao có thể như vậy? Liêu Như nghe vậy hoảng hồn, phải biết Đỗ Ngọc Thiền công lực thông thiên, tuy đã hơn 500 tuổi, nhưng cách đại hạn hẳn còn có mấy chục năm mới đúng. Vi sư cũng chẳng biết tại sao, ngày hôm trước sinh lòng linh khiếu, thiết thực cảm giác được, đại hạn ngày đã không quá nửa năm, vốn còn muốn nhắm sinh tử quan, bước ra vậy một chân bước vào cửa, đột phá võ đạo kim đan hậu kỳ, đáng tiếc trời muốn mất ta, chỉ cho ta lưu nửa năm sau thọ nguyên, nghĩ đến đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đỗ Ngọc Thiền khẽ lắc đầu một cái, trong con ngươi có chút thảm đạm. Đỗ Ngọc Thiền cũng sớm đã đạt tới võ đạo kim đan trung kỳ đỉnh cao cảnh giới, muốn đột phá bất quá còn kém vậy tới cửa một cước, có thể cũng chính là vậy tới cửa một cước, đem nàng gắt gao thẻ ở, bản sinh tính ra, nàng hẳn còn có mấy chục năm tuổi thọ, còn có một đường hy vọng đột phá, nhưng mà ngày hôm trước lúc tu luyện, đột nhiên như hồi quang phản chiếu vậy, do một đường thiên cơ, biết mình duy hơn nửa năm thọ nguyên, đem vậy một đường hy vọng cho miễn cưỡng lao diệt. Sư phụ Liêu Như phốc thông một tiếng quỷ ở Liêu Như trước người, thanh âm mang nước nở, gương mặt run lên một cái, đè nén không để cho mình khóc lên. Đỗ Ngọc Thiền từ nhỏ đem các nàng chị em gái nuôi đến lớn, mặc dù đối với các nàng nghiêm khắc chút, nhưng là ở các nàng một bang sư tỷ muội trong lòng, Đỗ Ngọc Thiền giống như bọn hắn mẹ đẻ vậy. Giờ phút này mẹ đẻ sắp qua đời, như thế nào còn có thể nhịn được, Liêu Như nước mắt như vỡ đê vậy, từ khỏe mắt tuôn ra ngoài. Sanh lão bệnh tử, chính là nhân chi thường tình, ta bối tu võ chi sĩ, chỉ là siêu thoát luân hồi, truy đuổi cầu trường sanh, nhưng mà võ đạo một đường, ngàn nguy vạn hiểm, kiếp nạn trùng trùng, lại có ai có thể khám phá. Thiên uy minh ông, dù ngươi công lực thông huyền, luôn có vậy như đầu mã diện tìm tới ngươi một ngày. Chương 910, Kiếm Tông đứng đầu Trúc Cửu Linh. Đỗ Ngọc Thiền lắc đầu than thở, đưa tay phất liêu như nước mắt trên mặt, như nhi, ta cái này một trong chín môn đồ, chỉ có ngươi cùng tranh nhi, trà nhi ba người muốn linh thiếu chút, chỉ tiếc tranh nhi ra chuyện kia, trà nhi lại say lòng với ý đạo, có thể khơi mào đòn rông, cũng chỉ có ngươi. Sư phụ, ta liêu như lời nói có chút nghẹn ngào. Đồng lai đại lục, trừ ra những cái kia tiểu môn tiểu phái, cũng chỉ ta ba phái tranh minh, ba phái đều có vạn năm nội tình, địa vị rất khó dao động. Chúng ta cái này ba phái mặc dù ngoài mặt hòa thuận bạn thân, tất cả không tương phạm, nhưng mà trong tối cũng là đấu tranh không ngừng. Bách Hoa Cốc với năm gần đây đã xuất hiện suy sụp thế, đối với lần này, vi sư cũng cảm thấy không có sức. Trong cốc cao nhân tiền bối, phần lớn tán lạc ở hoang trạch trong lần tu, phi đến tông hủy cốc diện sống chết trước mắt, các nàng là sẽ không xuất hiện. Sau này mọi việc đều phải dựa vào ngươi, vi sư chỉ nhìn ngươi có thể hoàn thành vi sư tâm nguyện chưa dứt, để cho Bách Hoa Cốc chân chính quang lớn. Đỗ Ngọc Thiền nói. Dạ, sư phụ, đệ tử nhất định làm dạng dỡ Bách Hoa Cốc liêu như nước nở, nói càng về sau đã khóc không thành tiếng. Tốt lắm, ngươi bận ngươi cứ đi đi, để cho vi sư yên lặng một chút, mới vừa rồi ta cùng ngươi theo như lời chuyện, dù sao cũng không cần nói cho ngươi những cái kia sư tỉ muội, tránh cho các nàng lại đến quấy rầy vi sư. Đỗ Ngọc Thiền khoát tay một cái, vẻ mặt lại có chút mệt mỏi. 10 ngày sau, núi Thanh Vân, Thái Thượng Kiếm Tông. Một đạo kim sắc kiếm quang, như một viên rơi xuống sao rơi. Lấy tốc độ cực nhanh hoa phá trường không, rơi vào vậy Thanh Vân ngọn núi chính điện tiên quân trước, kiếm quang trong hiện ra hai người, chính là Trương Cửu Đông cùng Lâu Ngọc Châu. Phúc! Chật vật từ lưu quang phi kiếm ở trên nhảy xuống, Trương Cửu Đông lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt nếu giấy, trực tiếp phun ra một búng máu tới. Anh Đông! Lâu Ngọc Châu cũng là mặt đầy mệt mỏi, vội vàng đem Trương Cửu Đông đỡ. Ta không có sao. Trương Cửu Đông khoát tay một cái, dùng vạt áo lau mép một cái vết máu. Ngay sau đó nhưng lại thổi phù một tiếng khạc ra một búng máu. Ồ! Trương Sư Thúc! Các ngươi đây là... Điện tiên quân trước, một người đệ tử thấy chật vật như vậy Trương Cửu Đông, bận điệu từ thang đá trên chạy xuống. Trường giáo sư huynh có thể ở trong điện. Trương Cửu Đông ho khan không ngừng trước, không có sức nói chuyện, Lâu Ngọc Châu một bên đỡ Trương Cửu Đông, một bên cuống quýt hướng tên đệ tử kêu hỏi. Trường giáo chân nhân mới vừa cùng Chư Đỉnh Phong chủ nghị sự xong, hồi hậu viện đi, đệ tử lập tức là Sư Thúc bẩm báo. Thấy hai người như vậy chật vật không chịu nổi, Trương Cửu Đông còn hộp máu không dứt, đệ tử kia cũng biết bọn họ nhất định là gặp đại sự gì, vội vàng nói một tiếng, vội vã từ trước ra sau điện đi. Điện tiên quân. Trương sư đệ, các ngươi không phải là đi Bách Hoa Cốc sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Trúc Cửu Linh phải người truyền đạt, vội vã chạy tới điện tiên quân, gặp Trương Cửu Đông vậy mặt đầy cho tàn hình dáng, cũng là sợ hết hồn, vội vàng lấy ra một viên ba chuyển kim đan, đút Trương Cửu Đông ăn vào. Trúc Cửu Linh. Năm 265, Thái Thượng Kiếm Tông trưởng giáo chân nhân, võ đạo kim đan sơ kỳ cảnh giới, nếu so với Trương Cửu Đông sớm nhập kim đan mấy chục năm, công lực lại là so hắn tinh thâm, có hy vọng với năm gần đây đột phá tới võ đạo kim đan trung kỳ nhập núi lão quân tiềm tu. Vóc người hơi gầy, nhìn qua 60-70 tuổi dáng vẻ, cả người thái cực đạo bào màu vàng đỏ, xám trắng râu dê trưởng thủy tới ngực, nhìn qua hơi có chút tiên phong đạo cốt, thần uy chạm chạm. Trưởng giáo sư minh, chúng ta lúc trở lại gặp tập kích. Lâu Ngọc Châu vô đầu phát ra, lại không ngày xưa vai phòng, quay đầu nhìn xem Trương Cửu Đông, lời nói thật là bi sặc. Người nào dám tập kích các ngươi, chẳng lẽ là vậy người Bách Hoa Cốc? Trúc Cửu Linh sâu đậm nhíu mày một cái, hắn biết Trương Cửu Đông một nhà ba người đi Bách Hoa Cốc, có cái năng lực kia đem Trương Cửu Đông bị thương như vậy, trừ ra một ít ẩn thế cao nhân, cũng chỉ có Bách Hoa Cốc có thể làm được. Lâu Ngọc Châu lắc đầu một cái, chúng ta là ở Bách Hoa Cốc phạm vi thế lực ra bị tập kích, người nọ biến thành trình nhi hình dáng. Đánh lén chúng ta, thân phận chân thật chúng ta cũng không biết, có phải hay không Bách Hoa Cốc làm, em gái cũng không dám nói bừa. À, Trúc Cửu Linh trầm ngâm chốc lát, nói, đúng rồi, làm sao không gặp Trình Nhi, các ngươi không phải ba người đi sao? Chòe nụ à toài. Trình Nhi hắn vừa nhắc tới chương trình, Lâu Ngọc Châu ánh mắt lập tức liền ướt nước, trên mặt đều là quấn quýt hận ý, Trình Nhi hắn bị người nọ đánh lén chết, thân xác lại là rơi vào biển lửa biến thành cho bụi. Vốn là anh Đông đã thi triển thần thông đem người nọ vây khốn, nhưng mà ta cùng anh Đông chờ đợi 3 ngày, không biết người nọ từ chỗ nào tìm tới một đầu cường hãn như yêu, đem anh Đông đánh trọng thương. Anh Đông hắn thi triển kiếm quang huyết ảnh, cơ hồ hao hết tinh nguyên, mới mang ta trốn ra được. Ách! Sư muội nén bi thương đi. Trúc Cửu Linh nghe được Trương Trình đã chết, trong con ngươi cũng là tối sầm lại, dẫu sao Trương Trình cũng coi là hắn hậu sinh văn bối, bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, chết cũng tốt, coi như bất tử, sớm muộn cũng sẽ bị sư phụ Vũ Văn Thiên Hành lột ra tháo xương, chết như vậy ngược lại cũng đỡ cho thu vậy đau khổ ra thịt. Lâu Ngọc Châu vô lực gật đầu một cái, những thứ này nàng đã sớm đem nước mắt khóc khô, đau tàng con, ai cực lớn trong lòng chết, muốn đang khóc đã không khóc nổi, cái này mấy ngày, nàng thường thường ở trong lòng chất vấn mình. Nếu như ban đầu mình không phải là như vậy cưng chịu Chương Trình, có lẽ chuyện hôm nay liền sẽ không phát sinh, đáng tiếc là lúc đã chậm, Chương Trình đã chết, liền một chút di vật cũng không có để lại. Hồi lâu yên lặng, Trúc Cửu Linh nói, sư muội, ngươi nói các ngươi bị một đầu ngưu yêu tập kích, nhưng mà sông lầm liền vậy hoang trạch trong mạnh mẽ tồn tại phạm vi thế lực. Lâu Ngọc Châu lắc đầu một cái, sư minh, con châu kia yêu thực lực mạnh mẽ phải lợi hại, hiện ra nguyên hình, có chừng cao hơn 100 trượng, 330 m. Anh Đông ấn Loan Sơn đều đưa hắn không áp chế được, xem hắn khí thế, sợ là đã ở cha ta trên, hơn nữa vậy Ngưu Yêu lại kêu cái đó đánh lén người chúng ta chủ nhân. Vừa nói, Lâu Ngọc Châu chợt mắt lộ ra sạch bóng, đúng rồi, người nọ trên tay có pháp hải bát vàng, chính là chúng ta muốn tìm người không thể nghi ngờ. Trúc Cửu Linh nghe vậy, chân mày sâu đậm nhíu lại, đang định hỏi kỹ, cửa điện nhưng mở ra, một trước một sau đi vào hai ông cụ râu dài. Tóc trắng đồ đạo sĩ, đệ tử bái kiến sư phụ. Sư thúc. Gặp cái này hai người ông già, Trúc Cửu Linh chân mày ngay tức thì thư triển ra, hướng về phía hai người bái nói. Trước mặt ông cụ kia hổ bước long hành, một bản mặt chữ quốc bảng tỏ ra uy nghiêm 10 phần, cái loại đó khí độ, để cho người vừa gặp, sẽ gặp không nhịn được tránh lui 90 dặm. Phía sau lão kia người vóc người có chút còng lưng gầy đét, xương gò má vô cùng xuất sắc, dáng dấp một bộ mặt mũi hiền lành hình dáng. Cha! Lâu Ngọc Châu nghe vậy thông suốt xoay người, gặp vậy mặt mũi hiền lành ông già. Lập tức liền nhào tới, giống như là một cái bị người khi dễ đứa bé, đông nhiên gặp được gia trưởng vậy. Châu Nhi, đây là thế nào? Vậy xương gò má cao ngất ông già, chính là Lâu Ngọc Châu cha Lô Thiên Ông, thấy con gái con rể bộ dáng như vậy, chân mày cũng không nhịn được cau một cái. Cha, Trình Nhi hắn bị người hại. Lâu Ngọc Châu than vãn khóc lớn, vốn đã chảy khô nước mắt, lần nữa vỡ đê. Chương 911, tự doanh Châu Đại Lục tới. Chớ khóc Lô Thiên Ông cả người run lên. Hắn là một cái như vậy cháu ngoại, trong ngày thường bảo bối phải giống như thứ gì vậy, mặc dù mới vừa rồi ở cửa điện bên ngoài đã đem mới vừa rồi Lâu Ngọc Châu cùng Trúc Cửu Linh đối thoại nghe rõ ràng, nhưng là giờ phút này Lâu Ngọc Châu nói ra những lời này, cũng là cho hắn trời trong một cái sét đánh. Hừ, chẳng lẽ là các ngươi tự biết xử phạt khó thoát, khiến cho cái khổ nhục kế, đem con trai ngươi kia giấu đi chứ. Vậy hổ uy lấm lấm ông già hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt uy nghiêm, để cho Lâu Ngọc Châu cả người có chút run rẩy. Người này chính là Thái Thượng Kiếm Tông đời trước trưởng giáo, Vũ Văn Thiên Hành. Sư Minh chớ giận, nghe Châu Nhi đem lời nói xong. Lô Thiên Ông phục hồi tinh thần lại, bận điệu hướng về phía Vũ Văn Thiên Hành cố gắng cười một tiếng. Hừ! Vũ Văn Thiên Hành phẩy tay háo một cái, không có chút nào sắc mặt tốt, trực tiếp đi lên đại điện chủ vị ngồi xuống. Sư bá, Châu Nhi nói câu câu là thật, không dám có nửa câu giấu giếm. Lâu Ngọc Châu phốc thông một tiếng quỵ ở Vũ Văn Thiên Hành trước mặt, khóc không thành tiếng khóc kể liền đứng lên. Lô Thiên Ông tiến lên 2 bước, ở điều tức thương thế Trương Cửu Đông sau lưng ngồi trồn hồn xuống, đơn trưởng đắp lên Trương Cửu Đông đỉnh đầu, hùng hậu chân khí quán chú xuống, Trương Cửu Đông cả người rất nhanh liền bước lên khói trắng nồng nặc, vậy gương mặt tái nhợt cũng từ từ mang theo huyết sắc. Sư bá, Trình Nhi hắn đúng là đã chết, anh Đông bị trọng thương, hao hết tinh nguyên mới khó khăn lắm nhặt hồi một cái mạng tới, vậy giết Trình Nhi người, nhất định chính là hại Vũ Văn Sư đệ người, chúng ta mới từ Bách Hoa Cốc đạt được một tia đầu mối, chuẩn bị trở về núi Thanh Vân. Kết quả người nọ liền giả trang làm Trình Nhi hình dáng, đánh lén Trình Nhi gặp qua người kia bộ mặt thật, vậy tặc nhân nhất định là sợ thân phận bại lộ, lúc này mới cuống cuồng giết người diệt khẩu. Lâu Ngọc Châu nói, đây đều là lời một bên của ngươi, như ngươi nói, ngươi là muốn nói vậy tặc nhân cùng Bách Hoa Cốc có quan hệ mật thiết, ngươi đây là muốn khơi mào hai tà phái chiến tranh. Vũ Văn Thiên Hành sắc mặt âm trầm đòi mạng, vậy sẽ có đúng lúc như vậy, Trương Cửu Đông mới vừa tìm được đầu mối, chương trình liền bị giết người diệt khẩu. Theo Lâu Ngọc Châu theo như lời, vậy tặc nhân rất có thể che giấu ở trong Bách Hoa Cốc, nhưng mà Bách Hoa Cốc có thể sẽ chứa chấp người đàn ông sao? Sư bá, đệ tử không dám vọng tự suy đoán. Đối mặt Trương Cửu Đông uy áp, Lâu Ngọc Châu chỉ cảm thấy cả người đều đầy mồ hôi, tim phốc thông cấp khiêu cái không ngừng. Phốc. Đa tạ sư phụ. Trương Cửu Đông phun ra một hớp ác máu, giang giặc hồi tỉnh lại, trên mặt đã có chút huyết sắc, lại nữa giống như mới vừa rồi vậy khủng bố. Đoạn đường này thi triển kiếm quang huyết ảnh chui, lấy tốc độ cực nhanh chạy thoát thân, tinh nguyên cơ hồ hao hết, nếu không phải là Trúc Cửu Linh Viên kia ba chuyển kim đan bổ máu hồi dương, lúc này đã sớm mất mạng. Cửu Đông, các ngươi lần này tra được cái gì? Mau hướng ngươi sư bá nói rõ. Lô Thiên Ông đạo khí quy nguyên, vỗ một cái Trương Cửu Đông bả vai, đi tới Vũ Văn Thiên Hành bên cạnh ngồi xuống. Sư bá, đệ tử lần này đúng là tìm được một ít đầu mối, Trình Nhi có lẽ chính là vì vậy mà gặp thảm độc thủ Trương Cửu Đông chịu đựng đau đớn quỳ đến Lâu Ngọc Châu bên người. Ta không có hứng thú nghe ngươi nói những thứ này, ngươi tra được cái gì? Nói. Vũ Văn Thiên Hành quắc mắt lạnh hạng mục, vẫy tay đem Trương Cửu Đông câu chuyện cắt đứt. Trương Cửu Đông hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn xem Vũ Văn Thiên Hành, lại nhìn xem Trúc Cửu Linh, trưởng giáo sư huynh, ta muốn gặp ngươi một lần mới thu vị kia đệ tử quan môn. Trúc Cửu Linh nghe vậy, trong con ngươi thoáng qua vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn xem chủ vị Vũ Văn Thiên Hành. Hừ, nhiều chuyện. Vũ Văn Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng, đem mặt bên bên. Trúc Cửu Linh quay đầu lại, mặc dù không biết Trương Cửu Đông tại sao phải nói lên như vậy yêu cầu, nhưng hay là đối Trương Cửu Đông gật đầu một cái, khai ra ngoài điện đệ tử, đi tìm hắn tên kia đệ tử quan môn tới điện tiên quân. Đệ tử Nhất Minh, bái kiến sư tổ, sư thúc tổ, sư phụ, sư thúc. Chỉ chốc lát sau, từ ngoài cửa đi vào một cái chàng trai bạch sam, mày kiếm tinh hạng mục, khí vũ hiên ngang, cả người trên dưới lộ ra một cổ trời xanh quý khí, trên lưng có một chuôi kim quang diệu mục đích trường kiếm, đi ngã trong điện, hướng về phía trong điện mấy người chắp tay, lại cũng không quỳ xuống đất hành lý, mà mọi người cũng không cho là ngang ngược. Nhất Minh đã tới, có lời gì, mau nói đi. Vũ Văn Thiên Hành vây vây tay, để cho cái đó gọi Nhất Minh đệ tử lập đến bên cạnh mình, hướng về phía Trương Cửu Đông nói. Dạ, Trương Cửu Đông gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn cái đó gọi Nhất Minh đệ tử, Nhất Minh sư chất, sư thúc muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Sư thúc mời nói. Cái đó gọi Nhất Minh đệ tử khỏe miệng mang mỉm cười, khí độ bất phàm gật đầu một cái. Cái này kêu đặng Nhất Minh đệ tử, chính là Trúc Cửu Linh từ núi Phổ Đà Pháp Hội ở trên mang về, mặc dù chỉ có hậu thiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng là trên người khí độ nhưng nếu khá là bất phàm, coi như là Trương Cửu Đông đều có chút tự than thở không bằng. Người này nguyên danh Đặng Minh, cái chữ này nhất, nhưng là Trúc Cửu Linh vì xếp tư bản về bối cho hắn cộng thêm. Nhất Minh sư chất, không biết ngươi là nhân sĩ nơi nào, nhà ở phương nào? Trương Cửu Đông lấy lại bình tĩnh hỏi. Đặng Nhất Minh nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, dừng hồi lâu Tài Vương cố chừng nói, không biết Trương sư thúc vì sao có câu hỏi này. Những thứ khác mấy người cũng đem chân mày cau lại. Không biết Trương Cửu Đông tại sao phải hỏi cái vấn đề này lại cùng hắn tìm được đầu mối có liên quan gì. Gặp Đặng Nhất Minh cũng không trả lời mình, Trương Cửu Đông hướng về phía Vũ Văn Thiên Hành nói, sư bá, thực không dám giấu giếm, đệ tử ở Bách Hoa Cốc từng đạt được một cái hết sức trọng yếu đầu mối, vậy tặc nhân cùng một mình sư chất khẩu âm độc nhất vô nhị. Lời ấy thật không? Vũ Văn Thiên Hành dùng sức vỗ một cái ghế dựa, đứng lên, một đôi mắt hổ hướng Trương Cửu Đông bước thị đi. Đệ tử không dám nói láo nửa câu. Đệ tử từng chính thai nghe được vậy kẻ gian người nói chuyện, khẩu âm xác thực cùng người khác bất đồng, cùng một minh sư chất độc nhất vô nhị. Một điểm này Ngọc Châu cũng có thể chứng minh. Trương Cửu Đông thần sắc chắc chắn, nói xong xoay người nhìn Lâu Ngọc Châu một cái. Không sai, sư bá, người nọ khẩu âm xác thực cùng một minh sư chất đặc biệt giống như, đệ tử cùng anh Đông cũng là bởi vì này cuống cuồng chạy về tìm Nhất Minh sư chất lấy chứng, lúc này mới ở nửa đường gặp vậy tặc nhân đánh lén, làm hại Trình Nhi chết thảm. Lâu Ngọc Châu nói xong lấy tụ ra mặt, lại khóc sướt mướt đứng lên. Nhất Minh, ngươi bái nhập ta Thái Thượng Đạo Tông lâu như vậy, cũng không từng nghe nói ngươi cùng ngươi vậy hai người gia nô từ đâu tới. Lô Thiên Ông phất liêu phất dâu dài dưới hàm, hướng về phía Đặng Nhất Minh nói. Đặng Nhất Minh trên mặt thoáng qua một tia không được tự nhiên, ngay sau đó lại cút vẻ mỉm cười, hướng về phía Lô Thiên Ông gật đầu một cái nói, bẩm sư thúc tổ, những thứ này, các vị trưởng bối đều không hỏi qua đệ tử cái vấn đề này. Cho nên đệ tử cũng không kịp thời hướng các vị trưởng bối tường trình, nếu ngày hôm nay trường sư thúc hỏi tới, đệ tử tự làm nuốt lời cho nhau biết, đệ tử thật ra thì đến từ Doanh Châu Đại Lục. Doanh Châu Đại Lục. Đặng Nhất Minh lời nói vừa nói ra, trong mắt của mọi người cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mà Trương Cửu Đông trên mặt càng lộ vẻ kinh ngạc, ba vùng đất lành lớn trong, phương trượng Đại Lục khoảng cách Đồng Lai có chừng vạn xa vạn dặm, mà vậy Doanh Châu Đại Lục cách nhau lại là xa xôi, bình thường người nghiêng cả đời cũng tuyệt khó đến. Coi như là võ đạo kim đan cường giả, muốn đi ở trên một chuyến cũng phải tốn trên một năm nửa năm, thiếu niên này người bất quá 20 mấy tuổi, cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới, là như thế nào đến đâu. Chương 912, Hồ Ngọc Nhi sống lại. Ông cụ nhà tôi chính là Doanh Châu Đại Lục Đặng Thị nhất tộc tộc trưởng, đệ tử sớm mộ Đồng Lai địa linh nhân kiệt, cho nên mới không nhịn được mang hai người ra nô, chúng dương xa xôi, tới Bồng Lai Đại Lục hỏi thăm tìm danh sư. Đặng Nhất Minh giọng điệu nhẹ dỗi dánh, nói xong nhìn xem Trúc Cửu Linh, mà Trúc Cửu Linh trên mặt đã trồng lên nụ cười, hiển nhiên cái danh sư này là nói hắn. Mấy người nghe đều là gật đầu không ngừng, cũng không có sinh ra bất kỳ hoài nghi, Đồng Lai Doanh Châu cách nhau khá xa, đánh qua lại đều phải 1-2 năm thời gian, nơi này cũng chỉ Vũ Văn Thiên Hành đi qua 1-2 lần, biết Doanh Châu là lấy 8 đại thị tộc vi tôn, trong đó thì có một cái đặng tộc, Đặng Nhất Minh nếu biết một điểm này, vậy hẳn là cũng chưa có nói láo. Còn như Đặng Nhất Minh là như thế nào từ Doanh Châu Đại Lục tới, một điểm này bọn họ liền tự động bỏ quên, Đặng Nhất Minh mặc dù liền cảnh giới tiên thiên cũng chưa tới, nhưng là tuyệt không phải hạng người bình thường, giống vậy tiên thiên đại cao thủ cũng rất khó ở trên tay hắn đòi xong đi, có cái gì chui tốc vượt qua mau pháp bảo cũng không nhất định, dẫu sao trên lưng hắn con thanh trường kiếm kia, chính là Trúc Cửu Linh các người thấy đều phải sợ hãi, có những thứ khác pháp bảo cũng không kỳ quái. Trương Cửu Đông có chút kinh ngạc, nếu Đặng Nhất Minh nói hắn đến từ phương trượng đại lục, vậy hắn có lẽ còn không biết kinh ngạc như vậy, nhưng mà Đặng Nhất Minh nói hắn đến từ Doanh Châu, Trương Cửu Đông cũng có chút chưa phục hồi tinh thần lại. Ngưng thần hồi lâu mới nói, sư bá, nguyên bản đệ tử là suy nghĩ, Trình Nhi vừa biết người kia tướng mạo, liền để cho hắn đem vậy tặc nhân tướng mạo vẽ xuống tới, để cho Nhất Minh sư chấp nhận ở trên một nhận, xem phải chăng có thể nhận ra, nhưng mà, hôm nay Trình Nhi đã chết. Sư thúc chớ vội, sư thúc không phải cũng gặp qua người nọ sao. Đem ngươi người kia tướng mạo hình dung một chút, đợi đệ tử suy nghĩ một chút phải chăng biết. Đặng Nhất Minh tự mới vừa mới bắt đầu, trên mặt mặc dù mang mỉm cười, nhưng là chân mày nhưng là hơi khóa, không biết đang suy tư cái gì. Hề hề. Trương Cửu Đông vô lực cười khổ cười, người nọ thuật dịch dung cao vượt qua, quả thật ta bình sanh nơi không gặp, ta gặp hắn lúc, hắn đều là giả trang làm Trình Nhi hình dáng, coi như ta dùng thần thức, cũng không nhìn ra đầu mối, cũng chính là vì vậy, mới để cho hắn chui không tử, đem Trình Nhi hại. Như vậy à, Đặng Nhất Minh con mắt trước mắt, ngay sau đó cũng có chút thất vọng nói, nếu như là như vậy, đệ tử kia cũng không giúp được sư thúc gấp cái gì. Ai, anh Đông, Lâm Nha Đầu không phải cũng gặp qua người kia sao, chúng ta để cho Lâm Nha Đầu cũng vẽ ở trên một bộ bức họa, để cho Đặng Sư Điệt nhận ở trên một nhận không phải là. Lâu Ngọc Châu đột nhiên kêu lên. Mọi người không gặp, Đặng Nhất Minh nghe vậy trong mắt cũng sáng lên một tia tinh quang, tựa như còn có chút mong đợi. Hừ, ẩu tả Lô Thiên Ông nghe vậy một tiếng hừ lạnh, chuyện này dù chưa bắt được cái chuôi, nhưng là cùng Bách Hoa Cốc sợ là thoát không khỏi liên quan, các ngươi lần nữa tới cửa, chẳng lẽ không sợ dê vào miệng cọp? Trương Cửu Đông cùng Lâu Ngọc Châu nghe vậy, cũng không khỏi nội tâm dùng mình, lần này Bách Hoa Cốc chuyến đi đúng là quỷ dị sức lực, nếu như lại đụng phải người nọ nửa đường cấp giết, nhất định hữu tử vô sanh. Hai người cũng ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Thiên Hành, chờ hắn xử trí. Vũ Văn Thiên Hành trầm ngâm hồi lâu, mới mở miệng nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, chuyện này đến đây chấm dứt, sự việc không tra rõ trước, nếu là vì vậy cùng Bách Hoa Cốc sinh ra mâu thuẫn, hai phe đều đưa cái mất nhiều hơn cái được, nếu các ngươi nghiệt tử kia đã chết, ta liền tạm thời không truy cứu, nghe các ngươi nói, người kia nếu có thực lực cường đại như vậy, chắc chắn sẽ không cam tâm ở trên giang hồ tịch tịch vô danh, đợi hắn mạo ngẩng đầu lên, ở bắt hắn không muộn. Tạ sư thúc hai người dập đầu cái văng đầu, Lâu Ngọc Châu đỡ Trương Cửu Đông đứng lên, rất cung kính đứng nghiêm một bên. Cửu Linh, Nhất Minh, các ngươi theo ta tới. Vũ Văn Thiên Hành đứng dậy, xem cũng không xem Trương Cửu Đông hai người một cái, trực tiếp ra đại điện. Dạ sư phụ, sư tổ. Trúc Cửu Linh hai người không người một cần phải, ngay sau đó cũng ra điện tiến quân. Trở về dưỡng thương đi, Trình Nhi chuyện, sau này bàn lại. Lô Thiên Ông lắc đầu một cái, cũng rời đi đại điện. Trương Cửu Đông hai người như được đại xá, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất ở trên, hai mắt nhìn nhau một cái, không biết là nên khóc, hay nên cười. Vân Mộng Trạch. Bành. Yên lặng mặt hồ truyền tới một tiếng nổ vang, Vân Mộng Trạch từ trong nổ tung, một đạo thân ảnh màu trắng mang theo một cổ lớn cột nước phóng lên cao. Bên bờ ngồi Trần Tấn Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, nước gợn bình tĩnh lại, một vị cô gái trẻ, đạp nước mặt ngó về phía mình yêu kiều tới, vậy tuyệt thế dáng vẻ, khuynh thế dung nhan, như lăng ba tiên tử, chính là vị kia Vân Mộng tiên tử. Xong rồi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, hướng về phía cô gái kia nói. Ừ, phụ nữ kia khe khẽ gật đầu, hai tay mở ra, ở Trần Tấn Nguyên trước mặt xoay một vòng, chủ nhân, ngươi vui vẻ vui mừng Ngọc Nhi bây giờ vóc người này tử. Ước Trần Tấn Nguyên cục xương ở cổ họng trên dưới phiên động một chút, thiếu chút nữa bị mình nước miếng cho sặc, lấy lại bình tĩnh, nói, chị Ngọc Nhi, ngươi có thể đứng đắn một chút sao? Ta nơi đó không đứng đắn. Hồ Ngọc Nhi xinh đẹp nũng nịu nói một tiếng, tiến lên ôm vai Trần Tấn Nguyên cánh tay, chủ nhân, ngươi không thích Ngọc Nhi bây giờ bộ dáng kia sao? Nếu như không thích, Ngọc Nhi thì trở nên hồi hóa ra hình dáng hả? Đừng! Hương Lan vậy phun hơi thở, thổi lất phất ở Trần Tấn Nguyên trên mặt, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, nghe được Hồ Ngọc Nhi mà nói, lật đật thanh tỉnh lại, liền bộ dáng kia tốt vô cùng, không cần đổi hồi hóa ra hình dáng. Làm cho đùa, Hồ Ngọc Nhi mị công như vậy lợi hại, nếu để cho nàng đổi hồi nguyên bản vậy quyến rũ hấp dẫn hình dáng, mình sợ là phải trực tiếp mất máu quá nhiều mà chết. Bây giờ Hồ Ngọc Nhi sử dụng Vân Mộng Tiên Tử vậy thanh thuần bề ngoài, mặc dù trong xương vẫn là phong tình mười phần, nhưng nếu so với lúc đầu na mị hoặc lực mười phần dáng vẻ tốt hơn trăm lần. Cũng biết các ngươi người đàn ông thích thanh thuần cô gái, khá tốt ta có trước thấy rõ ràng, không có đem cái này cái thân thể dung mạo thay đổi. Hồ Ngọc Nhi cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, lời nói ở giữa có chút nhỏ vui mừng, hai tay ôm chặt Trần Tấn Nguyên cánh tay trái, dán thật chặt liền đi lên. Choáng váng. Hồ Ngọc Nhi trên người vậy cổ nhàn nhạt mùi hoa, tràn đầy Trần Tấn Nguyên chóp mũi, Trần Tấn Nguyên trong lòng kêu to cứu mạng, quẹo người một cái, nói, chị Ngọc Nhi, ngươi bây giờ thân sắc nhưng mà vị kia Vân Mộng Tiên Tử tiền bối, sau này được là khiêm tốn một chút được chứ. Yên tâm đi chủ nhân, Ngọc Nhi chỉ thuộc về một mình ngươi người, bây giờ Ngọc Nhi có thân sắc, sau này thì có thể hầu hạ chủ nhân ngươi. Hồ Ngọc Nhi chế nhạo cười một tiếng, lại đem Trần Tấn Nguyên cánh tay ôm sát một phần. Con bà nó, Trần Tấn Nguyên dùng sức vỗ trán một cái. Cầm cô gái này không có nửa điểm biện pháp, một cái nắm Hồ Ngọc Nhi tay, đi, cùng ta đi một chỗ. Đi chỗ đó. Hồ Ngọc Nhi còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác hoa mắt một cái, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên thay đổi. Ách, cái này là ở đâu? Hồ Ngọc Nhi nhìn trước mặt một tòa chữ viết và tượng Phật trên vách núi núi cao, đầu có chút đương cơ, xoay mặt Hồ Nghi nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên chẳng lẽ có thuấn di thủ đoạn, làm sao đột nhiên bây giờ tựa như đổi một thế giới vậy? Chương 913 lại một lần nữa kêu gọi. Nơi này kêu núi vô lượng, là ta có 102 một mảnh không gian thiên địa. Trần Tấn Nguyên nói. Cái gì? Ngươi? Mình? Không. Không gian. Hồ Ngọc Nhi nghe vậy hết sức kinh ngạc cùng kinh ngạc, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp liền nửa ngày mới nói ra. Không sai. Ngươi nhìn thấy hết thảy các thứ này, đều là địa bàn ta. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hơi giơ lên, nếu để cho Hồ Ngọc Nhi biết, đây chẳng qua là mình trong cổ võ không gian một cái gian phòng nhỏ. Không biết nàng sẽ kinh ngạc thành hình dáng gì. Hồ Ngọc Nhi quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên vậy tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt, đột nhiên cảm giác được người đàn ông này thật sự là càng ngày càng thân bí, làm mỗi một chuyện đều là như vậy ra nhân ý đơn, lần này cũng không ngoại lệ, mình không chỉ có ở sự giúp đỡ của hắn hạ từ trong tháp luyện ma đi ra, hơn nữa còn được một cái tiên nhân cảnh mạnh mẽ thân xác. Chủ nhân, đây là ngươi không gian tiên bảo sao? Cái này mảnh không gian mặc dù không tính là lớn vô cùng, nhưng là hữu sơn hữu thủy. Thiết thiết thực thực chính là một cái nơi thế ngoại, ở Hồ Ngọc Nhi trong trí nhớ, chỉ có không gian hệ tiên bảo mới có thể diễn sanh chỗ bực này không gian. Tầm thường linh bảo, coi như ở trong chứa không gian, có thể cho người, nhưng cũng tuyệt đối thai nghén không ra một phương thế giới, ở yêu hồ chín đuôi nhất tộc trong truyền thừa, đặc thù như vậy tiên bảo cũng là cực kỳ hiếm thấy, trừ thời kỳ thượng của một ít đại năng chi sĩ, võ giả tầm thường liền gặp đều khó phải vừa gặp, cơ hồ chính là tồn tại ở vật trong truyền thuyết. Tiên bảo. Có thể nói như vậy. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hồ Ngọc Nhi cười một tiếng, mang nàng đi tới đỉnh núi vô lượng trong cung, chỉ một mảnh kia tiên linh cung khuyết, nói, sau này nơi này chính là thuộc về ngươi địa phương, ngươi bây giờ mới vừa được thân xác, liền ở chỗ này dốc lòng tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục khỏe hẳn thực lực đi. Thuộc về ta. Hồ Ngọc Nhi nghe vậy ngẩn người, đứng ở đỉnh núi đi khắp nơi nhìn xem, gần bên sơn thủy như tranh vẽ, xa xa mơ hồ, phảng như hỗn độn sơ khai, núi ở giữa linh khí sung túc. Ngược lại là một cái khó tìm tiên ra đất lành. Không sai, nơi này là thuộc về ngươi, trừ ta, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi tiềm tu. Trần Tấn Nguyên nói. Hồ Ngọc Nhi sóng mắt lưu chuyển, dương mắt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, danh manh nói, ngươi nói cho ta những thứ này, chẳng lẽ sẽ không sợ ta đoạt ngươi tiên bảo sao? Hề hề, ngươi dám sao? Trần Tấn Nguyên cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, ta là ngươi chủ nhân. Ghét. Hồ Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên thật lâu, đồng nhiên cười xinh đẹp một tiếng. Chỉ cảm thấy Trần Tấn Nguyên cả người toát ra vô cùng cường đại tự tin, có lẽ coi như mình không có bị hắn cấm linh chú trói buộc, hắn cũng sẽ không sợ mình đi. Ngay sau đó lại đem Trần Tấn Nguyên cánh tay đi ngực mình ở giữa nhét cửa ải, trước bàn chân tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai nói, chủ nhân, ngươi đem Ngọc Nhi nhốt ở chỗ này, chẳng lẽ là muốn đem Ngọc Nhi làm độc chiếm độc hưởng. Ách thanh âm dễ nghe như chuông bạc, kích thích Trần Tấn Nguyên nào thần kinh, Trần Tấn Nguyên cục xương ở cổ họng dùng sức cô lô mấy cái, tự giác phải tim mình đột nhiên ra tốc đứng lên. Chị Ngọc Nhi, ngươi sau này có thể hay không đừng như vậy tùy tiện đối với ta thi triển mị công, ta có bệnh tim, không chịu nổi dày vò. Ta không có đối với ngươi thi triển mị công à? Hồ Ngọc Nhi quệt mồm, có chút ủy khuất nói. Ách! Phải không? Trần Tấn Nguyên nghe vậy có chút lúng túng, không thi triển mị công, người kia tâm can ùn ùn nhảy loạn cái không ngừng đâu. Khanh khách, chủ nhân, ngươi chẳng lẽ là đối với Ngọc Nhi động tâm? Hồ Ngọc Nhi cười duyên nói. Đùa gì thế, theo ngươi như thế nói, lão kia châu cũng là ta độc chiếm, ta cũng không nặng như vậy khẩu vị. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên tăng lên một cái decibel. Đừng không thừa nhận, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn không nhìn ra sao. Ngươi là Ngọc Nhi chủ nhân, bỏ mặc ngươi nói yêu cầu gì, Ngọc Nhi cũng biết thỏa mãn ngươi. Hồ Ngọc Nhi mang trên mặt chế nhạo nụ cười, cả người đều đi Trần Tấn Nguyên trên người dính vào. Thanh thuần bề ngoài, cộng thêm một viên lửa nóng lòng, nhất định chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, lại phối hợp ở trên vậy tràn đầy hấp dẫn tiếng nói, để cho Trần Tấn Nguyên cái này thấy quen gió trăng láo luyện, cũng không ngừng kêu không chịu nổi. Trần Tấn Nguyên hít sâu hai cái khí, lấy lại bình tĩnh, thập. Yêu cầu gì ngươi cũng biết thỏa mãn. Ừ, Ngọc Nhi bây giờ đã có thân xác, chủ nhân muốn làm cái gì? Hồ Ngọc Nhi giọng mang hai nghĩa, một đôi phượng mâu thấy Trần Tấn Nguyên kích động trong lòng, thiếu chút nữa thì đem trong đầu tà niệm bật thốt lên. Ta muốn ngươi buông ta ra trước được chứ? Trần Tấn Nguyên cố gắng nói. Thích. Ngươi người này thật không có hứng thú. Hồ Ngọc Nhi nghe vậy, thoáng chốc buông lỏng Trần Tấn Nguyên cánh tay. Quyền ở Trần Tấn Nguyên vậy thân thể cường tráng trên ngực nhẹ nhàng đập một cái. Hề hề, Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa cánh tay, nơi đó không có Hồ Ngọc Nhi thân thể bọc, trong lòng lại có một điểm nho nhỏ thất lạc. Chị Ngọc Nhi, chính ngươi từ từ chơi, ta đi trước. Trần Tấn Nguyên không dám lại tiếp tục dừng lại, cô gái này mị công lợi hại, nếu như lại nán lại một hồi, sợ là thật sẽ không nhịn được xảy ra chuyện gì tới. Vừa dứt lời, sợ Hồ Ngọc Nhi lại nhào lên, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng nghiêng đầu mà chạy. Chủ nhân, sau này có thể muốn tới xem Ngọc Nhi nha. Núi Vô Lượng đỉnh truyền tới Hồ Ngọc Nhi lạc lạc cười duyên, Trần Tấn Nguyên chán tràn đầy hát tuyến, mình anh minh một đời, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể bị một người phụ nữ đùa giỡn. Hôm nay nhiều Hồ Ngọc Nhi cùng ngữ cảnh, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác lông cánh đầy đủ liền chút, cùng cái này hai người công lực khôi phục sau đó, mình không thể nghi ngờ là thêm hai cái tả hữu hộ pháp, có cái này hai người tương trợ, mình ở ba vùng đất lành lớn đi, cũng không cần như lúc ban đầu lúc như vậy kiên kỵ. Sơ khai Hồ Ngọc Nhi cùng ngữ cảnh, mình còn có lửa trời chi linh đồng chiến, 13 vị võ đạo kim đan sơ kỳ siêu cấp đại cao thủ, đãi mình cho bọn họ tìm thịt ngon người, có như vậy một cổ thế lực ở bên cạnh, đã đủ để ở ba vùng đất lành lớn khai tông lập phái, ngày sau nếu cùng Thái Thượng Kiếm Tông bực này nhất lưu đại phái làm hơn, mình cũng không cần giống bây giờ như thế đoá đoá tàng tàng. Đài triệu hoán, kêu gọi trị giá đã đầy, Trần Tấn Nguyên đang mong đợi lại một lần nữa kêu gọi, đứng đang kêu gọi trên đài. Trần Tấn Nguyên nhìn xem mình chúc họ trị giá. Ký chủ, Trần Tấn Nguyên 5 tuổi, 23 cấp bậc, cấp 5 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên sơ kỳ điểm triệu hoán, 10.000 giá trị đổi, 28.500 nguyện lực trị giá, 7.936000 trị giá kinh nghiệm, 6.970-15.000 đã kêu gọi mục tiêu. Muốn thăng cấp, còn phải có đoạn thời gian à? Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, coi như kêu gọi mạnh nhất người cổ võ cấp 5. Vậy cũng phải lại thành công kêu gọi 8 lần mới được. Mạnh nhất người cổ võ cấp 5. Trực tiếp hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình truyền thụ ra lệnh, Trần Tấn Nguyên mặc dù có chút gấp gáp, nhưng là cũng biết cơm từng miếng ăn, đường phải từng bước đi. Một chuỗi hưởng ứng, ao triệu hoán đạo biển lật giang, ánh sáng trắng đại tác, mặt ao ngục vang lên một hồi, Trần Tấn Nguyên kiên nhận chờ đợi. Kêu gọi thành công. Nhân vật đã nhét vào gian phòng 5 năm, trị giá kinh nghiệm 1.000, giá trị đổi hạn mức tối đa 5.000. Nhắc nhở chuyện tới, Trần Tấn Nguyên chẳng qua là trong lòng hơi vui, ngay sau đó liền hướng lầu 5 đi, mỗi một lần kêu gọi, giống như là còn mở phần thưởng vậy, mỗi một lần Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng tràn đầy trước mong đợi. Chương 914, Tiêu Thập Nhất Lang. Đẩy ra năm cửa, đi vào, đây là một rừng cây, trên mặt đất trải rất nhiều năm trước rơi mục, trên nhánh cây toát ra chỉ chồi non, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thơm mát, phía trước trong rừng thẳng đứng một cái nhà gỗ nhỏ, trước nhà có hai người. Một người cô gái ở thang lầu cạnh, cho một con ngựa đỏ lau chùi thân thể. Một người khác chàng trai, lấy một người vô cùng tốc độ tiêu sái hình dáng ngồi ở trên thang lầu, nghiêm túc lau chùi trong tay trường đao, trên nóc nhà truyền ra lẹ que khói bếp, đi đôi với một cổ nhàn nhạt mùi cơm, trong nhà hẳn còn có người ở. Này, thằng nhóc, ở đâu tới? Vậy lau ngựa cô gái, thấy Trần Tấn Nguyên tới, lập tức nhíu mày một cái, cầm trong tay phương mạt đi trong thùng gô ném một cái, mang trên mặt phòng bị. Tại hạ Trần Tấn Nguyên. Cũng không ác ý, không biết chị cả phương danh. Trần Tấn Nguyên đối với phụ nữ kia chắp tay, quan sát cô gái này một phen. Rất đẹp một người phụ nữ, nhìn qua bất quá 24-25 tuổi, trên đầu túi một cái thêu cân, mắt ngọc mày ngài, ngực cao eo nhỏ, cả người anh khí bức người nhìn nữ giang hồ lối ăn mặc, cả người trên dưới toát ra một loại ngự tỷ khí chất. Người kêu ta cái gì? Chị cả. Ta có giải như thế sao? Phụ nữ kia vừa nghe Trần Tấn Nguyên kêu nàng chị cả, trên mặt phòng bị tiêu mất phân nửa, quay lại nhưng là tức giận. Cô gái này giã họ 10 phần à? Trần Tấn Nguyên chán hiện đầy hắc tuyến, ngượng ngùng cười một tiếng, nhanh chóng sửa lời nói, nào dám hỏi cô nương phương danh. Ngươi hỏi, ta đáp sao? Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi tới đây làm chi? Phụ nữ kia hung hăng nhìn Trần Tấn Nguyên, thân thể nhưng dựa theo thang lầu trước, mơ hồ đem trên thang gỗ kia người đàn ông bảo vệ ở sau lưng. Ách, Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại. Thứ nương, dám thủy mị một chút sao? Hắn là bạn của ta. Một cái thanh âm từ cô gái kia sau lưng truyền tới, nhưng là vậy lau chùi thân đau chàng trai mở miệng. Bạn ngươi. Vậy kêu là tứ nương người phụ nữ quay đầu nhìn xem trên thang gỗ chàng trai, gặp chàng trai kia gật đầu, lúc này mới hồ nghi quan sát Trần Tấn Nguyên một phen, từ thang gỗ trước mau tránh ra. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dương lên, cái này trên thang gỗ chàng trai, chắc là mình kêu gọi tới người cổ võ cấp 5. Người đàn ông này khoác một đầu tóc ngắn, tán loạn che ở nửa bên mặt, hình dáng khá làm xoáy khí. Ánh mắt có chút ưu buồn, nhưng là khỏe miệng nhưng treo bất cần đời cười, mặc trên người trước bó sát người vải thô quần áo, sườn ở trên quấn một quyển vải trắng, phía trên còn mang máu, hẳn là mới vừa bị tổn thương. Một thân giang hồ tập khí, cũng không biết là người phương nào. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút nghi ngờ, há mồm muốn hỏi. Tiêu Thập Nhất Lang. Không cùng Trần Tấn Nguyên hỏi ra miệng, trên thang đá chàng trai đem đao vừa thu lại, trực tiếp từ trên thang gỗ nhảy xuống, đứng ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, khỏe miệng mang mỉm cười. Tiêu Thập Nhất Lang. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Tên họ, Tiêu Thập Nhất Lang. Tuổi tác, 25. Nhân vật cấp bậc, cấp 5 nhân vật xuất xứ, Tiêu Thập Nhất Lang. Nhân vật thực lực, tiên thiên sơ kỳ có thể truyền thừa cổ võ, nhân đao hợp nhất chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu văn tắt, Tiêu Thập Nhất Lang, tính cách tiên xấu xa, nhưng xấu đáng yêu, làm người trung thực, không câu chấp không kềm chế được, bình thường lấy tể bần đỡ yếu là trí, quá tiêu sái phóng đãng, ở một lần bất ngờ truy đuổi trong, cuốn vào võ lâm trong truyền thuyết, người người rình rập thần bí bảo vật cắt lộc đao tranh, cũng vì vậy làm quen võ lâm người đẹp nhất Trầm Bích Quân. Cùng Liên Thành Bích tranh đấu trọng thương, được Trầm Bích Quân cứu, võ công rơi xuống hai cảnh giới. Võ công rơi xuống hai cảnh giới. Trong đầu nhảy ra tin tức để cho Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Thập Nhất Lang, theo này tính ra, há chẳng phải là nói Tiêu Thập Nhất Lang vốn là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ. Không phải đâu, Thập Nhất Lang, người này thật là bạn ngươi. Hắn đều giống như liền ngươi là người nào không biết ai. Vậy kêu là tứ nương cô gái đi tới, đứng ở Tiêu Thập Nhất Lang bên người, mang trên mặt nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, thông suốt quay đầu nhìn về phía phụ nữ kia, ta là ở chọc ngươi chơi đây, ta không dứt biết hắn, ta còn biết ngươi là Phong Tứ Nương. Cắt, thiên hạ ở giữa biết ta Phong Tứ Nương hơn liền đi. Phong Tứ Nương nhíu môi, bất quá trong mắt nhưng là mang bất ngờ, không có sẽ cùng Trần Tấn Nguyên so đo. Ta còn biết, ngươi thích Trần Tấn Nguyên mang trên mặt mỉm cười, khỏe miệng hướng Tiêu Thập Nhất Lang phiết liếu phiết, không có đem lời nói xong, nhưng là trong mắt mang theo cười đều, nhưng đem lời còn lại nói ra. Thích em gái ngươi à? Phong Tứ Nương đỉnh đạc ở Trần Tấn Nguyên vai vỗ lên một cái tát, xoay mặt nhìn xem Tiêu Thập Nhất Lang, trên mặt hốt hoảng chớp mắt rồi biến mất. Thập Nhất Lang, ngươi cái này nơi nào nhô ra bạn, cùng ngươi vậy côn đồ bên trong côn đồ tức giận. Ngươi không già nói mình già rồi sợ không ai thèm lấy sao, đây chính là ta cho ngươi tìm người đàn ông. Tiêu Thập Nhất Lang trên mặt cũng thoáng qua vẻ lúng túng, bất quá ngay sau đó một câu nói lại để cho Trần Tấn Nguyên lúng túng. Muốn chết ra ngươi, ta Phong Tứ Nương coi như thế nào đi nữa mù mắt, cũng không khả năng như thế bụng đói gì cũng cơ à. Phong Tứ Nương nghe vậy, lập tức nổi cáu, nếu Tiêu Thập Nhất Lang lỗ thai, dũng mánh đem xe tới. Nhìn vặn đánh nhau hai người, Trần Tấn Nguyên có chút xấu hổ, cái này Phong Tứ Nương bề ngoài mặc dù thanh xuân mạo mỹ, nhưng là tuổi thật đã hơn 30 tuổi, một khoang thâm tình hệ với Tiêu Thập Nhất Lang trên người. Nhưng bởi vì Tiêu Thập Nhất Lang từ đầu đến cuối coi chi như chị, mà không cách nào bày tỏ, chỉ có thể ở trong lòng thống khổ, nói cho cùng cũng chỉ là một đáng thương cô gái. Tiêu Thập Nhất Lang chắc có thể cảm giác được đạo Phong Tứ Nương đối với tình cảm của hắn, nhưng là người này một lòng đều ở đây Trầm Bích Quân trên người, thích vợ người mà không thích ngự tỷ, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ thay nàng thương tiếc. Thập Nhất Lang. Bên trong nhà truyền tới một tiếng như chuông bạc kêu gào, một cái phong tư rực rỡ cô gái từ cửa nhô đầu ra. Ở một tiệp tắc này ở giữa, đùa giỡn hai người ngưng động tác, Tiêu Thập Nhất Lang thông suốt quay đầu lại. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy không khí ngưng trệ, trong đầu chỉ có một chữ, đó chính là đẹp, một loại nhẹ linh đẹp, đơn thuần đẹp, tự nhiên đẹp, đẹp đến dùng lời nói khó mà hình dung. phụ nữ kia mặc cả người màu trắng quần áo, giữa eo quấn một cái vải bông tạp dề, giống như một cái rực rỡ bướm hoa, trên đời các loại hoa, tất cả chưa đủ cùng chi như nhau, cái loại đó đẹp, đã đẹp đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Quả thực là một khó gặp người đẹp. Coi như Trần Tấn Nguyên duyệt hết sức trúng phương, cũng không nhịn được trong lòng ngầm khen. Thấy Trần Tấn Nguyên cái này ngoài ý muốn khách tới, phụ nữ kia đứng ở cửa, trên mặt cũng mang một tia phòng bị. Bích Quân. Ngưng trệ không khí, theo Tiêu Thập Nhất Lang thanh âm mà bị phá vỡ. Phụ nữ kia cười xinh đẹp một tiếng, trúng phương thất sắc, bước liên tục nhẹ lay động, hướng Tiêu Thập Nhất Lang đi tới. Vị này là? Phụ nữ kia đi tới Tiêu Thập Nhất Lang bên người, nhìn Trần Tấn Nguyên ánh mắt vẫn mang một tia cảnh bị. Yên tâm, đây là bạn của ta, hắn kêu Trần Tấn Nguyên. Tiêu Thập Nhất Lang cười nói. Đây chính là Trầm Bích Quân sao? Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ quả nhiên không phải thổi. Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ, Trầm Bích Quân được gọi là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vừa gặp, đủ gặp tiếng tốt, mặc dù Trầm Bích Quân so với Hoắc Thủy Tiên bực này họa quốc gương dân tới còn hơi kém một bậc, nhưng cũng là trăm năm khó gặp thượng đẳng chi tư. Chương 915, cắt lục đao. Phụ nữ kia nghe vậy, trên mặt phòng bị biến mất, hướng về phía Trần Tấn Nguyên yêu kiểu cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó liền chuyển hướng Tiêu Thập Nhất Lang nói, Thập Nhất Lang, trong phòng bếp không tủi đốt. Ách, Tiêu Thập Nhất Lang vậy đầy mang nụ cười gương mặt, lập tức chính là hơi chậm lại, xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, lúng túng cười một tiếng, đối với Trầm Bích Quân nói, ta lập tức đi đốn tủi. Nói xong, Tiêu Thập Nhất Lang quay đầu bước đi. Này, Thập Nhất Lang, ngươi trên người còn có tổn thương. Phong Tứ Nương nhìn Tiêu Thập Nhất Lang vậy mau tốc biến mất bóng người, dùng sức dậm chân, trên mặt tràn đầy lo lắng, quay đầu nhìn Trầm Bích Quân, trong mắt đều là vẻ trách cứ. Tiêu huynh cùng ta cùng ngươi đi. Trần Tấn Nguyên mồ hôi, một cái đẳng la hướng Tiêu Thập Nhất Lang đuổi theo. Trong rừng, Tiêu huynh, không nhìn ra, ngươi còn là một cào lỗ thai. Tiêu Thập Nhất Lang chém tuổi đốt, Trần Tấn Nguyên ở một bên cho hắn trợ thủ, ngẩng đầu nhìn hạnh phúc vội vàng Tiêu Thập Nhất Lang, Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng. Cào lỗ thai là vật gì? Tiêu Thập Nhất Lang xoa xoa mồ hôi chán, nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, đối với cái này mới danh từ cảm thấy không rõ. Chính là sợ vợ. Trần Tấn Nguyên cười nói. Ta cũng không vợ, tại sao sợ vợ nói đến? Tiêu Thập Nhất Lang liếc mắt. Ách! Phải không? Trần Tấn Nguyên cười đếu một chút, có thể ta làm sao xem, ngươi đối với Trầm Bích Quân như vậy nói gì nghe nấy đâu, tùy tiện một câu nói, ngươi chạy vui vẻ. Ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Người ta là đàn bà có chồng. Tiêu Thập Nhất Lang mất tự nhiên biểu môi. Cắt, đàn bà có chồng thế nào? Đây chẳng qua là cái danh phận mà thôi, hai người các ngươi mới là lưỡng tình tương duyệt. Hơn nữa các ngươi ở ta cái này trong không gian, liên thành bích tên kia tám gậy tre cũng không đánh tới, ngươi sợ cái quái gì, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ à, ngươi nếu là không ở trên, vậy ta có thể lên. Vợ ngươi, chưa thử qua. Trần Tấn Nguyên không cho là đúng điệu môi, nói xong lời cuối cùng khỏe miệng lại đã từng mang theo cười để ở. Cút đi. Tiêu Thập Nhất Lang thoáng chốc nổi cáu, trong tay dao bửa tuổi hướng Trần Tấn Nguyên lăng không nhẹ nhàng vung lên, một cổ ngọn lửa cháy mạnh vậy đao khí hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu bổ tới. Uy thế mười phần. Mẹ kiếp, ngươi người này, muốn giết người diệt khẩu à? Trần Tấn Nguyên tại chỗ lộn một cái, hiểm tránh, tại chỗ ầm một tiếng, để lại một cái danh sâu hoắm. Ngươi nếu dám đánh Bích Quân chú ý, cẩn thận ta đem ngươi cho thiến. Tiêu Thập Nhất Lang giơ đao đầu, xấu xa chỉ Trần Tấn Nguyên đáy quần. Đi, ta chính là nói một chút mà thôi, cái gọi là vợ bạn không thể đụng, bất quá nếu như nàng không là vợ bạn, vậy coi như chớ bản những thứ khác. Trần Tấn Nguyên tiến tới Tiêu Thập Nhất Lang bên người. Vỗ một cái Tiêu Thập Nhất Lang bả vai, cười nói, Tiêu Minh, nếu như ta không nhìn lầm, cái đó Phong Tứ Nương cũng thích ngươi chứ. Đọc. Chuyện với HTTP, Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngẩng đầu lên, cần phải cãi lại. Ngươi chớ chối à, tiểu đệ ta được gọi là tình trường lãng tử, điểm này đạo đạo đừng nghĩ giấu giếm được ta ánh mắt. Trần Tấn Nguyên ngừng Tiêu Thập Nhất Lang câu chuyện, Phong Tứ Nương mặc dù người xinh đẹp quá, hơn nữa tính cách cũng thẳng thắn, bất quá lớn tuổi chút, Trầm Bích Quân vóc người không có nói, khí chất ôn hòa. Nhân gian khó tìm tuyệt sắc, bất quá nhưng là vợ người ngự tỷ làm bạn, thằng nhóc ngươi đủ có thể. Tiêu Thập Nhất Lang nghe vậy, lại không tâm tình cùng Trần Tấn Nguyên nói giỡn, người này mặt cũng xanh biếc, đao ném một bên, đặt mông ngồi xuống, tỏ ra có chút tịch mịch. Làm sao, trong lòng ở quân quýt à? Trần Tấn Nguyên lưỡn mặt ra cũng ở đây tuổi chất cạnh ngồi xuống. Ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào đâu? Tiêu Thập Nhất Lang xoay mặt nhìn Trần Tấn Nguyên lời nói tựa hồ chọn chúng hắn đau lòng, đúng như ngươi nói. Tứ nương đối với ta có tình ý, ta đã sớm biết, nhưng mà ta trong lòng thích, nhưng là đã làm người vợ Bích Quân, nói ra không sợ ngươi chê cười, trước ta bị người liền xuống một lần thuốc, cùng tứ nương xảy ra quan hệ, cũng là vào lúc đó hậu, ta mới biết tứ nương vẫn là tấm thân xử nữ, biết nàng một mực ở trong tôi yêu ta, vốn là ta muốn đối với nàng phụ trách, nhưng... Mà ngày thứ hai dậy, nàng giống như chưa có phát sinh qua sự kiện kia vậy, cùng trước kia vậy cùng ta hảo phong nói đùa, ta nhưng thật không biết nên làm gì bây giờ. Tiêu Thập Nhất Lang vừa nói, trầm mặc một hồi, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi, Trần Huynh, nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Lựa chọn? Tại sao phải lựa chọn? Trần Tấn Nguyên hỏi ngược lại. Không chọn. Tiêu Thập Nhất Lang sững sốt một chút, nói, chẳng lẽ cứ như vậy một mực cương đi xuống, nếu như cùng Bích Quân kết hợp, ta sợ bị thương tứ nương lòng, cùng tứ nương kết hợp, ta lại sợ bị thương Bích Quân lòng. Ngươi hiểu sai ta ý. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, đáp Tiêu Thập Nhất Lang bả vai, nói, nếu như là ta mà nói, ta cũng không tuyển chọn, hai cái đều muốn. Ách, ngươi. Cái này Trần Tấn Nguyên lời nói hiển nhiên có chút ra Tiêu Thập Nhất Lang ngoài ý liệu. Cái gì ngươi ngươi cái này ở đây, đại trượng phu sống ở thế gian, lấy ở đâu nhiều như vậy không quả quyết, thích liền theo đuổi, nếu để cho ngươi buông tha chấm Bích Quân, ngươi chắc chắn sẽ không tình nguyện, bởi vì là nàng là ngươi thích nhất người phụ nữ, nếu để cho ngươi buông tha phong tứ nương nhưng mà cùng ngươi phát sinh qua quan hệ, ngươi cái này kêu là bội tình bạc nghĩa, xong chuyện liền nói quần đi, cùng ngươi Tiêu Thập Nhất Lang nhân phẩm không hợp, tha quần quýt, còn không bằng hai cái đều muốn. Trần Tấn Nguyên hướng Tiêu Thập Nhất Lang truyền bá nổi lên mình đại nam tử tư tưởng. Điều này có thể được không? Sợ ta đem ý tưởng này vừa nói ra, các nàng liền trực tiếp đem ta cho tháo ra táng khối, đến lúc đó hai đầu rơi vào khoảng không, một cái cũng mò không. Tiêu Thập Nhất Lang bĩu môi. Ta choáng váng, ngươi tại sao phải nói ra à? Không thể trước làm nói sau sao? Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, trực tiếp tới cái đại bị cùng miên, sau khi chuyện thành công, chuyện gì không có. Nghe khẩu khí ngươi, thật giống như khá tinh đạo này à? Tiêu Thập Nhất Lang quái dị nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Ta chẳng qua là liền chuyện bàn về chuyện mà thôi, ngươi nhưng mà cổ nhân, tư tưởng không thể quá như vậy trào lưu, ngươi xem ta, bây giờ trong nhà cũng có mấy vợ, cũng không sống yên ổn với nhau vô sự sao. Ngươi nếu muốn thực hiện kế hoạch mà nói, ta ngược lại là có thể không có đền bù tài trợ ngươi một ít nói cái. Trần Tấn Nguyên tả tả cười một tiếng. Cơ mờ nở. Tiêu Thập Nhất Lang ở trong lòng cho Trần Tấn Nguyên thụ cái ngón giữa. Ai, ngươi đao này lai lịch gì, làm sao như thế lợi hại. Trần Tấn Nguyên đem Tiêu Thập Nhất Lang vứt trên đất đao cho nhặt lên, thầm nghĩ cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cắt lục đao. Nó kêu cắt lục đao. Quả nhiên, Trần Tấn Nguyên đem cây đao kia điên liền điên, vô cùng có phân lượng, thả vào trước mắt nho nhỏ tưởng tận một phen, ánh sáng màu xanh nhạt, hình dạng như đường đao, đao phong lấp lánh loang loáng, vừa thấy liền biết kỳ phong lợi. Cắt lục đao, tương truyền là Xuân Thu Chiến Quốc, đúc kiếm danh sư Tử Phu Nhân Chi Đích Duệ từ lỗ tử hao hết trọn đời tinh lực đúc thành, kỳ danh lấy ý tần mất hán lộc. Thiên hạ cộng lần lượn, duy người thắng phải lộc mà ngải chi, đại biểu chiến vô bất thắng, công không khỏi khác. Truyền thuyết trong đó bao hàm một cái đại bảo tàng, Sở Lưu Hương trước khi lâm trung đem bảo tàng bí mật nói cho Tiêu thị nhất tộc, nói 60 năm sau hắn hậu nhân sẽ tự hiện thân thu hồi. Tiêu thị nhất tộc bên trong có người mơ ước bảo tàng, cho nên dắt một trận diệt môn thảm họa, cuối cùng Tiêu Thập Nhất Lang trở thành duy nhất người biết cái bí mật này. Chương 916, về lại Bách Hoa Cốc. Cắt lộc đao bản là trầm gia vật. Sau thành tiểu Trầm Bích Quân cùng gả vật, đưa vào liền nhà thành nhỏ, chẳng biết tại sao, bây giờ nhưng lại rơi vào Tiêu Thập Nhất Lang trên tay. Chuyện này Trần Tấn Nguyên hơi có giải trừ, đối với cái gì bảo tàng, Trần Tấn Nguyên cũng không có ý kiến đến gì, chẳng qua là cây đao này phẩm chất đặc biệt, thật sự là hiếm, có một con đao tốt, bảo vệ không cho phép cũng là một món linh bảo, Trần Tấn Nguyên có chút yêu thích không buông tay. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Thập Nhất Lang thấy Trần Tấn Nguyên ánh mắt nóng bỏng kia, vội vàng đem cắt lộc đao cướp được trong tay. Tiêu Minh, ngươi xem ngươi bây giờ lại không dùng được nó, đây chính là cây bảo đao, ngươi nhưng dùng nó tới chém tuổi đốt lửa, không cảm thấy Minh Châu bị long đong sao. Đem nó cho mượn ta chơi hai ngày như thế nào? Trần Tấn Nguyên lưỡn mặt ra cười nói. Ta thích dùng nó đốn tuổi, ngươi quản được sao? Tiêu Thập Nhất Lang liếc mắt, đứng dậy, cắt lộc đao đi trên đất vậy bó tuổi khều một cái, kháng trên vai ở trên, nên ngang đi phương hướng của nhà gỗ đi tới. Tiêu Minh, đừng nóng à, ta thương lượng, ngươi đem cắt lộc đao cho ta mượn chơi. Ta truyền thụ ngươi kinh nghiệm, bảo đảm để cho ngươi hưởng hết tể nhân chi phúc. Trần Tấn Nguyên lưỡn mặt ra đuổi theo. 5 tiếng sau, 4-5 cửa phòng mở ra, Trần Tấn Nguyên ôm một chuôi màu xanh nhạt trường đao đi ra, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, đi qua Trần Tấn Nguyên một phen mềm cối say cứng rắn âm, rốt cuộc đem cắt lộc đao từ Tiêu Thập Nhất Lang nơi đó nửa cho mượn nửa chập trở tới, hắn có thể cảm giác được cây bảo đao này bất phàm, có cây đao này, sau này mình thi triển sang đao đao pháp lúc này cũng không cần cứ lấy kiếm thay mặt đao. Hơn nữa sang đao uy lực nhất định sẽ tăng nhiều. Không chỉ có được con đao tốt, còn truyền thừa Tiêu Thập Nhất Lang nhân đao hợp nhất, trực đảo Hoàng Long Thuật, chuyến này thu hoạch cũng không nhỏ. Tiêu huynh, bảo bối này đến tay ta ở trên, đối với ta chơi chán trả lại ngươi. Trần Tấn Nguyên xoay người hướng về phía đóng chặt cửa cười hắc hắc, nhanh cái người liền ra không gian. Nhìn cả thiên địa. Bá. Một bóng người vô căn cứ xuất hiện ở Vân Mộng Trạch bầu trời, màu xanh nhạt trường đao lăng không chém về phía Vân Mộng Trạch. Ung ung. Màu xanh nhạt đao khí, để cho thiên địa cũng làm biến sắc, rượu ngày làm ảm đạm, đi đôi với một tiếng kinh thiên vang lớn, mấy dặm phương viên Vân Mộng Trạch bị trực tiếp vươn người chặt đứt, Vân Mộng Trạch giống như một quyển sách, từ trong thẳng tắp mở ra, đáy hồ phù sa rửa giấy có thể gặp. Mười mấy trượng sóng lớn tung bay, vô vào ở ven hồ ở trên, vậy uy thế thật là lớn dọa người, Trần Tấn Nguyên đều bị mình một đao này cho kinh ngạc giật mình. Đao tốt, đao tốt. Qua thật lâu, bị chia hai nửa nước hồ mới khó khăn lắm bình tĩnh lại, lần nữa hội tụ đạo cùng nhau, Trần Tấn Nguyên thưởng thức trước cắt lộc đao, trên mặt tràn đầy nụ cười, cây đao này tuyệt đối là một món linh bảo, phẩm cấp cao bao nhiêu, Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng lường được không ra. Hống. Dưới sự hưng phấn, Trần Tấn Nguyên ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm, nội kinh bung ra, Vân Mộng Trạch mặt hồ dâng trào không dứt, khắp nơi nổ tung, vai rồng phúc tán ra, chung quanh trên núi hoang chim muông tất cả đều bò lổm lổm trên đất, run lẩy bẩy, tựa như tại triều bái quân vương. Bạch Hoa Cốc. Ngũ sư thúc, người kia còn chưa có trở lại sao? Người con bé này, trước kia 10 ngày nửa tháng cũng không gặp ngươi tới ta dược cốc này một chuyến, mấy ngày nay một ngày nhưng tới mấy lần, ngươi chẳng lẽ là thích Trần Tiểu Huynh đệ chứ? Mộ Dung Trà cười xinh đẹp một tiếng, lúc này mới điểm tâm vừa qua khỏi, Lâm Y Liên lại đi bộ tới dược cốc, hỏi vấn đề thứ nhất, vẫn là mấy ngày trước vậy vấn đề. Ai nha, ngũ sư thúc, ngươi chỉ biết rêu cợt người ta, hắn là người ta mang tới bách hoa cốc tới, dĩ nhiên là muốn là hắn phụ trách an toàn. Lâm Y Liên khuôn mặt đỏ lên, có chút không tuân theo khoác lên Mộ Dung Trà tay. Người con bé này, chút tâm tư đó ngũ sư thúc còn không nhìn ra sao. Mộ Dung Trà chế nhạo cười một tiếng. Ngón trỏ ở Lâm Ý Liên trên chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái, võ công của hắn so ngươi có thể mạnh không ít, ngươi vẫn là thiếu gánh điểm tâm đi, hắn người bạn kia vẫn còn ở dược cốc chữa thương, kiên nhẫn chờ, hắn sớm muộn cũng sẽ trở lại. Ngũ sư thúc. Lâm Ý Liên đối với Mộ Dung Trà vậy nếu có hàm ý chế nhạo nụ cười, có chút không chịu nổi, đỏ mặt giống như cái mông con khỉ vậy. Sư tỷ ngay tại Lâm Ý Liên bị Mộ Dung Trà rêu cợt phải không đất dung thân lúc này, một cái thanh âm non nớt từ bên cạnh truyền tới. Lâm Ý Liên quay đầu lại, cũng không gặp có người, vui lâu tới, mới nhìn thấy là Mộ Dung Trà tiểu đệ tử Thức Linh, trên tay còn ôm Trần Tấn Nguyên nổ tẹp ú. Thế nào, bé Thức Linh? Lâm Y Liên trên mặt đỏ ửng biến mất, ngồi xuống xuống, nhéo một cái Thức Linh vậy nộn nộn gương mặt. Sư tỷ, ngươi xem đây là anh cả cho ta pháp bảo, nguyên bản còn thật tốt, nhưng là bây giờ nhưng không thể dùng, không biết là chuyện gì xảy ra. Thức Linh đem nổ tẹp ú giơ lên, tiến tới Lâm Y Liên trước mặt. Ách! Ta xem Lâm Y Liên nghe vậy hơi chậm lại. Đưa tay đem vậy nổ tẻ phục nhận được trong tay, nơi này sờ một cái, nơi đó nhìn một chút, nhíu mày một cái, nhìn không ra cái nguyên do, vật này nàng cũng xem Thức Linh chơi qua, rất thần kỳ, màn ảnh là sẽ sáng, nhưng là bây giờ nhưng một mảnh đen nhánh. Suy suy. Hồi lâu, Lâm Y Liên không tìm ra tật xấu, liền đem nội lực đổ đi vào, nổ tẻ phục bản thân chính là vật phàm, nơi đó trải qua được Lâm Y Liên nội lực, thoáng chốc ở giữa chủ bản, mọt thở tổ, CPU cấp tốc nóng lên. Màn ảnh trực tiếp nứt mở, toát ra một cổ nồng nặc khói đen, thoáng chốc ở giữa thành đen thủi lùi một đoàn. Ách! Thật giống như! Hư Lâm Y Liên cũng sợ hết hồn, thiếu chút nữa đem nổ tẹp phục cho ném ở trên mặt đất. À! Ngươi biết sửa sao? Thấy Trần Tấn Nguyên đưa cho mình bảo bối bị Lâm Y Liên làm cho thành như vậy, Thức Linh miệng một quệt, hốc mắt ngay tức thì liền ướt nước, giống như là muốn khóc. Ách! Cái này! Thức Linh, sư tỷ sẽ không tu vật này, bất quá ngươi đừng khóc. Đợi anh, cả ngươi anh trở lại, ta để cho hắn cho ngươi sửa xong. Lâm Y Liên chán hiện đầy hát tuyến, hoàn toàn không nghĩ tới vật này lại có thể yếu ớt như vậy, liền mình một chút xíu nội lực cũng kinh không chịu nổi, lập tức liền vặn vẹo biến hình, thấy Thước Linh vậy rơi lệ ướt át dáng vẻ, Lâm Y Liên sờ một cái Thước Linh đầu dưa, có chút hoàng hồn. Đại ca kia anh lúc nào trở lại? Thước Linh giòn giả nói. Thế nào, bé Thước Linh, muốn anh? Một thanh âm sang sáng từ dược lư cửa truyền tới. Một đại học năm thứ nhất thiếu một tiểu tam cô gái đẹp cũng ngẩng đầu lên, một cái anh vũ chàng trai, mang trên mặt bất cần đời nụ cười, tiêu sái không kềm chế được đi vào. Anh cả. Thước Linh nhảy cẫng hoan hô, lập tức nào tới. Bé Thước Linh, ai khi dễ ngươi, tại sao dường như khóc qua đâu. Trần Tấn Nguyên đem Thước Linh bế lên, xoa xoa Thước Linh vậy khỏe mắt mông lung. Sư tỷ đem ngươi đưa cho tà pháp bảo làm hư. Thước Linh giòn giả đắc đạo, nói xong nhìn xem Lâm Ý Liên, yếu ớt giọng đầy mang ủy khuất. Lâm Y Liên đầy đầu hát tuyến, bé gái, trợn tròn mắt nói mỏ, ngươi cho ta thời điểm chính là xấu có được hay không? Người ta cho ngươi thời điểm cũng không phải là như vậy. Thước Linh chôn đầu quệt mồm, hai ngón tay ngón trỏ hô đâm, một bộ ủy khuất hình dáng. Chương 917, chó rượt mô tô, không hiểu khoa học. Lâm Y Liên thoáng chốc không phản đối, nhìn xem trên tay khối kia vẫn còn ở khói đen bốc lên sát vụn, không nói ra được quân bách. Ha ha, không có sao, anh cả lại cho một mình ngươi mới phải. Trần Tấn Nguyên cạo một cái Thước Linh lỗ mũi, mới nàng để xuống, lòng bàn tay một quầy, lại xuất hiện một máy nổ tẹp ú. Hoa! Cảm ơn anh trai. Thước Linh sợ hãi kêu một tiếng, vậy âm độc gương mặt lập tức hiện đầy vui sướng, đem nổ tẹp ú ôm được trong ngực. Đừng lại làm hư nha. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Thước Linh đầu dưa, tự mình tới bồng lai lúc này những thứ này nhưng mà phối hợp không thiếu, đầy đủ đều đặt ở trong không gian, cho nên cũng không cảm thấy đau lòng. Bé gái, không nghĩa khí. Lâm Ý Liên cười mắng Thước Linh một câu. Sư tỷ, thật xin lỗi mà, ta mới vừa rồi cùng ngươi đùa giỡn. Thước Linh đi tới Lâm Ý Liên bên người, một nắm tay Lâm Ý Liên quần áo, bán khởi ngoan tới. Đi đi đi, tin người mới có quỷ. Lâm Ý Liên biết ta nói, tiểu nha đầu này tâm trạng thay đổi thật sự là quá nhanh chút. Anh bạn trẻ, Linh Nhi có ngươi bảo bối này, nhưng mà liền học nghiệp cũng hoang phế. Mộ Dung Trà mặt ngọc cười trúng chím, hướng về phía Trần Tấn Nguyên có chút trách cứ nói. Hê hê, không có sao. Đứa bé, đến lượt nhiều chơi, có cái tốt đẹp tuổi thơ mới là. Trần Tấn Nguyên cười nói, mấy ngày không gặp chợt thấy Mộ Dung Trà càng thêm minh diễm. Mộ Dung Trà cười không nói, Thước Linh nghe vậy nhưng là không ngừng gật đầu bày tỏ đồng ý Trần Tấn Nguyên quan điểm. Trần Tấn Nguyên xoa xoa Thước Linh đầu dưa, cảm thấy có chút buồn cười. Bé Thước Linh, bảo bối này ngươi có thể phải thật tốt yêu mến, đừng nữa đem nội lực đi vào trong bên thua, làm hư cũng không bảo tu nha. Vừa nói lấy ra một cái năng lượng mặt trời máy sạc điện. Giáo hội Thước Linh làm sao dùng, nổ thẻ phục bình điện vốn là không bao lâu, bình điện dùng một chút hoàn, dĩ nhiên là tắt máy màn đen, chỉ bất quá Lâm Ý Liên lại có thể dế nhui đến dùng nội lực đi quan chú, dùng Trần Tấn Nguyên quê nhà tục thoại đem, chính là chó rượt mô tô, không hiểu khoa học. Yên tâm đi, anh cả, Linh Nhi sẽ không để cho những người khác đụng nó. Thước Linh rất nghiêm túc gật đầu một cái, trực tiếp ôm máy vi tính chạy. Hai người các ngươi trò chuyện, Liên Nhi những thứ này có thể lo lắng hư. Một ngày đi ta dược cốc này chạy lên mấy chuyến. Mộ Dung Trà chế nhạo nhìn xem Lâm Y Liên, xoay người bận bịu chuyện của mình, tựa hồ Trần Tấn Nguyên trở về cũng không có cho lòng nàng bên trong tung lên một tia gợn sóng, cũng hoặc là, nàng đã sớm chắc chắn Trần Tấn Nguyên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ngũ sư thúc. Lâm Y Liên nghe Mộ Dung Trà mà nói, dùng sức dậm chân, tạm thời cảm giác có chút vô cùng xấu hổ, xoay mặt nhìn, Mộ Dung Trà đã sớm rời đi, trong tay khối kia sắt vụn, cầm cũng không phải, thất lạc cũng không phải. Thực là lúng túng. Ách! Ngươi đừng có đoán mò, ngươi là ta tù binh, ta đến thăm ngươi lại bình thường bất quá. Lâm Y Liên mặt đỏ lên, không cùng Trần Tấn Nguyên mở miệng, liền hốt hoảng đem cắt đứt. Các nàng này sẽ không thật thích ta chứ? Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn Lâm Y Liên một cái, sau lưng cảm giác được một cổ vèo vèo lạnh lẽo, ta xem là ngươi nghĩ vớ vẩn liền chứ. Ta là muốn nói ngươi đem đồ vật làm cho ta hư, làm thế nào? Ách! Lâm Y Liên lời nói hơi chậm lại, túi đầu nhìn xem trong tay sắt vụn. Cái gì làm thế nào, ngươi không phải lại cho Thước Linh một cái sao? Cắt, ta cho nàng là ta cho nàng, ngươi đem đồ vật làm cho ta hư, tổng nên bồi thường chút gì chứ? Trần Tấn Nguyên bĩu môi, đi đến bên cạnh trên một cái ghế xích đu nên ngang ngồi xuống. Lâm Y Liên nghe vậy, sắc mặt chợt xanh chợt tím, mang một làn gió thơm đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, ngươi người này làm sao nhỏ như vậy khí, muốn bấy nhiêu bạc, ngươi nói đi. Bạc, ta có thể chưa nói muốn bạc, ta bảo bối này, cho ngươi bạc ngươi đều không chỗ đi tìm. Thiên hạ chỉ này một nhà, đường không phân số. Trần Tấn Nguyên đạm hạ một hớp bách hoa tiên trà, sao cũng được nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâm Y Liên cau mày nói, thanh âm không nhịn được cao một cái decibel, lại khôi phục bộ kia cay cô em hình dáng. Ta muốn ngươi. Trên tay vậy còn thần tiên tác. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, nói về một nửa, đống nhiên dừng lại, đợi chốc lát, mới hắc hắc đem lời còn sót lại nói xong. Lâm Y Liên nghe được nửa câu đầu, con ngươi mau chóng xúc, che ngực lui một bước. Không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên, một trái tim trên dưới vọt động, hốt hoảng không biết nơi sai, mà đợi nghe được Trần Tấn Nguyên còn có lời nửa đoạn sau lúc này Lâm Ý Liên mặt thoáng chốc ở giữa liền xanh biếc. Nhà này lại đang đùa giỡn mình. Ngươi đừng hòng, đây là cửu sư thúc lễ vật tặng cho ta, không có nó ta còn lấy cái gì chữa trị ngươi cái này dâm tặc. Lâm Ý Liên mặt chợt xanh chợt tím, hận không thể cắn Trần Tấn Nguyên một hớp. Vậy không có biện pháp. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, đứng lên, hướng Lâm Ý Liên đi tới. Đưa ra hai chỉ nâng lên Lâm Y Liên cằm, ngươi cô gái này mặc dù quá cay chút, bất quá coi như có ba điểm sắc đẹp, ta liền cố mà làm, chấp thuận ngươi dùng thịt tới trả lại đi. Trần Tấn Nguyên, ta muốn giết ngươi. Trần Tấn Nguyên hướng mình đi tới, lấy tay khơi mào nàng cảm viên kia, Lâm Y Liên não hải trống không, nhưng mà Trần Tấn Nguyên vậy xấu xa giọng, lại để cho Lâm Y Liên thoáng chốc ở giữa phục hồi tinh thần lại, hai chỉ lộ ra liền níu lấy Trần Tấn Nguyên giữa eo thịt mềm, quá độ dùng sức để cho nàng một bản mặt ngọc cũng củ kết. Này này này, đủ rồi không, không nhìn ra ta là đang cùng ngươi làm trò đùa à, ngươi cô gái này như thế cay cú, coi như quyệt ở ta trước mặt, ra cũng sẽ không động tâm. Mặc cho Lâm Y Liên dùng lực như thế nào, Trần Tấn Nguyên vẫn là cười mặt yêu kiểu, điểm này lực lượng thật sự là quá yếu một chút. Hừ, người ta như vậy lo lắng ngươi, ngươi còn có tâm tư cùng người ta làm trò đùa. Lâm Y Liên mặt tối sầm, đẩy Trần Tấn Nguyên một cái, cuối cùng tức giận. Ơ, tức giận rồi. Gặp Lâm Y Liên lần này hình dáng, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm thầm kêu gặp, cô gái này mặc dù không nhất định thích mình, nhưng là khẳng định đối với mình có chút hảo cảm. Trần Tấn Nguyên tựa như gặp được cô gái này còn con trai, cầm thần tiên tác hung hăng kêu về nhà mình ăn cơm cảnh tượng, suy nghĩ một chút đều là không lạnh mà run. Liên quan ngươi à? Lâm Y Liên tức giận nghiêng đầu đến xem Trần Tấn Nguyên một cái. Hi hi, đừng nói, ngươi tức giận còn thật đẹp mắt. Trần Tấn Nguyên ở nữ sinh xinh đẹp trước mặt thói quen liền miệng ba hoa, thói quen này cũng khó mà sửa lại tới. Vậy ta sau này thì thường xuyên tức giận cho ngươi xem. Lâm Y Liên thông suốt ngẩng đầu, hung tợn hướng Trần Tấn Nguyên ép tới gần hai bước, cắn răng nghiến lợi nói. Vậy thình lình tàn bạo hình dáng dọa Trần Tấn Nguyên giật mình, trực tiếp đặt mông ngồi về trên ghế xích đu. Ngươi những thứ này chạy đi đâu? Lâm Y Liên cũng ở bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống, trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên tức giận nói. Ngươi đoán? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc. Ngươi có nói hay không? Lâm Y Liên vỗ một cái ghế dựa, mười phần cọp cái phát uy giống như. Ta nha, giúp ngươi đem vậy phiền phức lớn giải quyết. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Ngươi! Ngươi đem chương trình giết. Mặc dù nằm trong dự liệu, nhưng là Lâm Y Liên nghe vậy cũng là kinh ngạc một chút, nói đến một nửa, vội vàng đem giọng hoàng hoàng cho đè ép xuống, sợ bị người nghe được. Chương 918, đạo trích tỉnh lại. Giết hắn còn không phải là dễ như trở bàn tay. Trần Tấn Nguyên gặp Lâm Y Liên ngạc nhiên dáng vẻ, bĩu môi, tựa như làm một món biết bao không đáng kể sự việc. Vậy Trương Cửu Đông bọn họ đâu? Có hay không nhận ra ngươi tới? Xem Trần Tấn Nguyên bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lâm Y Liên trong lòng sáng tỏ chuyện này hẳn không giả, có thể ở võ đạo kim đan siêu cấp cường giả trước mặt sau giết người trở lui toàn thân, nàng đối với Trần Tấn Nguyên thực lực có nặng nhận thức mới, bất quá vẫn sợ Trần Tấn Nguyên để lại cái gì hậu hoạn. Yên tâm, cái mông lau rất sạch sẽ, ta chờ hắn cửa ra bách hoa cốc phạm vi thế lực sau đó mới ra tay, vậy Trương gia hai người căn bản cũng không biết ta là ai, giết hắn hãy cùng tựa như chơi. Bất quá sau đó cùng Trương Cửu Đông chiến một trận, cho nên hồi đến trưởng. Trần Tấn Nguyên nói. Nghe Trần Tấn Nguyên trước nửa đoạn mà nói, Lâm Y Liên thoáng thả chút lòng. Bất quá sau khi nghe nửa đoạn, Lâm Y Liên lòng lại treo lên, ngươi cùng Trương Cửu Đông chiến một trận. Hắn không nhận ra ngươi. Hắn đúng là khám phá là ta dọn dẹp Vũ Văn Trường, bất quá ta biến thành chương trình hình dáng. Hắn căn bản cũng không biết ta diện mạo vốn có, để cho hắn khám phá cũng không sao. Bất quá cái này võ đạo kim đan siêu cấp cao thủ đích sắc có chút con đường, mệt nhọc ta mấy ngày, ta khiến cho chút thủ đoạn mới đưa hắn trọng thương đánh lui. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi vừa đã bị thương nặng hắn, làm sao không nhân cơ hội giết hắn. Lâm Y Liên nghe vậy nhíu mày một cái, có chút trách cứ nhìn Trần Tấn Nguyên. Giết hắn. Trần Tấn Nguyên một tiếng cười khẽ, muốn giết hắn nói dễ vậy sao, tên kia trong tay linh bảo lợi hại, trong đó một chuôi ngọc kiếm, lại là ác độc phải sức lực, tên kia sau đó mắt gặp không địch lại. Trực tiếp điều khiển trước thanh kia ngọc kiếm, hóa là kiếm quang chạy, vậy kiếm tốc độ của ánh sáng, coi như là ta cũng không theo kịp. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại xảy ra. Lâm Y Liên có chút thương tiếc. Không nhìn ra ngươi cô gái này lòng còn thật tác động, người ta cùng ngươi không thù không oán, làm gì lao suy nghĩ giết người nhà. Trần Tấn Nguyên quái dị nhìn Lâm Y Liên một cái, bất quá để cho bọn họ chạy cũng tốt, nếu ta thật đem bọn họ chém chết ở trong hoang trạch, Thái Thượng Đạo Tông truy cứu tới. Nhất khẩu giảo định vậy hai người là ở Bách Hoa Cốc phạm vi thế lực bên trong bị người cướp giết, các ngươi Bách Hoa Cốc sợ là cũng phải gánh điểm liên quan. Lâm Y Liên suy nghĩ một chút, cũng là đạo lý này, cũng không có sâu hơn cứu, chỉ cần Trần Tấn Nguyên an toàn trở về cho giỏi. Trần Tấn Nguyên nói chêm chọc cười miệng ba hoa một hồi, Lâm Y Liên không chịu nổi Trần Tấn Nguyên trêu đùa, liền thật sớm rời đi dược cốc. Thằng nhóc, đây là địa phương nào hả? Trần Tấn Nguyên đi vào thảo lư, nhưng ngạc nhiên phát hiện hôn mê nhiều ngày đạo trích đã thanh tỉnh lại. Tựa vào mép giường, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình. Đạo trích đại ca, ngươi tỉnh. Trần Tấn Nguyên bước nhanh đi tới mép giường, hôn mê những thứ này, mình không lúc nào cũng đang mong đợi đạo trích tỉnh lại. Hôm nay nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Trần Tấn Nguyên không khỏi mặt vui vẻ. Mẹ kiếp, xem ngươi dáng vẻ, thật giống như rất thất vọng à. Đạo trích vô lực liếc mắt, lâu dài hôn mê, để cho hắn thân thể trở nên so với trước kia càng thêm gầy, hốc mắt cũng sâu đầm long xuống, không sai biệt lắm giống như bộ xương khô vậy, bất quá vậy linh động cặp mắt, vẫn là như vậy kẻ gian bên trong kẻ gian khí. Làm sao vậy chứ? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, ngươi đã tỉnh lại lúc nào? 2 ngày trước đi, độc trướng kia quá bá đạo, làm đạo gia ta bây giờ cũng còn cả người không có sức, xuống đất cũng khó. Đạo Trích lắc đầu một cái, ngươi còn không có nói cho ta nơi này là địa phương nào đâu, hỏi người phụ nữ kia, nàng cũng không nói. Hi hi, nơi này chính là người đẹp hương, thế gian tất cả người đàn ông mơ ước bến cảng. Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng. Có ý gì? Đạo Trích nghi ngờ hỏi. Đây chính là bách hoa cốc à? Cái này trong cốc đầy đủ là phụ nữ, hơn nữa vô luận lao thiếu non nớt, tất cả đều là cực phẩm ở giữa cực phẩm, ngươi nói có đúng hay không người đàn ông thiên đường? Trần Tấn Nguyên âm âm hiểm cười nói, biết Đạo Trích người này là một im lìm tao người đàn ông. À, vậy ta phải đi ra ngoài xem. Đạo Trích vừa nghe, quả nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, cần phải đứng dậy xuống giường. Ngươi hãy tỉnh lại đi. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem hắn kéo, cái gọi là người đẹp hương vừa là anh hùng mộ. Bách hoa cốc bên trong mặc dù người đẹp như mây, nhưng là các nàng phần lớn tương đối bài xích người đàn ông. Vậy không chả có một bộ phận không bài xích người đàn ông sao? Bị Trần Tấn Nguyên kéo, Đạo Trích có chút không cam lòng. Thấy ngươi bây giờ bộ mặt này, coi như các nàng không bài xích, cũng phải bài xích. Trần Tấn Nguyên lắc đầu nói, Đạo Trích bản thân liền dáng dấp lấm le lấm lét, tuyển người ghét, lại để cho trong cốc những cái kia tự cho là thành cao người phụ nữ thấy, còn không ngay đầu hành hung. Mẹ kiếp, ta bộ mặt này thế nào? Đạo Trích con ngươi chừng một cái, tựa hồ rất không ưa Trần Tấn Nguyên bình luận hắn tướng mạo, nhưng là hắn cũng có tự biết tự cho là, mình tướng mạo đích sắc có chút bấy cha, cho nên lại ngoan ngoãn nằm trở về, tâm trạng có chút thấp. Đạo Trích đại ca, thật ra thì ta có món thiên đại hảo sự phải nói cho ngươi. Trần Tấn Nguyên thần bí hề hề cười nói, ngươi còn có thể có chuyện tốt gì, lần này cũng thiếu chút nữa để cho ta đi mạng nhỏ cho đưa. Đạo Trích liếc mắt, không cho là đúng nhắm mắt lại dưỡng thần. Hề hề, liên quan tới Dung cô nương chuyện. Trần Tấn Nguyên cười nói, Dung cô nương, ngươi đem Dung cô nương kêu gọi tới. Nghe được Đoan Mục Dung phương danh, Đạo Trích cặp mắt chợt mở ra, lấp lánh có thần. Quả nhiên vẫn là mỹ nữ lực lượng lớn à. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm một hồi, giảm thấp xuống giọng cười nói, không sai, bây giờ đang ở trong cổ võ không gian. Huynh đệ, ân nhân à. Đạo Trích dùng hắn cặp kia xương gầy như que tuổi móng gà, nắm chặt Trần Tấn Nguyên cánh tay, cảm kích rơi nước mắt nói. Thiếu giả hề hề. Trần Tấn Nguyên vẹn ra Đạo Trích hai tay, không hề hưởng thụ, nói xong quái dị phủi Đạo Trích một cái, ngươi không phải sớm suy nghĩ gặp Dung cô nương sao? Tại sao không đi gặp nàng? Ngươi không phải nói sao, ta bây giờ bộ mặt này, sợ hù do nàng, đối với ta tu dưỡng chút, khôi phục trước kia vậy phong thần anh tuấn hình dáng, lại đi gặp nàng không muộn. Đạo Trích trong mắt mang mong đợi, đồng thời cũng có chút không kịp chờ đợi, nhìn ra được người này vẫn là có chút nhỏ tự ti. Ngươi trước kia bộ dáng kia, phong thần anh tuấn có thể dính không được bên. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, ta gặp qua Dung cô nương, người ta nhưng đối với ngươi không phương diện kia ý. Thằng nhóc ngươi biết cái gì, bây giờ không có ý nghĩa, không có nghĩa là sau này không có ý nghĩa, chỉ cần thằng nhóc ngươi đừng nhúng tay vào là được. Đạo Trích nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp nói. À, vốn là không ý tưởng gì, bất quá kinh ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên phát hiện Dung cô nương xinh đẹp quá. Trần Tấn Nguyên giả bộ nghiêm chỉnh liếc mắt nhìn bầu trời. Bớt đi, ngươi người này chính là một cây ngân côn, cách Dung cô nương xa một chút. Nếu không cẩn thận đạo ra ta cùng ngươi không xong. Đạo Trích nghe vậy, trợn tròn đôi mắt. Ta có ngươi nói như vậy không chịu nổi sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái. Ở đạo ra trước mặt làm ra vẻ thuần, ta chán ghét, cút xa một chút, đạo ra ta ngủ một giấc, làm cho ta một ít thức ăn đi. Đạo Trích vừa nói nằm xuống, lại híp mắt lại. Ngươi không phải đạo ra, ngươi là đại gia. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, đứng lên, đi ra ngoài. Chương 919, Lạc Nhật Hạp, Động Chiêu Dương. Bánh hoa cốc khôi phục yên lặng, mọi người đều là bình yên, chỉ có vậy cửu nương đàn tranh không biết chạy đi đâu, nghĩ đến phải đi cho độc cô Hạo Thiên tìm thân xác đi. Hôm nay Đạo Trích cũng đem mạng nhỏ nhặt về, chương trình vậy phiền toái cũng tạm thời kiên quyết, tính một chút, tới 3 vùng đất lành lớn cũng có mấy tháng, Trần Tấn Nguyên có chút nhớ nhung phàm nhân giới người một nhà người, mình rời đi lâu như vậy, cũng không biết bọn họ cũng thế nào. Nghỉ dưỡng sức 2 ngày sau, ngày hôm đó sáng sớm, Trần Tấn Nguyên liền hướng Mâu Đơn viện phương hướng đi. Chị gái này, em có chuyện muốn gặp cốc chủ, làm phiền truyền đạt một tiếng. Mẫu đơn trước viện, Trần Tấn Nguyên hướng về phía một người giữ cửa nữ đệ tử chắp tay. Nguyên lai là Trần Thiếu Hiệp, cốc chủ nói, nếu như là Trần Thiếu Hiệp tới, không cần truyền đạt, Trần Thiếu Hiệp có thể tự đi vào chính là. Trần Tấn Nguyên nhưng mà bách hoa cốc danh nhân, những thứ này trong cốc bọn sư tỷ muội đàm luận phải nhiều nhất đề tài chính là hắn, cho nên nữ đệ tử kia thấy là Trần Tấn Nguyên, cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, trên mặt mang lên mỉm cười thân thiện. Cảm ơn chị. Trần Tấn Nguyên ngọt ngào kêu một tiếng, dường như đem nữ đệ tử kia cho gọi tươi cười rạng rỡ, phải biết phụ nữ kia nhìn qua còn muốn so Trần Tấn Nguyên nhỏ hơn không ít đây. Liêu tiền bối chào buổi sáng. Trần Tấn Nguyên đi vào mẫu đơn viện, ở trong viện tử thấy được Liêu Như vậy thướt tha dáng người. Liêu Như một tay nhấc một cái thùng gỗ nhỏ, một cái tay khác cầm một cái muỗng gỗ nhỏ, đang cho luống hoa bên trong hoa mẫu đơn tới nước, bất quá trên mặt nhưng là một mảnh phảng phất dáng vẻ, không biết đang tại sao sự việc phiền lòng. Nguyên lai là ngươi à, anh bạn trẻ. Liêu Như tay run một cái, xoay người thấy là Trần Tấn Nguyên, vậy tâm sự nặng nề gương mặt thay nụ cười. Liêu tiền bối đây là thế nào? Liền có người đến gần cũng không biết, chẳng lẽ là có tâm sự gì? Trần Tấn Nguyên đi tới, hướng về phía Liêu Như hỏi. Liêu Như cầm trong tay muỗng gỗ bỏ vào thùng gỗ trong, thở dài, nói, ai, một lời khó nói hết. Liêu tiền bối nếu như có cái gì chuyện phiền lòng, không ngại nói thẳng, nói không chừng vãn bối còn có thể giúp chút bận bịu đâu. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, có chút hiếu kỳ rốt cuộc là chuyện gì có thể để cho Liêu Như như vậy phiền lòng. Ai, ngươi không giúp được gì, anh bạn trẻ, ngươi sớm như vậy, đến tìm ta có chuyện gì không? Liêu Như khoát tay một cái, vẫn là không chịu nói rõ, đem lời để dẫn hướng một bên. Thật ra thì nàng là ở là Đỗ Ngọc Thiền thọ nguyên chuyện mà phiền lòng, Đỗ Ngọc Thiền chỉ còn lại nửa năm thọ nguyên, đây đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ chính là một cái sấm sét giữa trời quang, thọ nguyên chuyện chính là ông trời định trước, Đỗ Ngọc Thiền mình đều không cách nào giải quyết, lại có ai có thể giúp bận điệu, hơn nữa Đỗ Ngọc Thiền phân phó nàng không được đem chuyện này đi tiết ra ngoài lộ, nàng dĩ nhiên sẽ không như thế nói cho Trần Tấn Nguyên. Liêu Như không nói, Trần Tấn Nguyên cũng sẽ không tiếp tục truy hỏi, hướng về phía Liêu Như chắp tay, lần trước ở động Niết Bàn. Đỗ tiền bối đã từng đáp ứng văn bối, cho mượn quý phái tiếp đón truyền tống đại trận cùng ta dùng một chút, cho nên. Gấp như vậy muốn hồi phàm nhân giới sao? Liêu Như gõ má nhìn xem Trần Tấn Nguyên. Ta tới Bồng Lai đã mấy tháng, trong lòng quả thực có chút nhớ mong chặt. Trần Tấn Nguyên cười nói. Như nhi, Trần Tiểu Hưu muốn dùng tiếp đón truyền tống trận, ngươi liền dẫn hắn đi đi. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên trong nhà truyền ra Đỗ Ngọc Thiền thanh âm. Đa tạ Đỗ tiền bối. Trần Tấn Nguyên hướng cửa phòng phương hướng chắp tay. Nhưng trong lòng thì cảm giác có cái gì không đúng, Đỗ Ngọc Thiền thanh âm thật giống như trở nên già đi rất nhiều. Không sao, anh bạn trẻ đi sớm về sớm. Bên trong nhà lại truyền tới Đỗ Ngọc Thiền đáp lại, ngay sau đó lại an tính hạ. Ai, vậy ngươi đi theo ta đi. Liêu Như gật đầu một cái, xoay người hướng về phía Trần Tấn Nguyên vẫy vây tay, ngay sau đó bay lên trời. Trần Tấn Nguyên theo sát bên kia, khó chịu cũng không chậm đi theo Đỗ Ngọc Thiền sau lưng, hướng sau núi thung lũng ở giữa một góc vắng vẻ bay đi. Lạc Nhật Hạp. Dùng tiêu, hạp chỗ hai quả núi kẹp dòng sông ở giữa. Thung lũng này hết sức hẹp hòi, hai bên núi cao chót vót như đao phong vậy thẳng dựng đứng, ở giữa chặt giữ lại chưa đủ ba thước khe hở, cong tới cong đi thông hướng trong cốc, ước chừng cho một người thông qua. Thung lũng bên ngoài cũng không có cái gì canh phòng, Liêu Như mang Trần Tấn Nguyên ở thung lũng trước rơi xuống, mang Trần Tấn Nguyên hướng trong thung lũng đi tới. Hai bên dốc vách đá, cho người một loại rất mạnh cảm giác bị áp bách, dưới chân thạch bước chân ở trên hiện đầy rêu xanh. Có lẽ cùng Liêu Như các nàng nói như vậy, nơi này đã rất lâu không có ai đã tới. Hướng trong cốc đi chốc lát, phía trước thông suốt rộng rãi chút, trước mặt giống như một cái ngõ cụt vậy, ở thung lũng cuối, xuất hiện một cái hang núi. Cửa hang phía trên treo một khối biển đá, thượng thư động chiêu dương. Ba chữ, biển đá ở trên hiện đầy cỏ bụi đất, cửa hang lại là dính vào mạng nện, hiển nhiên là đã hoang phế rất lâu rồi. Liêu Như đi tới phụ cận, tay áo nhẹ nhàng vung lên, vậy ngăn ở cửa động mạng nện. Cùng biển đá lên cỏ bụi đất lập tức bị nàng hùng hậu tụ gió cho quét ngã một bên. Động chiêu dương. Tiền bối, chính là chỗ này sao? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem biển đá lên ba chữ, trong lòng có chút nhỏ xấu xa nhỏ xấu mớn. Cái này bách hoa cốc tất cả đều là cô gái thuộc âm, mà đây động tên ánh sáng mặt trời. Xem ra cái này người này mặc dù ngoài mặt đối với chàng trai nhìn hờ hững, nhưng là nội tâm hay là đối với dương khí tương đối khao khát. Đây là động chiêu dương. Tiếp đón truyền tống đại trận đang khi trong động. Liêu Như quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ xem thấu Trần Tấn Nguyên ý nghĩ trong lòng, lập tức ốn nắn Trần Tấn Nguyên phát âm, cái này hướng chữ, Trần Tấn Nguyên phát hai tiếng, nàng phát nhưng là một tiếng, âm điệu bất đồng, bao hàm ý nghĩa cũng không giống nhau. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, lúc ngẩng đầu lên, Liêu Như đã tiến vào trong động, bận bịu cũng đi theo vào đen như mực kia hang động. Trong động lạnh lẽo thê lương sâu thẳm, tản ra một cổ mùi mốc, Trần Tấn Nguyên không nhịn được che bịt mũi. Đi vào trong phải chốc lát, hạng mục đã không có thể thấy mọi vật, liền đem thần thức than liền mở. Tiền bối cẩn thận. Thần thức mới vừa mở ra, liền gặp đỉnh động trên một cái con nhện to lớn rũ một cái mạng nhện hướng đi ở phía trước Liêu Như nhào tới,